Ngươi. Tôn Ngộ Không cao thấp đánh giá một mắt, cười nói, coi như hết, tại đây Hoang Sơn Giã Lĩnh, ngươi đi đâu vậy, đi khất thực cơm đi, coi chừng yêu quái đem ngươi trở thành thành bữa tối cho hóa đi nha. Vậy thì cùng đi a. Vô tướng cười nói, dù sao đường tăng thẳng xui xẻo này nhi vô luận như thế nào đều là tránh không khỏi thanh lưu quái, mà tiếp qua không sai biệt lắm nửa năm thời gian trong cơ thể hắn phong ấn tiểu giải khai. Lúc này hắn cùng với Xá Lợi Tử dung hợp 89 phần 10, hiện tại hắn một khối thịt mới nói là ăn hết có thể trường sanh bất lao, hắn hiện tại mới sẽ không theo đường tăng thẳng xui xẻo này nhi một khối đi chịu khổ. Cái kia, làm phiên sư đệ, chứng kiến vô tướng như thế tích cực, đường tăng cũng không nên đả kích hắn tính tích cực, đành phải nói, Ngộ Không, đi ra ngoài chiếu cố tốt sư đệ. Đã biết, Tôn Ngộ Không không kiên nhẫn khoát tay, dùng kim cô đổng trên mặt đất vẽ lên cái vòng dặn dò đường tăng mấy cái chia ra đến về sau. Mới tranh thủ thời gian cầm lên hai cái tử kim bắt vu đuổi theo vô tướng. Đi ra không sai biệt lắm nửa dặm về sau. Tốt rồi, hầu tử, ta cũng mệt mỏi rồi. Vô tướng tìm khỏa cây tòa hạ, nói, ngươi cho ta cũng họa cái vòng nhi, sau đó ngươi đi đi khất thực à. Cắt. Tôn Ngộ Không vẻ mặt ngộng, làm không rõ vô tướng cái này lại chơi cái gì bị bợm. Nhanh họa vòng con a ngươi, sững sờ cái gì sững sờ, không có nghe hiểu không. Vô tướng vì vậy thò tay khoa tay múa chân nói. Sư phụ ngươi, ta, mệt mỏi, hiện tại, không muốn đi rồi, ngươi họa cái vòng, bảo hộ ta, sau đó, ngươi đi đi khất thực, minh bạch. Nguyên lai ngươi cái này tiểu hòa thượng so bát giới còn có thể trộm gian dùng mạnh lưới. Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ, lấy ra kim cô đổng sau một bên họa vòng nhi, một bên lẩm bẩm nói. Ngươi nói cái gì? Vô tướng ánh mắt sắc bén quang hướng Tôn Ngộ Không, xem Tôn Ngộ Không trong nội tâm trổ dạng, họa hết vòng sau hướng bầu trời còn khẽ đảo tiểu biến thành tháo chạy thiên hầu không còn bóng dáng. Vô tướng bật cười không thôi. Sư huynh mấy cái đoán chừng cũng trách đưa đến thanh lưu quái trong miệng đi, bất quá trong tay hắn cái này kim cương chắc đích thật là tốt bảo bối. Vô tướng khinh ngữ, chính là thái thượng năm đó qua hàng quan, hóa hổ vi Phật lúc hộ thân chi bảo, thiện có thể biến hóa thủy hỏa bất xâm, còn có thể bộ đồ vạn vật, chỉ là thu hàng thanh lưu quái sau cho rằng một cái như khoen mũi hay là đáng tiếc. Kim cương chắc cũng kim khí, hỏa khắc kim, nhớ rõ Tây Du trong thái thượng tiểu là dùng mặt trời quạt ba tiêu khắc chế kim cương chắc. Thu hồi sau trực tiếp đem kim cương chắc cái này bảo vật trực tiếp xuyên thủng thanh lưu trên mũi. Không được, cái này chí bảo không thể cứ như vậy lãng phí. Vô tướng đông nhiên đứng dậy, nói, ta phải nghĩ biện pháp đem kim cương chắc đem tới tay, về sau xem thái thượng nói như thế nào, nếu là hắn đến muốn ta tiểu còn hắn, không muốn vậy thì thật là tốt làm ta hộ đạo binh khí. Trên thực tế đại la kim tiên thành đạo lúc cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió, bằng không thì cái này đại la kim tiên đã sớm lượt mà thẳng bước đi. Chứng đạo lúc muốn độ thập phần hung hiểm thiên địa nhân tam thai, cái này độ qua tự nhiên vượt qua tam giới ngũ hành, tất cả đều vui vẻ, độ bất quá. Thân tử đạo tiêu, muốn vượt qua ba ngày đấy, tự nhiên cũng muốn mạo hiểm trả giá thật nhiều, mà cái gọi là thiên địa nhân tam thai, nói là thiên lôi, địa hỏa, người làm hại. Kỳ thật này thiên địa lưỡng thai cũng không khó lý giải, dù sao chứng đạo đại la thành công tiểu ý nghĩa vượt qua thiên địa bên ngoài, không bị thiên địa ước thúc, từ đó cùng thiên địa bình khởi bình toạn. Như vậy cũng tốt so là hoàng đế quản lý một quốc gia, đồng nhiên có một thần tử đi ra nói cùng với hắn bình khởi bình tọa, thử hỏi hoàng đế nào nguyện ý. Mặc dù cái này ví von có chút thô, nhưng Lý Nhi lại là như vậy cái Lý Nhi. Về phần người hại, tắc thì là có người không muốn chứng đạo thành công, cố mà ra tay ám hại rồi. Ví dụ như Thích Giả, ban đầu ở Đại Tuyết Sơn trên đỉnh tại nhiên đăng cổ Phật hộ pháp xuống, chứng đạo thời điểm lại đột nhiên bị Khổng Tuyên chạy đến quấy rầy, trả lại cho một ngụm nuốt vào trong bụng hơi kém quả điệu. Vốn hắn hộ đạo bảo vật hẳn là dược sư Phật lưu lại chính là cái kia dược bát, mà dược bát lúc này ở Càn Khôn Thánh Chủ trên tay. Chỉ là mắt thấy hắn phong ấn cởi bỏ ngày càng gần, chính mình cái kia không đáng tin cậy sư huynh lại đột nhiên hồi lâu không lộ diện rồi, điều này cũng làm cho vô tướng trong nội tâm âm thầm sốt ruột. Đúng, phải đem kim cương chắc đem tới tay, kim cương chắc uy lực vô cùng, cũng là tam giới trong vi số không nhiều, uy lực không kém hơn có chút tiên thiên pháp bảo trí bảo. Vô tướng càng muốn hô hấp càng dồn dập. Ánh mắt cũng càng kiên định, với tư cách hộ đạo bảo vật lại phù hợp bất quá rồi, hôm nay Xá Lợi Tử cùng ta dung hợp 89 phần 10, ta cũng có thể tại những đại nhân vật này trước mặt lắc lư rồi. Vốn trước kia hắn không thể tại Đại La Kim Tiên trước mặt lộ diện, là vì khi đó Đại La Kim Tiên có thể phát hiện trên người hắn Xá Lợi Tử, cũng đem Xá Lợi Tử cướp đoạt đi ra. Chỉ là hôm nay hơn 20 năm đi qua, Xá Lợi Tử cũng cùng hắn dung hợp 89 phần 10, cơ hồ có thể nói là dung làm một thể khó có thể chia lìa rồi. Trên thực tế chỉ cần dung hợp đến 6 thành tựu chia lìa không được nữa. Đây cũng là Càn Khôn Thánh Chủ lúc trước yên tâm hắn Tây Du nguyên nhân, lúc này cho dù hắn tại Thái Thượng trước mặt lắc lư thoáng một phát, Thái Thượng phát hiện hắn là dược sư Phật Xá Lợi Tử chuyển thế cũng không có biện pháp. Mấy năm trước tại vàng bạc giác trô đó chẳng phải thấy sao, cũng không thấy Thái Thượng đem hắn thế nào, bất quá lúc này là hắn đánh Thái Thượng bảo vật chủ ý, cho nên vô tướng vẫn còn có chút chột dạ. Này, Tiểu Hòa Thượng, sốt ruột chờ đi à nha. Đang lúc vô tướng đập vào kim cương trác chủ ý thời điểm, đống nhiên hầu tử bưng lưỡng bình bắt buốc hơi nóng cơm từ trên trời giáng xuống. Đến đến, hầu tử, vi sư. Không đúng, là ta có một sự tình được tìm người thương lượng một chút. Chương 858, tư duy gần giống yêu quái. Thương lượng. Nghe nói như thế Tôn Ngộ Không ánh mắt dừng lại ở vô tướng trên người, ngây người ngạc nói, sẽ không lại là. Vô tướng yên lặng nhẹ gật đầu, theo ta đoán chừng. Sư huynh lại bị yêu quái bắt đi rồi. Ta. Tôn Ngộ Không khí một hồi mắt trợn trắng, về sau lại nhìn về phía vô tướng, im lặng nói, ta phục ngươi rồi, thật sự, hiện tại ta ai cũng không phục tiểu phục ngươi. Không trách hắn nói lời này, nếu như những người khác nếu đã biết vô tướng năng lực, chỉ sợ không có không phục. Tây Du bọn hắn một đường đi đến bây giờ, cũng gặp phải không ít yêu ma quỷ quái, ví dụ như trước kia Hoàng Phong Quái, Bạch Cốt Tinh, Hoàng Bào Quái, về sau Hồng Hải Nhi, Tiểu Đà Long, Linh Cảm Đại Vương. Có thể Tôn Ngộ Không phát hiện từ lúc Kim Giác Ngân Giác lần kia về sau, hắn sẽ thấy cũng không có bị yêu quái bắt được đã qua. Mỗi lần yêu quái bắt đi cơ hồ đều là Đường Tăng, liền Chư Bát Giới cũng bị bắt được qua, tiểu hắn ngược lại không có. Nếu như vô tướng nếu cái thần tiên cái gì còn dễ nói, có thể hắn hết lần này tới lần khác là ngay cả tí xíu pháp lực đều không có phàm nhân, sẽ một chút tại chính mình xem ra công phu mèo quào, cái này không thể nào nói nổi đi à nha. Ví dụ như Hồng Hài Nhi lần kia, cứu bị treo ở trên cây Hồng Hài Nhi Đường Tăng lại để cho hắn quõng, mà vô tướng cứ như vậy một tấc cũng không rời đi theo hắn, còn nói lấy chê cười đem Hồng Hài Nhi tiểu tử này trêu chọc cười cười nói nói. Vốn vô tướng đi theo hắn sau trong lòng của hắn là phi thường nhanh chóng, dù sao hắn có thể tin tưởng trên lưng mình chính là yêu quái, có thể nào biết đâu rằng Hồng Hài Nhi vừa động thủ sẽ đem phía trước không có hắn bảo hộ Đường Tăng trào đi nha. Thẳng càng về sau hắn mới suy nghĩ cẩn thận, mặc dù đi theo hắn cùng Hồng Hài Nhi nhìn như nguy hiểm, nhưng kỳ thực cùng ở bên cạnh hắn mới là chỗ an toàn nhất. Còn có trước đó không lâu Thông Thiên Hà. Lần này là để cho Nhất Tôn Ngộ Không chịu phục cũng vô lực nhả rãnh, nhớ rõ mặt băng đột nhiên vỡ ra thời điểm, cũng tiểu hắn phản ứng nhanh nhảy tới giữa không trung, mà Chư Bát Giới Sa Tăng hai cái đều không có kịp phản ứng, không cẩn thận ngã rơi xuống trong sông. Nhưng chỉ có trước mắt mình cái này phàm nhân hòa thượng, hắn rõ ràng cũng không có ngã xuống tiến trong sông, mà ở Đường Tăng bị trào đi bọn hắn sốt ruột lúc, hắn lại sửng sốt chống gậy tích trượng, một người yên lặng giẫm phải mặt nước khối lớn băng nổi, bình yên vô sự nhảy tới bên cạnh bờ. Chuyện như vậy ngươi dám tin? Kỳ thật trải qua nhiều năm như vậy ở chung về sau, Tôn Ngộ Không cũng phát hiện mình cái này nhị sư phụ tư duy gần giống yêu quái. Mỗi lần thoạt nhìn là nhớ tới vừa ra là vừa ra, làm việc ngoài dự đoán mọi người, lại để cho hắn không hiểu ra sao, nhưng thẳng sau này hắn mới hiểu được, nguyên lai hắn làm mỗi sự kiện đều có thâm ý. Mà so về cái này tư duy gần như yêu, lại để cho đồ đệ nhóm thập phần bất lo nhị sư phụ, Đường Tăng cái này đại sư phụ chênh lệch đã có thể nhiều lắm, cùng vô tướng vừa so sánh với quả thực tựa như cái chỉ số thông minh đường ngắn, còn thiếu nợ phí đại ngốc đồng dạng. Còn có lần này, hắn mới vừa rồi còn kỳ quái vô tướng tranh nhau đi hóa duyên, cái này lại hát chính là cái đó vừa ra. Được, hiện tại toàn bộ đã minh bạch. Này, Tiểu Hòa Thượng, ngươi trung thực nói cho ta biết ngươi có phải hay không có xu cắt tị hung bổn sự. Tôn Ngộ Không ánh mắt chớp động, một đôi kim tình chằm chằm vào vô tướng, bằng không thì yêu quái này như thế nào mỗi lần đều bị Lao Hòa Thượng đánh lên rồi, ngươi lại hảo hảo, chẳng lẽ hắn thực xui xẻo như vậy? Xu cắt tị hung? Hay nói giỡn? Ta một phàm nhân nào có cái loại này bổn sự, ta chỉ là so sánh nghe lời người khích lệ, trả giải sư huynh mấy cái tính cách mà thôi. Vô tướng nơi nào sẽ thừa nhận, sắc mặt thản nhiên, ngươi đã quên, chúng ta gặp được những yêu quái này lần đó ngươi không có nhắc nhở, lần đó bọn hắn không phải không nghe lời người khích lệ mới bị bắt đi hay sao? Trong lời nói còn hữu ý vô ý thổi phồng Tôn Ngộ Không thoáng một phát. Điều này cũng đúng. Lời này lại để cho Tôn Ngộ Không thoạt nhìn rất được dùng, khe nói, mỗi lần ta đều nhắc nhở. Nhưng bọn hắn đều không nghe của ta, sau đó mới biết vậy chẳng làm. Ta vừa rồi ở chỗ này, mơ hồ đã nghe được giống như bát giới tiếng kêu, cho nên suy đoán bọn hắn đã xảy ra chuyện. Vô tướng nói, đi, chúng ta lên trước đi xem, chỉ mong là ta nghe lầm. Tốt, đi. Về sau hai người vội vàng hướng vừa rồi Đường Tăng mấy cái chỗ đặt chân mà đi. Không tốt, sư huynh bọn hắn không thấy rồi. Đường hai người bay qua một cái đỉnh núi nhỏ, liền xa xa chứng kiến đỉnh núi dưới đáy giống tuyết. Họa vòng vẫn còn, chỉ là đội ngũ đều mất. Đáng chết. Tôn Ngộ Không mắng một tiếng, vèo một tiếng không còn bóng dáng, tiếp theo trong nháy mắt đã xuất hiện ở đỉnh núi dưới đáy đi trước dò xét. Không Tương Kiến hình dáng cũng thúc giục nội lực, thi triển khinh công của hắn thả người về phía trước nhảy lên, trên không trung sau về phía trước khẽ đảo tiểu là vài chục trượng xa, dưới thân thể hàng sau lại trên mặt đất một điểm. Như thế 4-5 cái lên xuống về sau, hắn cũng dẫn theo gậy tích trượng, chạy tới dưới chân núi, hỏi, thế nào? Bọn hắn mấy quả nhiên ra ta họa vòng tròn luẩn quẩn. Tôn Ngộ Không khí tại chính mình trên đùi đập phá một quyền, nhìn về phía vô tướng nói, tiểu hòa thượng ngươi nói, bọn hắn làm sao lại là không nghe của ta khích lệ đâu rồi. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, Bồ Tát nói cái này đầu Tây Du chi lộ cùng sở hữu 9981 khó. Vô tướng nói, chắc hẳn nơi này là một khó khăn, chúng ta hay là ngẫm lại. Như thế nào cứu ra sư huynh bắt giới mấy người bọn hắn a? Hắc. Tôn Ngộ Không khí vò đầu bức hai, ngẩng đầu đi phía trước xem xét liền gặp phía trước núi lom ở bên trong đỉnh đài lầu các đều đã không thấy, biến thành vách núi quái thạch. Không cần phải nói rồi, bọn hắn khẳng định đi vào trong đó rồi. Tôn Ngộ Không một ngón tay phía trước núi lom, trên ở bên trong kia phương ác vân bốc lên, yêu khí trùng thiên, bọn hắn tất nhiên đã gặp phải cái kia ma quái độc thủ. Chỉ là không biết nơi này là cái gì núi, trong núi vậy là cái gì quái. Vô tướng phóng nhãn nhìn về phía đại sơn, nói, tục ngữ vân, biết mình biết người vừa rồi trăm trận trăm thắng, chúng ta hay là không nên tùy tiện động thủ, đại nghe ngóng. Cái này không khó. Tôn Ngộ Không cười nói, nói xong trong thai kim quang lóe lên, một vòng hào quang bay ra hóa thành một cái cao 10 mét, một người thô kim thiết trụ lớn, đông trên mặt đất đập một cái. Cái này một kim cô đổng nện xuống đi, nhất thời theo mặt đất chấn ra cái dâu bạc lao ống, cầm trong tay một căn long đầu quả trượng, đúng là nơi đây thổ địa. Thổ địa đi ra sau miệng nói đại thánh thánh tăng, tranh thủ thời gian hướng hai người chào, về sau nói ra nơi đây là kim cạ bụ tổ núi, trong núi có một kim cạ bụ tổ động, trong động có một sừng tê giác đại vương. Đem hóa đến cơm bố thí giao do thổ địa đảm bảo về sau, Tôn Ngộ Không liền vây lui thổ địa. Một sừng tê giác đại vương. Tôn Ngộ Không mắt nhìn phía trước yêu động chỗ, nói, tiểu hòa thượng, ngươi tạm thời ở chỗ này chờ, ta đi cứu lao hòa thượng. Đợi một chút, Ngộ Không. Ngươi thu phục cái con kia tóc vàng trồn chuột ở đâu? Vô tướng bể buộn gọi lại, hỏi. Ở đây, làm sao vậy? Tôn Ngộ Không nói xong quay người cởi bỏ trên lưng một cái da hiệu túi, nói, xuất hiện đi. Sau khi nói xong, chỉ thấy một chỉ so với sóc hơi lớn tóc vàng trồn chuột từ trong túi tiền thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó chạy ra, đi vào Tôn Ngộ Không trên bờ vai, người lập mà khởi ôm hai cái móng vuốt miệng nói thánh tăng. Ngươi được đấy, đem thằng này chỉ giáo không sai. Bất quá ngươi đi sau vi sư một người tại bậc này đãi khó tránh khỏi nhàm chán, còn có chút nguy hiểm. Vô tướng âm thầm trầm ngâm một lát, cười nói, nếu không ngươi đem thằng này lưu lại cùng vi sư giải buồn như thế nào, còn có thể bảo hộ vi sư, nhất cử lương tiện, như thế nào? Tốt. Tôn Ngộ Không không có nghĩ nhiều đáp ứng, nhìn về phía đầu vai tóc vàng trồn chuột, còn không qua. Tóc vàng trồn chuột thả người nhảy lên, liền từ Tôn Ngộ Không bả vai nhảy tới vô tướng trên bờ vai. Nói cho ngươi biết, cho ta đem sư phụ coi được rồi. Tôn Ngộ Không trước khi đi, vẫn không quên cảnh cáo tóc vàng trồn chuột một tiếng, nếu ta trở lại hắn thiếu đi một cọng tóc gáy, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tóc vàng trồn chuột chỉ có thể bất đắc dĩ tranh thủ thời gian gật đầu, về sau Tôn Ngộ Không mới thả người về phía trước một phen, thoáng cái nhảy ra khỏi 7-8 dặm, đã đến phía trước cái kia núi trước tìm khởi yêu động đến. Không bao lâu hắn liền tại chuyển qua vách núi về sau, đã tìm được yêu động chỗ. Hoàng gió lớn vương, đã lâu không gặp. Vô tướng cười nói, nói xong cũng để trượng thi triển khinh công phi thân bước lên, chỉ là hắn cái này khinh công cùng hầu tử thật sự không cách nào so sánh được, một lát sau hắn mới tới cái kia núi trước. Tóc vàng trồn chuột cười khổ một tiếng, lại thấy vô tướng thi triển khinh công bên người tiếng gió vù vù rung động, không khỏi cả kinh nói, thánh tăng làm cái gì đây? Đang xem cuộc chiến. Tới về sau, vô tướng lại bỏ ra chút ít công phu theo bên cạnh vây quanh yêu động đối diện đỉnh núi. Chờ hắn đi vào đối diện đỉnh núi lúc, Tôn Ngộ Không đã cùng một cái đầu sinh thanh giác, một đầu thanh giáp đại hán tại yêu trước động đấu vo đánh. Ta lo lắng Ngộ Không bắt không được cái kia quái, đúng rồi, tam muội thần phong là của ngươi sở trường buồn sự a. Vô tướng nằm ở đỉnh núi hướng phía dưới đang trông xem thế nào, để tránh bị thanh như quái phát hiện, mà tóc vàng trồn chuột cũng theo trên người hắn xuống, đứng tại đầu của hắn bên cạnh nhìn xuống. Vâng. Nghe vậy, tóc vàng trồn chuột kinh ngạc nói, thánh tăng lời ấy ý gì? Ngươi cái này bộ dáng có thể sử xuất tam muội thần phong sao? Vô tướng liếc mắt con chuột bộ dáng hoàng phong quái, trong ánh mắt mang theo một tia hoài nghi nói. Có thể a. Tóc vàng trồn chuột nói, tiểu yêu tam muội thần phong là thần thông, chỉ cần niệm động chú ngữ, tìm đúng. Không cần nói nhiều, có thể xử đi ra là tốt rồi. Vô tướng nhìn xem dưới chân núi đại chiến hai người, ngắt lời nói, như thế này nghe ta, ta bảo ngươi thông khí ngươi tiểu nhắm ngay yêu động cho ta dùng sức nhi phóng, bất quá động tĩnh đừng như lần trước lớn như vậy rồi. Tại Hoàng Phong lĩnh bên trên thằng này phong cái kia phong, bên trên thổi 33 trọng thiên thần Phật phải sợ hãi, hạ thổi 18 tầng địa ngục gào khóc thảm thiết, không nói uy lực, ít nhất cái này thành thế nó xương thứ hai, cái kia đoán chừng trên đời lại không có gì phong dám xương đệ nhất. Về phần hắn đem cái này tóc vàng trồn chuột muốn tới, là vì hắn biết rõ Tôn Ngộ không bắt không được cái kia thanh nhu quái, cố muốn cái khác phương pháp. Hoàng Phong quái thằng này ta muội thần phong là thần thông, kim cương chắc bộ đồ không đi, thứ hai hắn cũng muốn nhìn một chút cái này ta muội thần phong có thể hay không đối phó được thanh nhu quái. Lúc này dưới núi, Tôn Ngộ không cầm trong tay kim cô đồng nơi tay, cùng cầm trong tay một cây thần thương thanh nhu quái đại chiến. Hai người thân ảnh lập lòe giao thoa, đồng như du long thương giống như linh xà tất cả chán thần quang, va chạm lúc phát ra len ken thùng thùng nổ mạnh. Rầm rầm rầm. Hai người chiến đấu dư ba tán tràn ra, mặt đất nổ tung nguyên một đám hô to. Bốn phía cự thạch nhao nhao sụp đổ nát bấy. Hai người kịch chiến hơn 30 hợp lại bất phân thắng bại, thanh nhu quái vì vậy hướng về sau thoát ly vòng chiến đứng lại, cười lạnh về phía trước vung tay lên, nhất thời sau lưng mấy trăm tiểu yêu giống như thủy triều tuôn ra đem Tôn Ngộ không vây vào giữa. Người nhu nhược. Tôn Ngộ không cười lạnh, đối mặt mấy trăm tiểu yêu một điểm không sợ, mặc dù hắn là bị vây quanh, nhưng kế tiếp tình cảnh lại như hổ vào bầy dê bên trong, căn bản không người có thể ngăn cản, trải qua mạnh mẽ đâm tới xuống tiểu đã tạo thành thật lớn tử thương. Chương 859, tìm tới yêu quái môn đi hòa thượng. Rồi hầu đừng vội đắc ý, xem chiêu. Chứng kiến thủ hạ của mình tổn thất thảm trọng, thanh nhu quái lập tức nóng nảy, tay trái cầm thương đứng lại, tay phải theo trong dây lưng lấy ra một vật hướng bên trên ném đi. Bá. Chỉ thấy vật kia để đó bạch quang bay vào không trung, cũng đón gió lớn lên, biến thành một cái bạch sáng quắc sáng tùm vòng lớn. Ân. Tôn Ngộ không có chút nào phòng bị, chỉ nghe phần phật một tiếng trong tay hắn hào quang lóe lên, kim cô đồng tiểu đã rơi vào bạch trong vòng, về sau bạch vòng rơi xuống thanh nhu quái nâng lên trên cánh tay. Yêu quái, đưa ta kim cô đồng. Lúc này đến phiên hầu tử vừa vội vừa giận rồi, đã không có kim cô đồng, tay không tấc sắt hắn tựa như lão hổ không có răng, uy phong lập tức thiếu đi một nửa. Tôn Ngộ không khí bất quá, xông đi lên cùng thanh nhu quái lại tay không tấc sắt đúng rồi hai chiêu, tiếc rằng không có kim cô đồng hậu tâm ở bên trong chỗ dạ, chỉ phải lộn nhào chạy. Thánh tăng, lúc nào thông khí? Người lập mà khởi đứng tại vô tướng bên cạnh tóc vàng trồn chuột hỏi. Một cái nằm dạp trên mặt đất hòa thượng, một người lập mà khởi tóc vàng trồn chuột, lúc này trang diện lại là thập phần buồn cười. Được rồi, hay là đừng thả, có cái kia bảo bối hộ thể, người tam muội thần phong cũng không gây thương tổn hắn. Vô tướng ánh mắt sáng quắc, nói, bảo vật này quả nhiên lợi hại, thủy hỏa khó gần, vạn pháp bất xâm, vừa có khả năng tấn công, muốn đối phó chỉ có thể khắc muốn nó pháp rồi. Kiến thức kim cương chắc chính thức lợi hại về sau, hắn đạt được bảo vật này đến hộ đạo tâm tư cũng càng tốt mãnh liệt. Tóc vàng, ngươi nhanh đi vừa rồi địa phương tìm nộ không tới. Nghĩ nghĩ sau vô tướng nói, hắn nhất định sẽ đi vào trong đó tìm bẩn tăng thương nghị, không thấy bẩn tăng hắn khẳng định nóng nảy. Tóc vàng trồn chuột nghe được vô tướng cho hắn cái tên này, ưu hoán mắt nhìn vô tướng, nói, tốt. Về sau hóa thành một đạo hoàng quang, veo một tiếng tiến vào dưới mặt đất hướng vừa rồi địa phương đi. Tóc vàng trồn chuột đi rồi vô tướng xa hơn dưới núi nhìn lại, chỉ thấy thanh nhu quái thất bại Tôn Ngộ không về sau, đáp ý bây giờ thu binh, dẫn đầu thủ hạ tiểu yêu hướng chính mình yêu chui vào trong động. Bảo vật này thật sự là lợi hại, tầm thường pháp bảo chỉ sợ vừa ra tới phải vỏ chăn đi, mà muốn khắc chế cái này kim cương trác, ta chỉ biết là hai người có thể. Vô tướng trầm ngâm không nói, một cái là thái thượng mặt trời quạt ba tiêu, còn có tiểu là sư huynh ngũ hành thần quang rồi, nhưng không nói trước sư huynh không tại. Có thể hắn tiểu là tại cũng không thể đoạt bảo vật này a. Nếu là Càn Khôn Thánh Chủ đã đoạt kim cương trác, cái kia đến một lần mà đắc tội với Thái Thượng, thứ hai nếu là lại giao cho hắn sử dụng, cái kia đã nói lên hắn cùng yêu ma cấu kết. Cố Càn Khôn Thánh Chủ cho dù đã đến cũng tuyệt đối không thể ra tay, mà hắn nếu muốn biết đến kim cương trác, vậy thì được từ mình nghĩ biện pháp rồi. Cái này bảo bối quả nhiên phòng tay, không phải tốt như vậy cầm đó a. Nghĩ đến cuối cùng, vô tướng cũng dài thán một tiếng. Mấu chốt là cho dù ta thật có thể nghĩ biện pháp lấy tới cái này bà bối, có thể cuối cùng nếu Thái Thượng không cho, vậy cũng không lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng sao. Này, sư phụ ngươi như thế nào chạy tới đây rồi? Đang lúc hắn thở dài thở ngắn lúc, Tôn Ngộ không từ trên trời giáng xuống rơi xuống bên cạnh hắn, vội la lên, vừa rồi ta trở về lại càng hoảng sợ, cho rằng liền ngươi cũng bị cái này yêu ma bắt đi nữa nha. Hầu tử trên bờ vai đang đứng Hoàng Phong quái. Tới, Tiệp Chu. Phiên muộn vô tướng đem cánh tay vừa nhấc đối với Hoàng Phong quái đạo, buồn cười chính là Hoàng Phong quái thật đúng là chập choạng trượt đã tới. Phúc, ngươi thật đúng là nghĩ đến ngươi là tiệp chủ a. Chứng kiến đã chạy tới Hoàng Phong Quái, phiền muộn vô tướng đông nhiên mất cười ra tiếng, làm cho nhất thử một hầu xem hai mặt nhìn nhau. Ngộ không a, thương lượng chuyện này nhi quá. Vô tướng cười nói, vi sư cùng Hoàng Phong thí chủ có chút hữu duyên, nếu không ngươi đưa cho vi sư như thế nào? Sư phụ ngươi cái này lại hát cái đó vừa ra. Hiện tại giống như không phải lúc nói chuyện này a. Sư huynh của ngươi, đồ đệ nhóm bị yêu ma bắt đi rồi, tùy thời đều có bị yêu ma ăn tươi nguy hiểm. Tôn Ngộ không trợn trắng mắt, hai người chúng ta bây giờ là không phải nên thương lượng một chút như thế nào cứu người a? Chỉ cần cứu được người, ngươi muốn 10 chỉ 8 cái giả như vậy chuột ta đều cho ngươi đi bắt, đã thành a. Ta không phải con chuột. Một chỉ tóc vàng trồn chuột người lập mà khởi phát ra mãnh liệt kháng nghị, để bảo toàn đã từng với tư cách yêu vương này ít điểm còn sót lại tôn nghiêm. Biện pháp vi sư có, chỉ là hiện tại. Vô tướng nói, vi sư nếu không đến muốn đồ vật, trong nội tâm thật sự là khó chịu không mở miệng được. Đủ vô sỉ, liền đồ đệ đồ vật cũng muốn, cho ngươi, dù sao lúc trước cũng là dùng ngươi áo cả sa bắt được. Hầu tử im lặng cởi xuống trên lưng ra hiệu túi, nói, tốt xấu ngươi cũng là đắc đạo cao tăng, có thể hay không có chút cao tăng bộ dạng. Thiên hạ cái gọi là đắc đạo cao tăng, kỳ thật đều là cho ngoại nhân xem. Vô tướng không cho là đúng, cười nói, chúng ta đều là người một nhà, không cần như vậy câu thúc. Lúc này Tôn Ngộ không bạch nhãn khẽ đảo cái gì cũng không nói, trực tiếp cho vô tướng một cái chính mình nhận thức ánh mắt. Tốt rồi, ngươi muốn ta đã cho, có thể ta hiện tại liền kim cô đồng cũng bị bộ đồ đi nha. Tôn Ngộ không ngủ du nói, hiện tại ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ, bắt giới bọn hắn vẫn còn yêu trong ma thủ đâu. Chuyện này xử lý, đánh không lại tìm giúp đỡ a. Vô tướng cười nói, ngươi vừa rồi không nghe thấy yêu quái kia nói gì đó, hắn nói, ngươi, không hố là có, đại náo thiên cung bổn sự. Thiên đình, nhất định là thiên đình thần tiên tinh tú, bằng không thì sẽ không nói ra lời này. Tôn Ngộ không như ở trong ngộng mới tỉnh, ngẩng đầu cười lạnh, sư phụ ngươi ở chỗ này chờ, ta đi thiên đình tìm Ngọc Đế lão nhân biện lý, thuận tiện chuyển chút ít cứu binh tới cứu người. Ân, đi thôi. Vô tướng gật gật đầu, không để cho hắn ta sẽ đi ngay bây giờ tìm Thái Thượng lão quân. Bằng không thì nếu hiện tại đem Thái Thượng mời đến, sẽ đem kim cương chắc kiện bảo bối này lấy đi, vậy hắn còn đánh cho cái giám hộ đạo pháp bảo chủ ý. Dù sao cuối cùng đều tìm đến, cũng không vội ở nhất thời, mà bây giờ bày ở trước mắt hắn, tựu là như thế nào tại Thái Thượng đến trước khi đến, đem kim cương chắc theo thanh lưu trong tay biến đến trong tay của mình. Hiu! Tôn Ngộ không trở mình một cái cân đầu vân, Thượng Thiên đi tìm Ngọc Đế rồi, nơi đây cũng chỉ thừa vô tướng cùng Hoàng Phong quái rồi. Không nhìn nhau đối diện dưới chân núi đóng chặt cửa động, lâm vào trầm tư. Mặc dù lấy tới kim cương chắc về sau, Thái Thượng rất có thể keo kiệt không đem cái này bảo bối tiễn đưa hắn, không đúng, cũng không thể nói Thái Thượng keo kiệt. Dù sao đem hảo hảo một cái không kém tiên thiên pháp bảo bảo vật cho Ngưu Đương Ngưu khoen mũi, đây rõ ràng là tài đại khí thô mới đúng chứ. Bởi vậy hắn đạt được cùng không chiếm được kim cương chắc tỷ lệ, thì ra là một nửa a. Thời gian chậm rãi đi qua, vô tướng cứ như vậy nhìn xem đối diện chân núi yêu động trầm ngâm không nói. Chậm chọn trứng, không vào hang cọp làm sao bắt được có con, liều mạng. Vô tướng đông nhiên trong mắt hiện lên một vòng quyết sắc, đường tăng đi vào lâu như vậy cũng không có việc gì, có thể thấy được Thái Thượng đem Ngưu giáo dục còn có thể, còn có đám kia thần Phật cũng sẽ không khiến ta có nguy hiểm tính mạng. Dầm dầm. Nghĩ tới đây, hắn dùng lực một trụ trong tay cửu hoàn gậy tích trượng, theo trên mặt đất ngồi dậy. Thánh tăng, ngươi muốn làm gì đây? Hoàng Phong Quái tại trên bả vai hắn giật mình nói. Bần tăng đi độ hóa cái này ma đầu. Vô tướng đạo, xem Hoàng Phong Quái vẻ mặt giật mình, thậm chí còn có chút vẻ khâm phục. Một cái nho nhỏ phàm nhân, rõ ràng dám nói ra độ hóa như vậy một cái hung ma đến, cho dù là cái phong tử đều đáng giá người bội phục phần này dũng khí, huống chi nó trong nội tâm còn thập phần tinh tưởng hòa thượng này căn bản không phải phong tử. Tiến đến. Về sau vô tướng đem tay háo trái mang lên trước mắt hắn, nói, giấu kỹ rồi. Đừng làm cho cái kia ma đầu phát hiện ngươi. Đã có Hoàng Phong Quái tại trên thân thể, trong lòng của hắn càng thêm yên ổn, cho dù sự tình bại lộ cũng chạy mất. Vâng. Hoàng Phong Quái tranh thủ thời gian chui được vô tướng trong tay áo, thu lại trên người pháp lực hòa khí vị chờ giấu kỹ rồi. Tóc vàng trồn chuột giấu kỹ về sau, vô tướng sử dụng khinh công rất nhanh từ trên núi xuống, về sau mang trên đầu bị lô cái mũ mang chính, càng làm trên người áo cả sa sửa lại. Khoan hay nói, hơn nữa trong tay cửu hoàn gậy tích trượng về sau, thằng này nhìn về phía trên thật đúng là như một đắc đạo cao tăng. Đem trên người mặc sửa sang lại tốt về sau, vô tướng cầm trong tay gậy tích trượng, sắc mặt thản nhiên cất bước đi vào kim cạ bù tổ trước động. Đang, đang, đang. Vô tướng về phía trước rôi ra gậy tích trượng, tại đóng chặt yêu đại động môn bên trên rất lễ phép gõ ba cái. Ai a? Rất nhanh cửa động oanh một tiếng mở ra vết nước nhì, một cái giữ cửa ngưu đầu tiểu yêu thỏ ra cái đầu nói. Vị thí chủ này, bần tăng hữu lễ. Vô tướng trái tay mang theo gậy tích trượng, tay phải dựng thẳng trường thi lễ, cười nói. Ở đâu ra hòa thượng? Cái kia tiểu yêu kinh ngạc lầm bầm một tiếng, đồng nhiên mạnh mà ngẩng đầu hai mắt tỏa ánh sáng ở vô tướng trên người bắt đầu đánh giá, còn kém thèm chảy nước miếng rồi. Vị này yêu quái thí chủ. Vô tướng đối với ánh mắt của hắn làm như không thấy, cao giọng nói, kính xin đi vào hướng các ngươi đại vương thông báo một tiếng, thỉnh hắn đem sư huynh của ta cùng hai cái đồ đệ phong xuất. Đã biết, kính xin đại sư lúc này đợi chút, ta cái này đi cho đại vương thông báo. Cái kia tiểu yêu sợ đem vô tướng dọa đi, cũng thay đổi phó khuôn mặt tươi cười, đối với vô tướng vẻ mặt ôn hòa đạo, nói xong môn cũng không liên quan tiểu không thể chờ đợi được chạy vào trong động thông truyền. Ha ha, quả nhiên không chỉ cái này người với người ở giữa tốt hơn giúp nhau đổi lấy, cho dù là cái yêu quái. Vô tướng thở dài, chỉ cần ngươi đối với hắn cười, hắn cũng sẽ đối với ngươi khách khách khí khí đích. Chỉ nói là lời này là vô tướng ánh mắt thâm thúy, khỏe miệng nhẹ nhấc lên, còn lộ ra một vòng ý vị thâm trường dáng tươi cười. Cắt. Đối với vô tướng nghe được lời này, hắn trong tay háo hoàng phong quái là tuyệt đối xỉ mũi coi thường, hắn dùng bản thân huyết cùng nước mắt được ra giáo hấn, cái kia chính là hòa thượng này, tin không được a. Nếu như muốn hỏi tin sẽ như thế nào, vậy hắn nhất định sẽ nói không được tốt lắm, ngươi nhìn xem huynh đệ ta hiện tại sẽ biết. Không nói vô tướng, lúc này cái kia canh cổng tiểu yêu đã chạy nhập trong động, đưa tin, đại vương, đại hỷ sự à, chúng ta ngoài cửa hiện tại lại tới nữa cái da mịn thịt mềm tuổi trẻ hòa thượng, nói xin ngài đem sư huynh của hắn, hai cái đồ đệ đem thả rồi. Ngươi nói cái gì, hòa? Khúc khúc khúc. Lúc này thanh như quái chính nhàn nhã nằm nghiêng tại trên bảo tọa, mở mạnh một cái cây quýt ăn lấy, nghe xong lời này kinh hãi đều cho bị nghẹn rồi. Ngươi nói, ngoài cửa lại tới nữa người trẻ tuổi hòa thượng. Đại chỉ hoan tới thanh như quái tài tranh thủ thời gian ngồi thẳng, chỉ vào canh cổng tiểu yêu, không thể tưởng tượng nổi nói, còn nói mời ta. Đem hắn sư huynh đồ đệ thả. Vâng. Tiểu yêu cười nói. Ha ha, có ý tứ có ý tứ, cái này việc lạ mỗi năm có năm nay còn đặc biệt nhiều. Nghe nói như thế thanh như quái nhìn xem tiểu yêu, đông nhiên mất cười ra tiếng, rõ ràng có hòa thượng chạy đến ta môn bên trên muốn người đến, không được, mau dẫn đường, ta được tự mình nhìn một cái hòa thượng này đi. Chương 860, mắc câu rồi. Ầm ầm. Kim đâu cửa động lần này mở rộng ra, hai bên tiểu yêu xếp thành hàng tuôn ra, thanh như quái ở phía sau bước nhanh theo tới. Chứng kiến vô tướng về sau, thanh như cười quái dị nói, ngươi chính là cái dám tìm đến của ta môn bên trên, đến yếu nhân hòa thượng. Vô tướng mặt không một tia vẻ sợ hãi, không chút hoang mang một tay dựng thẳng trường thi lễ, hồi đại vương, đúng là bần tăng. Ân. Nghe nói như thế, thanh như quái lại từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá vô tướng một phen, nhẹ nghi nói, ngươi không sợ ta. Nói thật, vô tướng phản ứng thật sự ngoài dự liệu của hắn, bằng không thì trên đời phàm nhân như biết coi yêu quái, trốn cũng không kịp, chớ nói chi là đã tìm tới cửa. Có thể hôm nay trước mắt hòa thượng không chỉ có đã tìm tới cửa, mà lại thấy hắn về sau một chút cũng không sợ hãi, cho nên lại để cho hắn không khỏi có này hỏi. Đại vương nói đùa. Vô tướng cười nói, xem đại vương diện mục hiền lành, ngược lại cũng không giống cùng hung cực ác chi đồ, há lại sẽ sợ. Chỉ cần nghĩ tới tên này nguyên hình, là một đầu ngu xuẩn manh yêu, vậy hắn đỉnh chỉ cười cũng không tệ rồi. Sợ. Không tồn tại. Hiền lành. Ha ha, ta diện mục hiền lành, chúng tiểu nhân, các ngươi nghe thấy được sao? Thanh như quái sững sờ, về sau đống nhiên phá lên cười, nhìn về phía bên cạnh tiểu yêu nhóm, hòa thượng này nói đại vương của ta diện mục hiền lành, ha ha ha. Lại có thể biết có phàm nhân nói của ta diện mục hiền lành. Ha ha ha. Nghe được thanh như quái nói như vậy, bốn phía diện mục giữ tợn tiểu yêu nhóm cũng ầm ầm cười to. Có ý tứ, ngươi hòa thượng này. Không, cao tăng. Thanh như quái bỗng nhiên đổi giọng, tiến lên một bước đi vào vô tướng trước người, ánh mắt lập lòe bất định, nói, không biết cao tăng việc này. Vì sao mà đến à? Bần tăng. Chấm đã. Vô tướng đang muốn mở miệng, lại bị thanh như quái đưa tay đánh gãy. Nhìn về phía bốn phía nói, hôm nay khách quý lâm môn, đem khách quý đặt ngoài cửa tuyệt không phải đạo đại khách, kính xin đại sư rời bước trong động phủ đi thêm đàm phán, đại sư nghĩ như thế nào? Rất tốt. Vô tướng cũng cười nói, bần tăng chạy đi đã lâu, lúc này cũng có chút khát khao, vừa vặn hướng đại vương lấy chén nước uống. Nói xong đi nhanh hướng trong động đi đến, chỉ còn đằng sau thanh như quái cùng tiểu yêu nhóm hai mặt nhìn nhau. Đại vương, hòa thượng này thoạt nhìn bộ dáng thanh tú. Một cái tiểu yêu gom góp sang đây xem lấy vô tướng bóng lưng, thấp giọng nói, có thể hắn sợ không phải cái kẻ ngu à. Không nên nói bậy, đãi bổn vương vào xem nói sau. Thanh như quái lúc này cũng có chút cầm không được, bất quá về sau mắt nhìn bầu trời, lại tranh thủ thời gian đi theo. Kim đâu trong động. Thanh Nhu Quái cùng vô tướng đi vào trong động phía trên về sau, Thanh Nhu Quái thỉnh vô tướng ngồi vào phía trên đài cao một bên, nói, người tới, cho đại sư ghế trên. Rất nhanh tiểu yêu đưa đến một cái mộc đôn nhi, Thanh Nhu tự trách mình sau khi ngồi xuống cười nói, đại sư mời ngồi. Tạ thí chủ. Vô tướng cũng không khách khí, thuận thế tiểu hướng mộc đôn nhi bên trên một tòa. Tốt rồi, đại sư hiện tại mời nói a. Thanh Nhu Quái đánh giá vô tướng, giống như cười mà không phải cười nói, không biết đại sư hôm nay đại giá quang lâm. Có gì muốn làm à? Thực không dám đầu giếm, bần tăng là tới thỉnh đại vương thả người. Vô tướng nói, mặt khác bần tăng còn muốn khích lệ đại vương ngày sau chớ để làm ác ăn người, hay là một lòng hướng thiện cho thỏa đáng. Thật sao? Tôn hầu tử, đừng giả bộ, hiện thân à, ta biết rõ ngươi thay đổi thất thường, nhưng đừng tưởng rằng ngươi biến hóa về sau ta tiểu không biết ngươi rồi. Thanh Nhu Quái ha ha cười lạnh, ta là nghe nói lấy kinh hòa thượng tổng cộng hai cái, nhưng cái nào phàm nhân thấy ta không sợ hãi, cho nên ngươi nhất định là hầu tử biến thành. Tôn hầu tử. Vô tướng triệt để bó tay rồi, nguyên lai thằng này đem hắn trở thành tôn ngộ không rồi. Đúng vậy. Thanh Nhu Quái chầm chầm vào vô tướng bất trụ cười lạnh, xem ra không có kim cô bổng về sau, ngươi cái này đầu khỉ nhi cũng là kỹ cùng rồi, rõ ràng làm ra giả mạo sư phụ ngươi sự tình đến. Nói xong theo bên hông lấy ra một quả vòng tròn cầm trong tay, đúng là kim cương trác. Bần tăng không phải ngộ không, ngộ không hiện tại đã đi bầu trời thỉnh cứu binh rồi. Vô tướng đành phải đem tôn ngộ không bán đi, nói, tới nơi này tìm đại vương, thỉnh ngươi phóng bần tăng sư huynh cùng đồ đệ nhóm, hoàn toàn là bần tăng một người chủ ý. Lừa gạt ai à? Thanh Nhu Quái ở đâu chịu tin, ngươi cái con khỉ này quỷ kế đa đoan, không thể không đề phòng, biến thành sư phụ ngươi gạt người loại sự tình này tuyệt đối làm ra. Báo, đại vương, không tốt rồi. Lúc này canh cổng tiểu yêu chạy vào cấp báo nói, cái kia hầu tử lại tới nữa, còn dẫn một cái giúp đỡ, bây giờ đang ở ngoài động khiêu chiến đâu. Cái gì? Thanh Nhu Quái cọ theo trên chỗ ngồi đạn, ngạc nhiên nhìn về phía vô tướng, cái kia hầu tử không phải tại đây nha, chẳng lẽ nói. Vô tướng khẽ gật đầu một cái. Ai nha nha? Thanh Nhu Quái mất mặt đưa tay che mặt, đem người ta hòa thượng nhận thành hầu tử, còn bị tại chỗ đâm phá, cảm giác này. Không nói, quá xấu hổ rồi. Đại vương, cái kia hầu tử đang tại ngoài động chửi bậy đâu rồi, bảo ngươi tha cho hắn sư phụ các sư đệ. Cái kia tiểu yêu tiếp tục nói, như nếu không, định bảo chúng ta một động yêu ma đoạn tử tuyệt tôn. Hừ, khẩu khí thật lớn. Thanh Nhu Quái cười lạnh, hắn không có trong tay thiết bổng còn dám chơi đều. Xem bổn vương như thế nào thu thập hắn. Nói xong lại khách khí xoay người đối với vô tướng nói, cái kia. Đại sư A, ta đi ra ngoài trước gặp lại cái kia đầu khỉ, chúng ta sự tình đối đãi ta trở lại nói sau, A. Lại một ngón tay trong động 10 cái xem động tiểu yêu, mấy người các người, đem đại sư cần phải chiêu đãi tốt rồi, đã biết sao? Vâng. Cái kia 10 cái cầm thương đồng nơi tay tiểu yêu nói. Ân. Giao cho hết về sau, Thanh Nhu Quái sách thương nơi tay. Dẫn một đám tiểu yêu đi ra ngoài nên chiến rồi. Nhìn chuyện này cho náo. Vô tướng rất là im lặng, phóng nhãn dò xét cái này yêu động, đồng nhiên hai mắt tỏa sáng, kim cô đồng. Chỉ thấy tôn ngộ không kim cô đồng lúc này đứng trước tại phía đông dưới tường, bất quá sáng ngời về sau vô tướng cũng không có mặt khác phản ứng rồi. Bằng không thì còn có thể làm sao, kim cô đồng cái kia biểu diễn sức nặng hắn cũng không phải không biết, Thanh Nhu Quái làm động đậy là vì hắn đạo hạnh thâm hậu, hắn một phàm nhân có thể không có biện pháp. Về sau chứng kiến bàn bên trên còn bày biện một bàn hoa quả, vì vậy vô tướng đem mâm đựng trái cây hướng trước chân kéo một phát, lấy ra một cái cây quýt mở mạnh bắt đầu ăn, ăn thời điểm vẫn không quên hướng trong tay áo của mình cũng lăn một cái. Mặc dù hắn là cái võ tăng, nhưng thần ma ở giữa chém chém giết giết công việc, tạm thời hay là không thích hợp hắn. Hắn hay là ăn trước chút ít hoa quả nghỉ ngơi một chút, chờ Thanh Nhu trở lại rồi lại cảm hóa hắn, lại để cho hắn đem kim cương trác hiến cho mình à. Vô tướng nhàn nhã ngồi ở yêu trong động ăn lấy hoa quả. Nhưng lại khổ đường tăng, bắt giới, xa tăng ba cái. Chỉ thấy ba người lúc này ở sau trong động, bị Thanh Nhu Quái biến ra quần áo trói cùng cái bánh trưng tựa như, ba cái lúc này đều sầu mi khổ kiểm một mảnh, ruột đều nhanh hối hận thanh rồi. Kim đâu ngoài động. Tôn Ngộ Không lần này thượng thiên mời tới Lý Tịnh phụ tử, hai cái lôi bộ lôi công, cùng với 3.000 thiên binh thiên tướng trợ trận. Bất quá cho dù Na Cha võ nghệ bất phàm, đạo hạnh cũng tấn thăng đến huyền tiên, trong tay còn có rất nhiều pháp bảo. Nhưng đối mặt Thanh Nhu Quái còn thì không cách nào thủ thắng, một hồi kịch chiến sau bị Thanh Nhu Quái dùng kim cương trác bộ đồ đi toàn bộ bảo vật. Na Cha bại trận mà quay về, Thanh Nhu Quái đắc thắng sau đắc ý trở về bản trong động. Ân. Vốn dương dương đắc ý Thanh Nhu Quái vừa về đến, tại chỗ ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy mình chuẩn bị cho tốt hưởng dụng một bàn hoa quả giống tuyết, chỉ còn một đống vỏ trái cây, lúc này vô tướng đối với mở mạnh cuối cùng một cái chuối tiêu căn xuống dưới. A, đại vương trở lại rồi. Vô tướng chứng kiến thanh lưu quái về sau, đem chuối tiêu bông, đứng dậy vỗ tay nói. Thanh lưu quái nhìn xem tuyệt không câu thúc, đem mình tại đây tựa như trở thành ra đồng dạng vô tướng, sắc mặt thập phần quái dị. Đi vào phía trên sau khi ngồi xuống, hay là cười nói, đại sư, sơn giã chi địa không có thứ tốt, chỉ có chút ít núi quất quả dại, kính xin đại sư không muốn ghét bỏ. Không chê, đủ tươi mới, hương vị rất tốt. Vô tướng cười nói, tránh hợp bần tăng chi ý, đa tạ đại vương khoản đãi rồi. Thanh lưu quái khỏe miệng co lại, khoản đãi. Rõ ràng là chính ngươi cầm lấy đi ăn ngon a. Bất quá đã thứ đổ vật đã tiến vào vô tướng bụng, hắn cũng tiểu khó mà nói cái gì, cười lớn nói, khách khí, đại sư khách khí. Bần tăng xem đại vương trở về lúc, dung quang tỏa sáng vẻ mặt tươi cười. Vô tướng cười nói, xem ra đại vương trận chiến này lại thủ thắng rồi, bần tăng ở chỗ này chúc mừng đại vương rồi. Nói xong vỗ tay thi lễ. Không phải. Ngươi nói cái gì, chúc mừng. Thanh lưu quái cảm giác mình nhất định là nghe lầm, không phải đâu, đại sư, ngươi là không có nghe. Minh bạch ra, ta đem đồ đệ của ngươi, còn có hắn thỉnh tới cứu các ngươi cứu binh đánh bại. Không không không, nghe được rất rõ ràng. Vô tướng nói. Nghe rõ ngươi còn. Thanh lưu quái cảm thấy đầu không đủ dùng, âm trầm nói, đại sư, đã ngươi nghe rõ nên tin tưởng, bọn hắn cứu không đi lời của các ngươi, ngươi, sư huynh của ngươi, còn có đồ đệ sẽ thành cho chúng ta nhắm rượu đồ ăn. Ân, sau đó thì sao? Vô tướng làm lắng nghe hình dáng, sau khi nghe xong hỏi. Ngươi còn. Sau đó, thanh lưu kỳ quặc nói không ra lời, cuối cùng lạnh giọng nói, hòa thượng, ngươi là thực không hiểu hay là giả không hiểu, ngươi đã thành dưới mặt ta rượu và thức ăn rồi. Ngươi còn có cái gì sau đó? Ân. Vô tướng gật gật đầu, cười nói, đại vương không nghe thấy vừa rồi bẩn tăng ấy ư, bẩn tăng nói là tới khuyên ngươi hướng thiện. Nói láo, bổn vương há lại ngươi nói vài lời hướng thiện, liền hướng thiện hay sao? Thanh lưu quái hồn hện, nghiến răng nghiến lợi vẻ mặt dữ tợn, hòa thượng, tin hay không bổn vương hiện tại tiểu ăn hết ngươi. Đừng làm rộn. Vô tướng hảo không thèm để ý nói. Đừng làm rộn. Ngươi hòa thượng này muốn chết có phải hay không? Thanh lưu quái ánh mắt lạnh lẽo, thò tay dắt vô tướng ngực quần áo nhắc tới nói. Sẽ không đâu, bần tăng so sánh am hiểu thầy tướng số. Vô tướng hay là mặt không đổi sắc, cười nói, tính toán đến bần tăng việc này không cần lo lắng cho tính mạng. Đến rồi. Nghe xong vô tướng nghe được lời này, hắn trong tay háo hoàng phong quái là muốn khóc vừa muốn cười, cái kia gọi một cái tâm tình phức tạp. Hắn biết rõ, đây là vô tướng trong lời nói bắt đầu thời gian dần qua hạ chụp vào, dùng thầy tướng số 2 chữ đến khiến cho thanh lưu quái rất hiếu kỳ tâm. Mặc dù vô tướng nghe rất tìm đường chết, rất có thể bị yêu ma một đao kết quả, nhưng càng lớn có thể là yêu ma ngược lại sẽ không giết. Bọn họ là ai? Thần thông quảng đại hô phong hoán vu yêu ma, hôm nay nghe được một phàm nhân nói hắn thầy tướng số lợi hại, sao lại không cảm thấy buồn cười cùng có ý tứ? Đừng hỏi hắn vì cái gì biết rõ, lúc trước hắn tiểu là như vậy tới. Thầy tướng số, hắc, có ý tứ. Thanh Nhu cười quái dị rồi, một bà buông ra vô tướng, ánh mắt chớp động một hồi, đối với vô tướng nói, như vậy đi. Bổn vương cho ngươi một cơ hội, chúng ta đánh cuộc như thế nào? Mắc câu rồi. Vô tướng trong nội tâm vui vẻ, nhưng trên mặt bất động thanh sắc, chấn định nói, cái gì đánh bạc? Ngươi hòa thượng này không phải nói ngươi thầy tướng số lợi hại sao? Bổn vương tiểu cho ngươi đến thầy tướng số. Thanh Nhu cười quái dị nói, chỉ cần ngươi có thể tính ra mạng của ta, ta đây tiểu tha các ngươi cái này đám hòa thượng một con ngựa, bằng không thì bổn vương tiểu ăn hết các ngươi, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Hắn là thái thượng tọa kỵ. Thái thượng tại thiên đình lại du rú trong nhà, rất ít mang theo hắn lộ diện, cho nên tiểu cả trên trời thần tiên nhận ra hắn cũng không nhiều, tiểu lại càng không cần phải nói một phàm nhân rồi. Chương 861, lưỡng tên hòa thượng khác nhau đãi ngộ. Ân. Nghe nói như thế vô tướng bắt đầu trầm ngâm, trên mặt lộ ra suy nghĩ chi sắc. Thế nào a, đại sư, đánh cuộc hay không? Thanh lưu quái trong mắt mang theo dị sắc, từng bước ép sát cười nói, đại sư, ngươi không phải đối với ngươi thầy tướng số chi thuật rất có tự tin ấy ư? Nói mau à. Nói ngắn lại một câu, cái kia chính là đánh chết hắn Thanh Nhu, hắn cũng không tin vô tướng biết rõ lai lịch của hắn những này. Mặt khác hắn đưa ra cùng vô tướng đánh cuộc, kỳ thật còn có một nguyên nhân, đó chính là hắn. Thật sự muốn ăn cái này mấy tên hòa thượng, nhất là Đường Tăng. Hắn không phải thế gian tinh quái, tự nhiên biết không ít tin tức. Hắn biết rõ Đường Tăng là kim thiền tử chuyển thế, lại là một cái mười thế tu hành, một điểm nguyên dương không tiết người tốt, ăn hết thịt có thể đạo hạnh tiến nhanh, có thể cho hắn có hy vọng thái ớt kim tiên. Còn có một nghe đồn, nói Đường Tăng trừ ăn ra thịt bên ngoài, nếu có được hắn nguyên dương tắc thì có thể một bước lên trời, tấn chức thái ớt kim tiên. Bất quá hắn cũng biết cái này Đường Tăng, quanh thân có chư thiên thần Phật âm thầm bảo hộ. Bằng không thì cùng nhau đi tới, đường này bên trên cái nào yêu ma không muốn đánh chủ ý của hắn, có thể còn không phải lại để cho hắn hữu kinh vô hiểm đến chính mình vậy. Như hắn thật sự ăn hết, cái kia dù là hắn chủ nhân là thái thượng, chỉ sợ cuối cùng cũng bảo hộ không được hắn. Bất quá nếu là bọn họ người một nhà đánh cuộc thua rồi, cái kia nguyện đánh bạc chịu thua thiên kinh địa nghĩa, đến lúc đó hắn ăn hết chỉ sợ Phật môn cũng không thể nói gì hơn. Đại vương làm gì như thế hùng hổ dọa người? Vô tướng yếu thế, nói, phải biết rằng phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, khổ hải khôn cùng quay đầu lại là bờ. Đây cũng là hắn lấy lui làm tiến chi kế, mà hắn nhìn trước mắt tự tin thanh như quái, tựa như từng bước một bước vào hắn bấy dập con mồi. Mặc dù hắn không biết cái này thanh như quái trong lòng tiểu tâm tư, bất quá cái này đánh bạc nha. Đây cũng là hắn cầu còn không được. Hừ, ta nói là cái gì cao tăng đâu? Thanh như quái kiến hình dáng cười lạnh nói, nguyên lai là cái miệng đầy lời nói dối giả hòa thượng, nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi đánh bạc cũng phải đánh bạc, không đánh bạc cũng phải đánh bạc. Vô tướng yếu thế lại để cho trong lòng của hắn càng là xác định, vô tướng căn bản không biết cái gì cái gọi là thầy tương số, vừa mới nói như vậy cũng là tại dưới tình thế cấp bách vì bảo vệ tánh mạng mà thôi. Nghe vậy, vô tướng chắp tay trước ngực, đã như vậy, cái kia bần tăng. Đại vương, không tốt rồi, Tôn Ngộ không lại tới nữa. Nhưng lại tại vô tướng lúc nói chuyện, giữ cửa tiểu yêu lại bối rối chạy vào nói. Cái gì, lại tới nữa? Thanh như quái cùng vô tướng chăm miệng một lời, về sau vô tướng trợn tròn mắt. Thanh Nhu quái tắc thì khe nói, cái con khỉ này thật sự là không giải trí nhớ, cũng thế, bổn vương lại đi chiếu cố hắn, xem hắn lúc này thỉnh cứu binh là ai. Nói xong nhìn về phía há hốc mồm vô tướng, cười lạnh nói, hòa thượng, ngươi tiểu thừa dịp lúc này suy nghĩ thật kỹ à, chờ bổn vương khi trở về hy vọng ngươi làm tốt đánh cuộc hay không quyết định. Đón lấy đi nhanh đi vào trong động đất trống, đem na cha bảo vật hướng kim cô đồng bên cạnh vừa để xuống, lại cười lạnh quay đầu lại nhìn thoáng qua kinh ngạc vô tướng về sau. Dẫn tiểu yêu đi ra ngoài nên chiến đến rồi. Ta đã sớm nghĩ kỹ, hiện tại còn muốn cái giám A. Vô tướng vẻ mặt khóc không ra nước mắt, ngươi cái bị ôn hầu tử, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm đến xấu ta chuyện tốt. Vừa rồi hắn cũng đã chuẩn bị cùng với Thanh Nhu đánh cái này đánh bạc, có thể cứ như vậy bị hầu tử quấy rầy. Không tức giận, ta không tức giận, hầu tử lúc này mời đến hẳn là Hỏa Đức Tinh Quân. Vô tướng trong nội tâm tinh tế tự định giá, về sau còn có Hoàng Hà Hà Bá. 18 vị La Hán, cuối cùng mới là Thái Thượng, không có vội hay không, ta còn có cơ hội, còn có cơ hội. Nghĩ tới đây, vô tướng lại phóng khoáng tâm, hướng dưới ngọn nguồn kia xem điện 10 cái tiểu yêu nói, có thở chưa, bần tăng biết hầu đã làm, đến chén trà nóng. Lời ấy vừa dụng xem dưới đáy, 10 cái tiểu yêu hai mặt nhìn nhau, về sau mấy cái tiến đến cùng một chỗ thương lượng. Cái này phàm nhân hòa thượng thật to gan ải, rõ ràng dám hướng chúng ta muốn trà. Một ít yêu đạo. Cái khác tiểu yêu nói tiếp, đúng đấy. Ta sống hơn 100 năm, bái kiến phàm nhân cũng nhiều, cái nào gặp chúng ta không sợ phải chết, có thể to gan như vậy hòa thượng hay là lần đầu tiên trong đời gặp. Được rồi, hay là cho hắn trả A. Thứ ba cái ngắm vô tướng một mắt, đại vương thời điểm ra đi nói, muốn vời đãi tốt hắn. Là cực kỳ cực. Đằng trước ba cái tiểu yêu đồng ý, chúng ta trông coi động phủ, ngươi đi đem đại vương trả cho hắn phao một ly A. Tốt. Thương lượng về sau, còn lại tiểu yêu tất cả quy bản vị, chỉ có một tranh thủ thời gian đi pha trả rồi. Đại sư, thỉnh dùng trà. Không bao lâu một ly nóng hôi hổi trà đầu đã đến vô tướng trước mặt. Đa tạ thí chủ rồi. Vô tướng cười nói, tiếp nhận trà nho nhỏ suýt hơi có chút, hai mắt tỏa sáng nói, trà ngon, cái này gió lạnh siêu siêu đại mùa đông, hay là thích hợp nhất uống trà a? Chúng ta đại vương uống trà, có thể không được chứ. Cái kia tiểu yêu trong lòng thầm đũ, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, cười nói, hợp đại sư tâm ý là tốt rồi, cái kia tiểu đi xuống trước rồi. Đi thôi đi thôi. Vô tướng vây lui tiểu yêu, một người phẩm khởi trà nóng đã đến. Lúc này kim đâu ngoài động. Quả nhiên không ngoài vô tướng sở liệu, lúc này Tôn Ngộ không cùng Lý Tĩnh phụ tử sau khi thương nghị, cảm thấy thủy hỏa vô tình, kim cương chắc có lẽ bộ đồ bất trụ hỏa, cho nên mời tới Hỏa Đức Tinh Quân. Chưa từng nghĩ có thủy hỏa bất xâm kim cương chắc hộ thể, Hỏa Đức Tinh Quân căn bản thương không đến người ta, ngược lại bị Thanh Nhu Quái đem pháp bảo Diễm Dương Kỳ cho bộ đồ đi nha. Thanh Nhu Quái thủ thắng mà quay về. Mà Tôn Ngộ không vì vậy lại thượng thiên đi tìm Thủy Đức Tinh Quân rồi. Ân. Thanh Nhu Quái lần này trở về, lại sửng sốt. Chỉ thấy vô tướng ung dung rảnh rỗi ngồi ở phía trên, lần này không ăn trái cây rồi, ngược lại phẩm khởi trà đã đến, vừa nghe mùi vị, hay là hắn dùng tiên pháp bí chế trà ngon. Với anh, người hỏa thượng này. Thanh Nhu Quái thủ thắng mà quay về vui sướng không có, đem bộ đồ đến Diễm Dương Kỳ cho bên người tiểu yêu trong tay một ném, về sau bước nhanh xông đi lên. Đứng tại vô tướng trước mặt dưới cao nhìn xuống hung dữ chừng nói, cân nhắc như vậy rồi, ngươi đánh bạc hay là không đánh bạc? Đánh bạc. Vô tướng nói. Ha ha, không hổ là đại sư. Thanh Nhu Quái Mã bên trên trở mặt, cười hắc hắc nói, quả nhiên thức thời, được rồi, chúng ta bắt đầu đánh bạc. Chấm đã, cái này đánh bạc có thể, nhưng đổ ước bẩn tăng yêu cầu biến thoáng một phát. Vô tướng cũng nhìn về phía Thanh Nhu Quái, thần sắc thản nhiên nói, bằng không thì cái này đánh cuộc ước đại vương đề, đổ ước là đại vương định, nếu là đại vương thắng, bẩn tăng cũng sẽ cảm thấy ở trong đó có chuyện ẩn ở bên trong, mà sẽ không chịu phục. Ân. Thanh Nhu Quái biến sắc, khẽ nói, ý của ngươi là bổn vương còn có thể xử lừa gạt lừa ngươi tên hòa thượng hay sao? Không dám. Vô tướng nói, Phật tổ mặc dù viết, ý muốn hại người không thể có, nhưng là viết, nhưng nên có tâm phòng bị người. Cắt. Thanh Nhu Quái có chút ngộng, túi đầu thầm nói, ta như thế nào không nhớ rõ Tây Thiên Phật tổ đã từng nói qua những lời này. Đại vương bất kể Phật tổ nói chưa nói lời này. Vô tướng nghiêm trang nói, dù sao đổ ước được sửa thoáng một phát vừa rồi công bình, nếu không bẩn tăng tình nguyện không đánh bạc. Hắc, ngươi hòa thượng này. Thanh Nhu Kỳ quá gấp, ngươi sẽ không sợ bổn vương ăn hết ngươi. Đại vương chính là thần thông quảng đại thần ma, muốn ăn tiểu tăng một kẻ phàm tăng tự nhiên đơn giản, bất quá bẩn tăng tiến về Tây Thiên chính là phụng Như Lai Phật tổ cùng Quan Âm Bồ Tát pháp chỉ. Vô tướng nói xong, đông nhiên chấp tay hành lễ về phía Tây Phương Bi Thương nói, Phật tổ, Bồ Tát ta, vô tướng bất tài, không cách nào hoàn thành các ngươi giao cho nhiệm vụ, Tây Du Chi lộ sợ là muốn dừng lại ở nơi này rồi. Lại là hắn biết rõ thằng này là Thái Thượng Dưỡng Nhu, cho nên kéo ra hổ kiêu ngạo kỳ, dùng Như Lai tên tuổi hù dọa cái này Nhu. Ngưng ngưng ngưng, đổi, đại sư, ta đổi. Thanh Nhu Quái bất đắc dĩ một tay nâng chán, khoát tay nói, đại sư, nói đi ngươi đổi đổ ước là cái gì? Rất đơn giản, bần tăng thua theo như đại vương nói xử trí, điểm ấy không thay đổi. Vô tướng mỉm cười, một ngón tay Thanh Nhu Quái bên hông, nếu là bần tăng may mắn tính toán đi ra chiến thắng, bần tăng cũng không muốn đại vương buông tha chúng ta, mà là muốn ngươi chính là cái kia vòng. Hắn đánh chính là chủ ý cũng là lại để cho Thanh Nhu Quái đem kim cương trác thua cho mình, chỉ là cuối cùng kim cương trác có thể hay không đến tay, muốn xem thái thượng cái này chủ nhân đến thời điểm có nhận hay không chương mục. Kim cương trác. Thanh Nhu Quái cả kinh, vô ý thức sờ soạng hạ bên hông, lạnh giọng nói, ngươi hòa thượng này lá gan không nhỏ, rõ ràng dám đánh bổn vương bảo bối chủ ý. Đại vương cũng có thể lựa chọn không đánh bạc. Vô tướng mỉm cười nói, về sau vẻ mặt nhẹ nhõm thở dài ra một hơi. Không đúng, hòa thượng này tại phô trương thanh thế, trên thực tế hắn căn bản sẽ không thầy tướng số. Thanh Nhu Quái kiến hình dáng, ánh mắt lập lòe trong nội tâm nói thầm, hắn sở dĩ nói ra muốn kim cương trác, cũng là dùng kiện bảo bối này áp chế ta. Bước ta đây không dám cùng hắn đánh cái này đánh bạc. Báo, đại vương, cái kia tôn hầu tử lại tới nữa. Lúc này tiểu yêu lần nữa báo lại. Thanh Nhu Quái đứng lên khẽ nói, hòa thượng, chờ ta trở lại nói cho ngươi. Về sau dẫn tiểu yêu đi ra ngoài nên chiến. Không bao lâu, lần nữa vui sướng hớn hở trở lại, trong tay còn cầm cái bạch ngọc vu. Còn đây là Hoàng Hà Hà Bá bảo vật, đừng gặp cái này vu không lớn, nhưng một vu nhưng có thể cất vào chỉnh đầu Hoàng Hà. Bất quá lúc này cũng rơi xuống Thanh Nhu Quái trong tay. Đại vương cân nhắc như thế nào? Vô tướng ra vẻ có chút khẩn trương cùng bất an hỏi. Đánh cuộc thì đánh bạc, còn cân nhắc cái gì a cân nhắc, ta nhìn ngươi hòa thượng này là muốn thu bảo vật không muốn sống nữa. Thanh Nhu Quái hung dữ đạo, thoạt nhìn tràn đầy tự tin, bổn vương tiểu dùng cái này vòng với ngươi đánh bạc, ngươi thắng, vòng quy ngươi, ngươi thua cùng với sư huynh của ngươi đồ đệ nhóm toàn bộ cho ta làm xuống rượu và thức ăn. Đi ra ngoài bị gió thổi qua. Thanh Nhu Quái cảm giác mình đầu rất linh hoạt, lúc này hắn tiểu là thua cũng không sợ. Ai kêu trước mắt hòa thượng này tự cho là thông minh, cùng hắn sửa lại hắn sẽ thả người đổ ước, đến lúc đó chính mình thua đem vòng cho hắn thì như thế nào, cả người hắn không trả tại trong tay mình. Còn có, kim cương trác phàm nhân lại không thể dùng, đến lúc đó chính mình sẽ đem kim cương trác cấp về không phải là đến sao, dù sao kim cương trác đã cho hắn rồi, là chính bản thân hắn không có bổn sự bảo vệ, quái được ai. Nghĩ tới đây. Liền Thanh Nhu Quái cũng nhịn không được muốn ca ngợi thoáng một phát chính mình mưu trí rồi. Ha ha ha. Thanh Nhu Quái đắc ý ngửa đầu phá lên cười. Sư phụ, sư phụ. Đống nhiên vô tướng thai cạnh cửa một ngứa, tựa hồ rơi xuống con muỗi, về sau Tôn Ngộ Không thanh âm truyền đến. Nghe vậy, vô tướng trong nội tâm nhất thời hiểu rõ, cái này gây sự hầu biến thành con muỗi vào được. Sư phụ, ngươi như thế nào chính mình chạy đến yêu quái trong động phủ đã đến? Tôn Ngộ Không nói, còn có. Ngươi cùng cái này yêu ma đánh cái gì đánh bạc a? Xin chú ý tìm tử, vi sư như thế nào biết chính mình đưa tới cửa đến? Vô tướng thấp giọng nói, là vi sư không cẩn thận, bị ma đầu kia phát hiện chụp tới. Thôi đi, ta đều hỏi qua thổ địa, hắn nói tại ta đi không lâu sau đã nhìn thấy ngươi liền phi mang chạy, không thể chờ đợi được đưa đến yêu quái môn bên trên. Tôn Ngộ Không căn bản không tin nói, hay là hoa quả cùng trà, sư phụ, nhìn ngươi cùng Lao Hòa Thượng bọn hắn khác nhau đãi ngộ, ta thật sự là không phục ngươi đều không được a. Sư huynh bọn hắn làm sao vậy? Vô tướng mắt xem mũi mũi nhìn tâm, biết rõ còn cố hỏi nói. Mấy người bọn hắn bị yêu quái trói thành bánh trưng, lúc này nằm ở lạnh như băng sau trong động lần lượt đói thụ lấy đông lạnh. Tôn Ngộ Không im lặng nói, có thể ngươi đâu rồi, hoa quả trà nóng, mọc lên hỏa ấm áp đại điện, xài ngăn hầu hạ, thật sự, không phục ngươi không được. Dám ở yêu quái trước mặt ăn uống miễn phí, mấu chốt là có thể hôn đến, chỉ sợ vô tướng cũng là từ trước tới nay đệ nhất nhân đi à nha. Nói mò, vi sư là gặp cái này yêu ma thật sự là lợi hại, cứ không xuất ra sư huynh bọn hắn cho nên lòng nóng như lửa đốt, chờ bất chủ a. Vô tướng lo lắng nói, cho nên suy đi nghĩ lại, hay là quyết định đến tìm hiểu thoáng một phát tình báo, nhìn xem có thể hay không đánh nghe được cái gì tới giúp các người hàng yêu. Vậy ngươi đánh nghe được cái gì rồi hả? Tôn Ngộ Không nghe vậy vội vàng hỏi. Cái gì cũng không đánh nghe được. Ta. Tôn Ngộ Không cơ hồ phun ra một ngụm lao huyết. Chương 862, Thanh Nhu Quái, ngươi đại họa lâm đầu. Trong thoáng chốc, Tôn Ngộ Không chỉ cảm giác trong lòng của mình lúc này, có một đoàn không biết tên bốn chân thần dị động vật lao nhanh mà qua. Đừng coi là thật, vi sư chỉ là với ngươi chỉ đùa một chút giảm bớt hạ hào khí. Vô tướng len lén nói cho ngươi biết ta, vi sư đã biết rõ ngươi kim cô đồng, còn có pháp bảo của các ngươi đều ở đâu rồi. Ở đâu? Tôn Ngộ Không biến thành con muỗi, đứng tại vô tướng trên lỗ thai phóng nhãn trong động nhìn lại, nhưng không thấy binh khí bóng dáng. Ngươi đi ma đầu kia phòng ngủ tìm. Vô tướng thấp giọng nói, hắn đem chiến lợi phẩm chuyển rời đến phòng ngủ, nói muốn làm xem xét bài trí. Phòng ngủ. Tôn Ngộ Không nói, tốt, ta đi tìm. Nhớ rõ đem sở hữu bảo vật đều lấy đi a, cũng đừng vào xem ngươi. Vô tướng tranh thủ thời gian nhắc nhở, nguyên lai hầu tử tiểu là chỉ lo chính mình, mà quên bầu trời thần tiên bảo vật. Đã biết. Biến thành con muỗi Tôn Ngộ Không đã bay đi ra ngoài, nghe thấy nhắc nhở đáp một tiếng. Thanh âm gì? Cười to thanh như quái bỗng nhiên thần sắc khẽ động, một đôi ngưu nhãn nhìn quét trong động phủ nói. A, có thanh âm sao? Vô tướng nhìn một vòng bốn phía, ra vẻ nhẹ nhõm nói, tại đây ngoại trừ đại vương tiếng cười, còn có cái gì thanh âm? Không đúng, nhất định có thanh âm. Thanh như quái kinh nghi nói, mở to một đôi mắt bên trong động quét tới quét lui. Vâng! Lại tại lúc này, thanh như quái phòng ngủ phương hướng truyền đến một tiếng vang thật lớn, về sau tiểu yêu nhóm tiếng kêu thảm thiết tiếng vang lên, còn có khói đen cùng ánh lửa lập lòe. Vô tướng cùng thanh như quái hướng bên kia nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được một chỉ tóc vàng hầu tử dẫn theo diễm dương kỳ múa, ở bên kia náo vui mừng. Diễm dương kỳ vù vù múa, thiêu đốt liệt diễm theo diễm dương kỳ bên trên bay ra, rất nhanh yêu trong động tiểu trở nên khói đen cuồn cuộn, ánh lửa đằng đằng. A, Ngộ Không. Vô tướng giả bộ như kinh hỉ đứng dậy kêu lên, miễn cho bị Thanh Nhu phát hiện hắn cùng hầu tử có cấu kết. Phòng của ta. Thanh Nhu quái vừa sợ vừa giận quát to một tiếng, cửa phòng ngủ sớm được Tôn Ngộ Không nổ tung, toàn bộ phòng ngủ lúc này đều thiêu đốt tại liệt hỏa trong. Ha ha, yêu quái, ngươi cái kia chuồng bò thật sự thối quá, một lượng cất trâu mùi vị. Tôn Ngộ Không nắm bắt cái mũi cười nói, Tôn ông ngoại hiện tại giúp ngươi một mùi lửa đốt đi, không cần cảm ơn, vừa vặn cũ thì không đi mới thì không tới. Tôn Ngộ Không, ta giết ngươi. Thanh Nhu quái nắm chặt hai nắm đấm, khí cái mũi đều nhanh hơi nước rồi, nói xong hướng bên hông sờ soạng. Không tốt. Đắc ý Tôn Ngộ Không sắc mặt đại biến, dẫn theo Diễm Dương Kỳ hướng sơn động một cái bổ nhào, tại Thanh Nhu quái xuất ra kim cương chắc trước, vang một tiếng đánh vỡ kim đâu động đỉnh không còn bóng dáng. Tôn Ngộ Không, đừng gọi ta bắt được ngươi. Thanh Nhu quái nhìn qua nhà mình động phủ trên đỉnh phá động, phát ra nổi giận gào thét, bằng không thì ta nhất định đem ngươi rút gân lột ra, bầm thây vạn đoạn. Gào thét về sau, Thanh Nhu quái tranh thủ thời gian chỉ huy tiểu yêu nhóm dập tắt lửa, tăng thêm chính mình thi pháp, rất nhanh đại hỏa đã bị dập chết. Một hồi kêu loạn dập tắt lửa hành động về sau, Thanh Nhu quái lăng lệ ác liệt tựa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén ánh mắt bá thoáng một phát tiểu rơi xuống vô tướng trên người, chằm chằm vào vô tướng, đằng đằng sát khí hướng vô tướng từng bước một đi tới. Đông, đông, đông. Thanh Nhu quái mỗi một bước rơi xuống, mặt đất tựa hồ cũng muốn run rẩy một lần. Ân. Vô tướng sắc mặt lập tức biến đổi. Nhất thời cảm thấy một cỗ cực lớn khí thế hướng hắn áp bách mà đến. Đại! Đại vương, ngươi phải tin tưởng Bần Tăng. Đây thật ra là cái hiểu lầm, Bần Tăng cũng không biết. Cái kia chết hầu tử. Lúc nào vào? Vô tướng tranh thủ thời gian gượng cười giải thích, trong nội tâm lúc này lại chửi ầm lên hầu tử là cái hô bức. Có lẽ hầu tử chỉ là muốn giao hấn thoáng một phát thanh nhu quái, lối ra ác khí mà thôi, nhưng là không cần phải nói, lúc này hắn xem như bị hầu tử cho lừa được. Frank! Thanh Nhu quái tại vô tướng mí mắt trực nhảy không nói một lời đi tới, túi người hung dữ chầm chầm vào vô tướng, tay phải rơi ở bên cạnh thạch trên bàn. Người cũng được a. Thanh Nưu quái cắn răng hộc ra ba chữ, rơi vào thạch trên bàn tay nâng lên, biến thành một quả màu trắng bạc kim loại vòng tròn. Ân. Kim cương trác. Vô tướng hướng thạch trên bàn quét qua, ánh mắt lập tức phát sáng lên. Tốt, vậy thì đãi. Đại vương, không tốt rồi, cái kia hầu tử lại tới nữa. Lúc này giữ cửa tiểu yêu chạy vào, thoạt nhìn thập phần bối rối. Vội cái gì? Thanh Nưu quái lạnh quát một tiếng, đến vừa vặn, lần này xem bổn vương thua ở ghê tởm kia tôn hầu tử, báo hắn phóng hỏa phá hư động phủ chi thủ. Không đúng vậy a, đại vương, lần này không chỉ cái kia hầu tử. Tiểu yêu vội vàng nói, còn có những binh khí kia mất mà được lại thần tiên cùng thiên binh thiên tướng, lúc này ngay tại ngoài động khiêu chiến đâu. Ta. Thanh Nưu quái tại chỗ khí hai cái mũi đều hơi nước, cái này chết tiệt bật mà ôn, rõ ràng thừa dịp ta không sẵn sàng, lại đi cái kia mấy trăm năm trước trộm cắp sự tình, thật sự là tức chết ta đấy. Dứt lời tại một bả kiếm qua tay trái kim cương trác, mang một lời lửa giận dẫn tiểu yêu nên chiến đi. Không có vội hay không, lần này đánh xong lại đến cùng hắn đánh bạc, hầu tử còn chưa có đi Tây Thiên, 18 vị La Hán còn chưa tới đâu. Vô tướng lưu luyến không rời nhìn xem kim cương trác theo trước mắt bị lấy đi, 18 vị La Hán về sau thái thượng mới sẽ xuất hiện, ta chỉ muốn trước đó giải quyết là được rồi. Nói sau Thanh Nưu quái, ra động sau trông thấy Tôn Ngộ Không, cái kia con mắt đều đỏ, không có nói vài lời song phương tiểu đấu võ rồi. Thanh Nưu quái cùng bảo vật mất mà được lại Na Cha, Tôn Ngộ Không lại là một hồi kịch chiến, thủ hạ tiểu yêu cùng thiên binh thiên tướng nhóm cũng đánh chính là thập phần thảm thiết. Bất quá Tôn Ngộ Không cùng Na Cha hai cái huyền tiên cao thủ liên thủ, cái kia Thanh Nưu quái là vô luận như thế nào cũng đánh không lại. Cuối cùng lại lập lại chiêu cũ, tế ra kim cương chắc đem Tôn Ngộ Không kim cô đồng, Na Cha bảo bối, thiên binh thiên tướng binh khí. Tất cả đều liền vốn lẫn lời tất cả thu đến. Mọi người không có binh khí bảo vật, tự nhiên không thể không bị thua mà về. Thanh Nưu quái đắc thắng tâm tình thật tốt quy động, duy nhất tiếc nuối tiểu là không có bắt lấy cái con kia gian hoạt đáng giận hầu tử. Hòa thượng, ta đã trở về. Thanh Nưu quái dẫn theo kim cô đồng, cách một tiếng sử tại vô tướng trước mắt, ngươi xem đây là cái gì? Kim cô đồng. Vô tướng nói. Đúng vậy, cái kia hầu tử lại bị ta đánh chạy. Thanh Nưu quái cười lạnh nói cho ngươi biết, ngươi đừng hy vọng lấy hắn có thể cứu ngươi, mơ tưởng, mơ tưởng. Bần tăng cũng không muốn. Vô tướng thản nhiên nói. Cầu người không bằng cầu mình, bần tăng ngay từ đầu ý định tự là tự cứu. Cái kia phải xem ngươi thầy tướng số. Có phải là thật hay không có ngươi khoác lác như vậy thần rồi? Thanh Nưu quái ngồi xuống, cười lạnh nói, nhanh cũng được à, tính toán không được bổn vương bắt ngươi cái thứ nhất đương. Đại vương, một cái tiểu yêu lại chạy tới rồi. Như thế nào, cái kia hầu tử lại tới nữa? Vô tướng cùng Thanh Nưu quái chăm miệng một lời nhìn về phía cái kia tiểu yêu đạo, về sau một người một như hai mặt nhìn nhau. Hào khí nhất thời có chút xấu hổ. Chết hầu tử, còn để cho hay không người đem kim cương chắc đem tới tay rồi. Vô tướng khí thiếu chút nữa chửi ầm lên, lúc này đến phiên trong lòng của hắn chạy như điên mà qua, một đoàn mị mị gọi động vật rồi. Cái kia. Tiểu yêu kinh ngạc nhìn về phía trên đồng thời hỏi hắn hai người, lúng ta lúng túng nói, không phải hầu tử, là chư bát giới ở phía sau chửi, mà ngươi, nói bọn hắn nhanh chết cóng chết đói. Hắc, cái này chỉ con heo thúi, bổn vương không tìm hắn gây phiền phức. Hắn ngược lại còn mắng khởi bổn vương đã đến. Thanh Nưu kỳ quặc nở nụ cười, dám mắng ta. Người tới, bắt hắn cho ta dẫn tới, bổn vương muốn đối ra của hắn. Đại vương, chấm đã, chấm đã. Vô tướng nói, chúng ta là không phải. Coi bói cho ngươi trước. Gấp làm gì, như thế này có rất nhiều thời gian cho ngươi tính toán. Thanh Nưu quái liếc qua hắn, nói, hiện tại trước hết để cho ngươi thư giãn một tí, như thế này có ngươi hối hận. Vâng. Hai cái tiểu yêu đi xuống. Vô tướng. Hắn đã triệt để bó tay rồi, không có biện pháp à, những đồ đệ này một cái so một cái hố, hắn có thể làm sao? Đại vương, cái kia hầu tử lại tới nữa, lần này đã mang đến 10 cái hòa thượng. Có thể không đợi chư bát giới cho dẫn tới, cái thanh kia môn tiểu yêu lại tới nữa. Ta. Thanh Nưu quái hai tay gắt gao nắm tay, cắn răng nhẫn mại thập phần khó chịu, theo trong kẽ răng cố ra thanh âm, cái này chết tiệt hầu tử có hết hay không rồi, tính cả lần này hắn đều tìm tới môn 6 lần rồi. Ta liền nạp buồn bực rồi, hắn không chê phiền a. Nói xong nổi giận đùng đùng nói, đi, chúng tiểu nhân, cùng bổn vương giết chết cái này đáng ghét hầu tử. Đại vương, cái kia chư bát giới làm sao bây giờ? Đem miệng lấp. Thanh Nưu kỳ quặc không đánh một chỗ đến, lại dẫn chúng tiểu yêu đi ra ngoài rồi, chỉ để lại vẻ mặt im lặng vô tướng. Như thế này tiểu là cơ hội cuối cùng rồi, tiếp theo chuyến đến đúng là Nưu chủ nhân. Vô tướng cũng nhanh điên rồi, nhất định phải nắm chặt cơ hội cuối cùng, nhất định phải nắm chặt. Sau đó không lâu, thanh như quái lần nữa trở lại. Ta đương tôn hầu tử lúc này thỉnh ai đó, nguyên lai là 18 vị La Hán A, không đúng, còn thiếu cái hàng long. Thanh như quái vừa đi vừa cười nói, bất quá chính là bọn họ 18 cái đều đến. Cũng không phải bổn vương đối thủ. Thanh như quái, ngươi đã đại họa lâm đầu rồi. Vô tướng lúc này quyết định chủ động xuất kích, đứng dậy cười lạnh nói, buồn cười ngươi còn cuồng vọng tự đại, đắc chí mà không biết. Ngươi hòa thượng này lúc này là uống bổn vương rượu đi à nha. Thanh như quái căn bản không tin, ngẩng đầu cười lạnh nói, bằng không thì như thế nào em đẹp, nói lên mê sảng đã đến, à, ha ha ha. Nói xong cất tiếng cười to. Chúng ta đổ ước còn giữ lời. Vô tướng cười lạnh, như giữ lời, bần tăng sẽ nói cho ngươi biết xảy ra chuyện gì, bằng không thì ngươi tiểu chính mình chờ đại họa lâm đầu a. Chứng kiến vô tướng như thế chắc chắc bộ dáng, thanh như quái trong nội tâm ngược lại bất ổn rồi, ánh mắt lập lòe sau một lúc nói, tự nhiên chắc chắn, nói đi, nhưng ngươi nếu dám lường gạt bổn vương, vậy thì coi chừng ngươi cái mạng nhỏ của mình. Giữ lời là tốt rồi, bần tăng đã tính ra ngươi nền móng, ngươi cái này yêu ma không phải thế gian tinh quái, mà là Ly Hận Thiên Thái Thượng Đạo Tổ tọa kỵ thanh như. Vô tướng bất chủ cười lạnh nói, Tôn Ngộ Không hiện tại đã được Phật Tổ chỉ điểm, chạy tới đâu xuất cung tìm ngươi chủ nhân hàng ngươi rồi. Bần tăng hỏi ngươi, cái này có phải hay không đại họa lâm đầu? Cái gì? Thanh như quái sắc mặt đột biến, một hồi âm tình bất định sau bịch một tiếng, sủi lơ trên mặt đất. Lại nói Tôn Ngộ Không tại Linh Sơn được Như Lai chỉ điểm về sau, đi thiên giới Thái Thượng Lão Quân đâu xuất cùng, quả nhiên phát hiện Thái Thượng Như không thấy rồi, một phen làm ầm ĩ sau Thái Thượng tranh thủ thời gian đáp ứng hàng yêu mới ở. Về sau hai người tranh thủ thời gian đồng loạt ra Nam Thiên Môn, hướng Thanh như quái chỗ kim đầu núi mà đến. Chương 863, âm dương khai thiên địa, ngũ hành trấn càn khôn. Lao Quan Nhi, xem, chỗ đó chính là ngươi thanh như yêu động. Rất xa Tôn Ngộ Không tiểu chỉ vào kim đâu động đường, bò của ngươi bắt sư phụ ta sư đệ, nếu bọn hắn bị thương một cọng tóc gáy, Lao Tôn định cùng ngươi không để yên. Đầu khỉ nhi không ai náo, không gây thương tổn. Thái thượng lặng yên vận nguyên thần thi triển biết trước chi pháp, có thể lập tức thần sắc quái dị mở hai mắt ra đến, lắc đầu bật cười không thôi. Hai người nói chuyện với nhau gian, đã cùng yêu động phía trên Lý Tịnh phụ tử, Hòa Đức, Hà Bá chờ tụ hợp, mọi người tranh thủ thời gian hướng lão quân hành lễ. Khỉ con, ngươi lên đi gọi trận, dẫn hắn đi ra. Thái thượng phất trần hất lên, nói, cái thằng này hạ giới 7 năm làm ác không ít, đãi bần đạo thu sau mang về nghiêm gia trông giữ. Tôn Ngộ Không một cái té ngã nhẹ nhàng một phen, rơi xuống yêu động phía trước hét to nói, rồi ma, nhanh còn sư phụ ta, sau đó đi ra nhận lấy cái chết. Ầm ầm. Tôn Ngộ Không thoại âm rơi xuống, liền chỉ thấy yêu cửa động mở rộng ra, một cỗ nồng đậm khói trắng theo trong động toát ra. Đang. Nương theo một tiếng kim loại đánh tại trên tảng đá thanh âm, một cái tay trụ cửu hoàn gậy tích trượng bóng người theo khói trắng trong xuất hiện. Sư phụ. Tiếp theo trong nháy mắt Tôn Ngộ Không trợn tròn mắt, không chỉ là hắn, cả trên trời chư thần cũng trợn tròn mắt. Chỉ thấy bóng người kia cất bước đi về phía trước đến, rất mau rời khỏi khói trắng hiện ra thân đến, nguyên lai là cái đầu đội bì lô cái mũ, đang mặc gấm lan áo cà sa. Cầm trong tay cửu hoàn gậy tích trượng tuổi trẻ tuấn tú hòa thượng, đúng là vô tướng. Bò. Ồ. Về sau khói trắng trong vang lên một tiếng như gọi, về sau một đầu to lớn thanh như cũng ngoan ngoãn đi theo vô tướng sau lưng, theo chậm rãi tiêu tán khói trắng trong đi ra. Không. Là. A. Tôn Ngộ Không ngơ ngác đạo, trong mắt lộ vẻ khó có thể tin. Thậm chí hắn còn cho là mình hoa mắt nhìn lầm rồi, cho nên tranh thủ thời gian túi đầu lao hạ con mắt, có thể chứng kiến tràng cảnh như trước như thế. Tôn Ngộ Không quay đầu lại nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy Lý Tĩnh phụ tử, Hỏa Đức tinh quân, 17 La Hán, Hoàng Hà Hà Bá. Chờ một đám thần Phật sớm đã trợn mắt há hốc mồm, miệng há đại đều có thể nhét vào nắm đấm của mình rồi. Bất quá cũng thế. Một cái thần thông quảng đại, lại để cho một đám thần Phật đều thúc thủ vô sách yêu ma, lúc này bị một phàm nhân hòa thượng bắt hàng phục rồi, còn hiện ra nguyên hình ngoan ngoãn đi theo hòa thượng kia sau lưng. Chuyện này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cái kia nói ra tam giới cái nào thần nhân ma tín. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Thần tiên trên trời tranh thủ thời gian tất cả hóa hồng quang, từ trên trời giáng xuống rơi xuống vô tướng cùng thanh như phía trước, miệng nói thánh tăng hướng không tương kiến lễ. Vô tướng cũng mỉm cười, từng cái hướng chúng thần hoàn lễ, nói ra binh khí bảo vật chỗ, lại để cho chính bọn hắn đi vào tìm. Tôn Ngộ Không thở dài, nói, sư phụ, hay là ngươi lợi hại, ta vốn cho là ngươi là hôn an. Không, không đúng. Là dũng cảm đi cho chúng ta tìm hiểu tin tức, không nghĩ tới chúng ta bất lực yêu quái cuối cùng bị ngươi đã thu phục được. Tôn Ngộ Không tranh thủ thời gian đổi giọng nịnh nọt cười nói, may mắn vừa rồi vô tướng ho khan một tiếng, bằng không thì ăn uống miễn phí bốn chữ hắn cơ hồ thốt ra rồi. Ân. Vô tướng gật đầu, nhanh tới tìm ngươi đích kim cô đồng, giải cứu sư huynh bắt giới bọn hắn a, vi sư muốn đem này nưu trả cho đạo tổ. Tốt. Tôn Ngộ Không mắt nhìn Thanh Nưu, lại nhìn giữa không trung thái thượng, quay người vào động tìm kim cô đồng cứu người rồi. Hô. Đãi mọi người vừa đi, thái thượng lão quân bỗng nhiên xuất hiện tại vô tướng phía trước. Tiểu tăng vô tướng, bái kiến đạo tổ. Đối mặt thái thượng lão quân, vô tướng lúc này chủ động dựng thẳng trường hạ thấp người thi lễ. Không dám, đã lâu không gặp, dược sư đạo hữu. Thái thượng cũng khẽ không người, cười nói, gặp đạo hữu sắp thai tròn kiếp đầy, một lần nữa trở về, thật sự là thật đáng mừng. Mặc dù hắn là đạo đức thiên tôn hóa thân, có đại la kim tiên đạo hạnh, nhưng vô tướng đời trước dược sư Phật cũng là khai thiên tích địa mới bắt đầu sinh ra đời đại năng, thân phận một chút không thể so với hắn đê tiện. A, đây không phải còn không có trở về sao? Vô tướng nói xong phải vươn tay ra, liền gặp trong lòng bàn tay nằm kim cương trác, còn đây là thái thượng bảo vật, vừa rồi tiểu tăng vì bắt hàng phục Thanh Nưu mà cùng đánh bạc đấu đoạt được, nay nguyên vật hoàn trả. Lúc nói chuyện, vô tướng đem đánh bạc đấu đoạt được bốn chữ ngữ khí cắn trọng thêm vài phần. Hắn ý tứ trong lời nói cũng lại hiểu không đã qua, cái kia chính là nói cho thái thượng, ngươi cái này bảo bối là ta đánh cuộc thắng đến, là của ngươi Nưu Nhi đánh cuộc thua cho ta. Về phần kim cương trác có thể hay không đến tay. Vậy thì muốn xem thái thượng hiện tại, có nhận hay không khoản này hắn tọa kỵ chương mục. Nếu như nhận sổ sách, cái này kim cương trác tiểu quy hắn sở hữu, nếu như chơi xấu không nhận nợ, vậy hắn cũng không thể tránh được. A, thái thượng không cần khẽ giật mình, mắt nhìn kim cương trác sau nghĩ nghĩ, cười nói, nếu là đánh bạc đấu thắng đi, lao đạo kia cũng tiểu nguyện đánh bạc chịu thua, bảo vật này tiểu quy đạo hữu sở hữu rồi. Nói xong phất trần tại kim cương trác bên trên quét qua, liền có một đạo hào quang từ đó bay ra. Nguyên thần ấn ký. Vô tướng ánh mắt lóe lên, trong nội tâm hiểu rõ, thái thượng quả nhiên tại đây kiện bảo vật trong bỏ thêm khống chế thủ đoạn. Thật sao? Cái này nhiều không có ý tứ. Gặp thái thượng lấy đi nguyên thần ấn ký về sau, vô tướng cười nói. Kéo trái cánh tay tay áo, đem kim cương chắc lên trên bộ đồ đi, có thể trên mặt vẻ mặt tươi cười, nào có một điểm không có ý tứ bộ dạng. Ha ha, lão đạo biết được đạo hữu trở về lúc, còn muốn lịch này thiên địa người tăng thai. Thái thượng lão quân ha ha cười nói. Bảo vật này đạo hữu vừa vặn cầm lấy đi hộ đạo, cũng coi như lão đạo cùng đạo hữu kết cái thiện duyên. Thiện duyên. Túi đầu hướng trên cánh tay phủ lấy kim cương trác vô tướng dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn về phía cười ha hả thái thượng lão quân, ánh mắt bắt đầu chớp động. Quả nhiên, là hắn biết những lao quái vật này tiện nghi không phải tốt như vậy chiếm, vừa rồi hắn còn buồn bực thái thượng như thế nào đống nhiên hào phóng. Dù sao cửa son rượu thịt dù là xấu cũng sẽ không cho tên ăn mày. Cho nên thái thượng cho dù tùy tiện đem kim cương trác cho bỏ của hắn đeo lên, cũng sẽ không tùy tiện tặng người. Hiện tại hắn đã minh bạch, thái thượng cho hắn kim cương trác giống như là tại trên người hắn làm đầu tư, lại để cho hắn thiếu một cái nhân tình. Dùng kim cương trác lợi hại như vậy bảo vật làm đầu tư, cái kia đổi lấy nhân tình này tự nhiên sẽ không nhỏ, cho nên lúc này hắn như mặc lên kim cương trác, như vậy về sau thái thượng nhưng có chỗ cầu, hắn phải tận hết sức lực bàng quá trước đó lần thứ nhất. Nhìn xem bỗng nhiên dừng lại vô tướng. Thái thượng lão quân cũng không có quấy rầy, tiểu như vậy đứng ở bên cạnh cười nhìn về phía vô tướng. Thiện duyên tốt. Một lát sau, vô tướng trong mắt hiện lên một tia quyết sắc, nở nụ cười một tiếng sau cúi đầu tiếp tục đem kim cương trác bọc tại trên cánh tay. Trên đời theo không có bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, nếu có, cái kia rơi xuống bên cạnh cũng nhất định sẽ có một bẫy dập. Thái thượng dùng kim cương trác kiện bảo bối này, để đổi hắn một cái nhân tình, khoản này mua bán ai buôn bán lời ai thua lỗ, ở trong đó được mất. Cũng chỉ có ngày sau trả nhân tình thời điểm lại nhìn rồi. Bất quá vô tướng biết rõ hiện tại hắn ngoại trừ mặc lên kim cương trác bên ngoài, đã không có cái khác lựa chọn. Hắn thành đạo sau đem một lần nữa chấp trưởng dược sư Phật nhất mạch, cho nên một mực ngấp nghé lưu ly tịnh thổ lực lượng thế lực này. Nhất định sẽ không hy vọng chứng kiến lưu ly tịnh thổ nhiều ra một cái mới Phật tổ. Bởi vậy hắn không cần nghĩ cũng biết, tại hắn chứng đạo đại la thiên lôi, địa hỏa, người hại tam thai ở bên trong, người hại sẽ là hắn lớn nhất khảo nghiệm. Cho nên hắn cần kim cương trác cái này chí bảo hộ nói. Ha ha, Nưu Nhi chúng ta về nhà. Gặp vô tướng mặc lên kim cương trác về sau, thái thượng cười một tiếng dài xuất hiện ở Thanh Nưu trên lưng, vô Nưu sau lưng cười nói. Bò. Ồ. Thanh Nưu kêu một tiếng, quay đầu lại mắt nhìn vô tướng, dưới chân dâng lên tưởng vần trở đi thái thượng phi thiên mà đi. Chứng đạo. Vô tướng nuốt tay háo hạ trên cánh tay kim cương trác, buồn vô cớ nhìn lên thiên không thở dài một hơi. Lúc trước Như Lai chứng đạo lúc nhiên đang ở một bên hộ đạo, nhưng lại đem Như Lai hộ tiến vào khổng tuyên bụng, vậy hắn lúc này đâu rồi? Nhị sư phụ cùng bát giới tiểu đi ra. Lúc này Tôn Ngộ Không thanh âm truyền đến, chư thần che chở đường tăng mấy cái đồng loạt theo yêu trong động đi ra, yêu động cũng bị hỏa đức tinh quân một mùi lửa cho đốt đi. đãi Đường Tăng tạ ơn, cùng chư thần phân biệt về sau, thầy cho 5 người một đường hướng tây, mạo hiểm giá lạnh cùng phong tuyết tiếp tục đi về phía trước. Như thế mấy tháng thời gian vội vàng mà qua, trong nháy mắt lại đến thời tiết trở nên ấm áp, cỏ cây chịu cảnh nảy mầm đầu xuân tiết. Bắc Câu Lô Châu, Vạn Linh Sơn, Càn Khôn Đại Điện. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trong đại điện có âm dương ngũ hành 7 đạo thần quang, hào quang tại trong đại điện lập lòe bất định, từ xa nhìn lại tất cả sắc quang mang luân chuyển, xa hoa thập phần xinh đẹp. Ta nói Càn Khôn, ngươi còn được hay không được à? Trung Linh bắt chéo hai chân, nằm ở một cây cột đầu rồng bên trên, nhàm chán nói, ngươi lúc này đều bế quan mấy tháng rồi, thật sự không được coi như xong, chúng ta đi ra ngoài lại đi dạo à, buồn bực chết rồi. Càn Khôn Thánh Chủ lúc này xếp bằng ở hoàng kim trên bảo tọa, kết lấy pháp ấn hai mắt nhẹ hợp, 7 đạo thần quang tại quanh thân ngay ngắn trật tự xoay tròn không ngừng. Trung Linh nói ra, tựa như một mình hắn tại đối với không khí nói, căn bản không có người đáp lại. Bá. Lại qua mấy ngày, Càn Khôn Thánh Chủ hai mắt đống nhiên mở ra, quanh thân 7 đạo thần quang lập tức toàn bộ chui vào trong cơ thể. Ân. Nam ở đầu rồng bên trên Trung Linh cả kinh, bê bộn ngồi xuống chỉ thấy Càn Khôn Thánh Chủ hai tay rất nhanh tung bay, về sau mạnh mà dừng lại, quát khẽ nói. Âm dương khai thiên địa. Vâng. Vừa dứt lời liền gặp âm dương thần quang đống nhiên tại sau lưng của hắn hiện hiện, về sau vặn vẹo hình thành một cái thái cực đồ chậm rãi mở rộng, tạo ra cái ước chừng một trượng lớn nhỏ, không tại nơi này thiên địa tiểu lĩnh vực. Bất quá lúc này căng ra cái này không thuộc về cái này phương thiên địa, còn sáng tắt bất định thập phần không ổn định tiểu lĩnh vực, đã làm cho Càn Khôn Thánh Chủ đầu đầy mồ hôi, hô hấp đều dồn dập. Quả nhiên hay là quá miễn cưỡng sao? Trung Linh thấy thế ánh mắt chớp động, nhẹ giọng lẩm bẩm. Dù sao khai thiên tích địa chuyện như vậy, chỉ có thể tùy ý khống chế thiên địa lực lượng Đại La Kim Tiên mới có thể làm được, mà Càn Khôn Thánh Chủ là một cái liền thiên địa lực lượng cũng còn không có lĩnh ngộ đến Thái Ất Kim Tiên. Hắn hiện tại muốn khiêng cái này phiến thiên địa áp lực thật lớn đi khai thiên tích địa, dù là chỉ là một cái tiểu lĩnh vực cũng cực kỳ khó khăn. Ngũ hành trấn Càn Khôn. Thế nhưng mà Càn Khôn Thánh Chủ hiển nhiên không có dừng lại ý tứ, về sau tiếp tục khẽ quát một tiếng, sau lưng bang bang liên tiếp vang lên 5 thanh âm, như thần kiếm giống như ngũ sắc thần quang hiện hiện. Đông đông đông. Ngũ sắc thần quang sau khi xuất hiện hóa thành 5 cái nhan sắc khác nhau, đại biểu kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi tượng về phía trước bay ra. Đã đến vẫn chưa ổn định tiểu lĩnh vực ngũ hành phương vị, theo như ngũ hành tương sinh vị, phóng thích khủng bố ngũ hành chi lực chấn đè lên. Chương 864, chúc mừng Đường trưởng lão muốn hỉ làm cha. Ông đã có ngũ hành chi tượng chấn áp, vốn vẫn chưa ổn định tiểu lĩnh vực lúc này ổn như bàn thạch, ngũ hành chi tượng tắc thì phát ra hào quang tại lĩnh vực chung quanh xoay tròn. Thật đúng là được rồi. Trung Linh ngạc nhiên, có thể nhưng trong lòng chấn động vô cùng. Cái này lĩnh vực mặc dù chỉ có một trượng lớn nhỏ, nhưng tựa như Đại La Kim Tiên Thiên Địa Pháp vực đồng dạng, không thuộc về cái này thiên địa ở trong. Mà lại trong đó âm dương, ngũ hành 7 loại lực lượng kiêm cụ, ngũ hành tương sinh sinh sinh bất tức, cho dù hắn bị Đại La Kim Tiên Thiên Địa Pháp vực trấn áp trong đó, ngăn cách hắn cùng với cái này phiến thiên địa liên hệ, cũng có thể liên tục không ngừng hướng hắn cung cấp pháp lực mà không lo lắng lực lượng hao hết. Nếu như đợi lát nữa hắn về sau lĩnh ngộ thiên địa ảo diệu, tu thành thiên địa lực lượng, lại đem bản thân lực lượng chuyển hóa thành thiên địa lực lượng, vậy hắn chẳng phải thật sự cùng Đại La Kim Tiên có lực đánh một trận đến sao? Nghĩ tới đây Trung Linh vẻ mặt giật mình, kinh nghi bất định nhìn xem tướng lãnh vực thu hồi Càn Khôn Thánh Chủ, quái thai, tiểu tử này tuyệt đối là cái quái thai. Bất quá chờ hắn nghĩ đến cái này quái thai là hắn một tay bồi dưỡng được đến, trong lòng của hắn giật mình lập tức tiểu chuyển hóa thành thật sâu cảm giác thành tiểu. Phúc! Càn Khôn Thánh Chủ hai tay khoanh tròn thu hồi lĩnh vực, có thể về sau hai mắt đột nhiên trợn, nhịn không được rốt cục phun ra khẩu huyết đến. Gọi tiểu tử ngươi lại cậy mạnh, liền thiên địa lực lượng đều không có tu thành, tiểu dám khiêng cái này phiến thiên địa áp lực đi mở lĩnh vực, khá tốt tiểu tử ngươi đạo hạnh đủ thâm hậu. Trung Linh bay tới, trong mắt hiện lên một tia quan tâm chi sắc, đại âm dương ngũ hành thần quang cũng hoàn toàn chính xác bất phàm, giúp ngươi giảm bớt ít nhất 3 thành đến từ thiên địa áp lực, bằng không thì dù là mới vừa rồi là ngươi, cuối cùng đều bị cái này phiến thiên địa áp lực đè ép liền cặn bã đều không thừa. Cái kia chẳng phải liền làm đồ cặn bã cơ hội cũng bị mất sao? Càn Khôn Thánh Chủ nhếch miệng cười khẽ, đưa tay lau đi vết máu ở khoe miệng, bất quá cái này thiên địa lực lượng hoàn toàn chính xác đáng sợ, chỉ là một đám tiểu quý trọng Thái Sơn, ta thật sự khó có thể tưởng tượng lúc trước bản cổ đại thần lúc trước, là như thế nào nâng lên cái này toàn bộ thiên địa. Bản cổ là ở hỗn độn trong một người khiêng toàn bộ hỗn độn áp lực khai thiên tích địa, hỗn độn áp lực to lớn viễn siêu tưởng tượng của các ngươi. Trung Linh cười lạnh nói, cái này thiên địa so với việc toàn bộ hỗn độn mà nói, cũng chẳng qua là chín châu mất sợi lông mà thôi. Chính thức tạo thành bản cổ vẫn là nguyên nhân là toàn bộ hỗn độn áp lực, ngươi thực dùng vì cái này thiên địa lực lượng có thể lại để cho hắn vẫn lạc. Thì ra là thế. Càn Khôn Thánh Chủ gật đầu, đông nhiên nói, ngươi nói tiểu nói, đối với ta cười lạnh làm gì, năm đó những sự tình kia ta lại không biết. Càn Khôn, ta có một cái suy đoán nghĩ nghĩ, hay là quyết định nói cho ngươi biết. Trung Linh đông nhiên nói, ách, cái gì suy đoán? Càn Khôn Thánh Chủ khẽ giật mình, sau đó cười nói, làm gì vậy đống nhiên như vậy nghiêm túc như vậy? Trung Linh hỏi, ngươi biết bản cổ đỉnh phong lúc, thì ra là quyết định khai thiên tích địa thời điểm thân thể mạnh bao nhiêu sao? Không biết. Càn Khôn Thánh Chủ trung thực đạo, khi đó hắn còn không biết ở chỗ nào, loại sự tình này làm sao có thể biết rõ. Hắn tại đỉnh phong thời điểm ta xuất toàn lực, chỉ có thể lại để cho thân hình hắn có chút nhoáng một cái, lông tóc không tổn hao gì. Trung Linh ngưng trọng nói, mà thời xa xưa chuẩn đề từng chạy đến phương đông độ người hữu duyên, đông hoàng với tư cách thiên đế cùng hắn phát sinh tranh chấp, ta đem chuẩn đề đánh hộp máu, mà khi đó chuẩn đề đã thành đạo. Thổ huyết. Càn Khôn Thánh Chủ đồng tử co rụt lại. Về sau Tây Phương người liền cũng không dám nữa tùy tiện đến phương đông đã đến. Trung Linh nói, mà tin tức xấu thì là từ đó về sau, viễn cổ thiên đỉnh cùng kết xuống oán thủ. Người nói là, Càn Khôn Thánh Chủ trầm ngâm không nói, đông nhiên nói, bản cổ đại thần thân thể cường độ vẫn còn thiên tôn phía trên. Ta được ra kết quả là như vậy, còn có, thời xa xưa tu luyện thân thể thành thánh nhiều như vậy thần ma. Trung Linh ánh mắt chớp động, nhưng vì cái gì chỉ có bản cổ một người tu thành, những người khác cao nhất cũng chỉ có thể như hình thiên một loại, tu đến tám chuyển trình độ. Không rõ ràng lắm. Càn Khôn Thánh Chủ lắc đầu, cho nên hắn chuyển sinh thành đạo thể về sau, tiểu không nữa tu luyện thân thể thành thánh rồi. Ta muốn nói cho ngươi suy đoán tiểu là cái này. Trung Linh vô cùng rất nghiêm túc nói, Càn Khôn, ta cảm thấy được tu thành thân thể thành thánh mấu chốt. Là ở hỗn độn ở bên trong. Hỗn độn. Trong chốc lát, Càn Khôn Thánh Chủ rộng mở trong sáng, đúng vậy, bản cổ đại thần thân thể tại hỗn độn trong chịu đựng ma luyện, thân thể thành thánh cũng là tại đâu đó tu thành. Thế nhưng mà hỗn độn trong tràn đầy không biết hung hiểm, ta, bản cổ, còn có cái kia đoàn hỏa đều là hỗn độn trong sinh ra đời, ai cũng không biết trong đó có cái gì. Trung Linh nói, thiên địa sơ khai, còn chưa phong bế cùng hỗn độn ngăn cách thời điểm, không ít tiên thiên thần ma đều đi qua hỗn độn trong tầm bảo, thế nhưng mà trở lại chỉ có giải rác 10 cái, còn lại toàn bộ không có thể trở lại, trong đó thậm chí còn có đã đến Đại La Kim Tiên. Hỗn độn sao? Càn Khôn Thánh Chủ ánh mắt chớp động, thật đúng là thần bí a, bên trong đến cùng có cái gì đâu. Được rồi, hỗn độn ở bên trong tài năng tu thành thân thể thành thánh cũng chỉ là của ta một cái suy đoán. Trung Linh lại lắc đầu, nói, hiện tại không nói cho ngươi lời nói ta sợ về sau tiểu không có cơ hội rồi, nhưng là ngươi nhất định nhớ kỹ, không đến đến bước đường cùng thời điểm ngàn vạn không nên mạo hiểm đi hỗn độn trong. Đi, ta đã biết. Càn Khôn Thánh Chủ cười nói, ngươi cũng biết cách làm người của ta, có thể đem cái mạng nhỏ của mình xem so cái gì đều trọng yếu. Ân, ta đây an tâm. Trung Linh bỗng nhiên cười hát hát nói, thế nào, bế quan lâu như vậy, có nghĩ là muốn đi ra ngoài đùa nghịch. Phải sao? Càn Khôn Thánh Chủ khỏe miệng nhẹ nhấc lên, giơ lên đầu ngón tay bắn ra một đạo kim mang, trong điện hình thành một phương màu vàng huyền quang kính. Về sau trong kính lóe lên hiện ra hình ảnh, đúng là Đường Tăng vô tướng bọn hắn. Bất quá lúc này Đường Tăng, chư bắt giới hai cái chính ôm bụng lăn qua lăn lại, đầu đầy mồ hôi đau chết đi sống lại, mà bên người ngoại trừ vô tướng cùng Sa Tăng, cùng với Tôn Ngộ Không bên ngoài, còn lại đều là nữ nhân. A, đến nữ nhi quốc sao? Càn Khôn Thánh Chủ nở nụ cười, chư bắt giới cùng Đường Tăng hai cái bộ dáng, rõ ràng là uống tử mẫu sông nước sau bệnh trạng. Ồ, cái này tiểu hòa thượng cùng đầu kia heo làm sao vậy? Trung Linh kinh ngạc nói, nhiễm bệnh rồi hả? Xem đem bọn họ lưỡng đau, hòa thượng kia còn chưa tính, cái kia heo nhưng vẫn là một cái yêu quái đấy, xem hắn bộ dáng kia thật sự là cho yêu quái nhóm mất mặt. Bọn hắn muốn sinh em bé rồi. Càn Khôn Thánh Chủ cười một tiếng dài sau đạo, hóa thành một đạo kim quang lao ra Càn Khôn đại điện, nhanh như điện chớp hướng nữ nhi quốc chạy đến. Hắn tự nhiên tin tưởng Đường Tăng cùng chư bát giới chi như vậy, là vì uống nữ nhi quốc bên ngoài cái kia tử mâu sống nước. Nữ nhi quốc không có một cái nào nam nhân, sinh sôi nảy nở cái gì toàn bộ nhờ thành bên ngoài tờ giấy này mâu sông. Chỉ cần uống nước xong sau sẽ kết thành thai khí mang thai, 3 ngày sẽ sinh con, hơn nữa sinh hạ đến cũng đều là nữ hải, mấy ngàn năm nay đều là như thế. Nếu như không cẩn thận lầm uống cái này nước, vậy thì muốn đi nữ nhi quốc chính nam phương 30 dặm bên ngoài giải Dương Sơn. Lấy chỗ đó rơi thai nước suối lại vừa giải cứu, bằng không thì tiểu là nạo thai dược cũng không dùng được. Mà rơi thai tuyển đã bị người chiếm đoạt, chiếm lấy chi nhân đúng là Ngưu Ma Vương đệ đệ, Hồng Hài Nhi thúc thúc như ý chân tiên, mặc dù tự xưng là chân tiên, nhưng trên thực tế cũng là ngưu quái. Bất quá Trung Linh nói cũng đúng, cái này nước phàm nhân uống hội mang thai cũng thì thôi, nhưng trừ bát giới hôm nay thế nhưng mà thiên tiên cảnh cao thủ, hắn uống cũng mang thai đau đớn khó nhịn tiểu kỳ quái. Như vậy kỳ lạ quý hiếm công việc, hắn tự nhiên muốn đi nhìn một cái rồi. Tu Du Gian hắn tiểu đi ngang qua hai đại châu, đã đến Nữ Nhi Quốc bên ngoài, bất quá hắn không có đi vào, mà là trực tiếp hướng thành Nam Giải Dương Sơn mà đến. Hưu. Trong nháy mắt hắn đã đến Giải Dương Sơn, tại giữa không trung ngừng chân nhìn xuống đi, chỉ thấy núi cái bóng chỗ có một tiểu am, trên ghi tụ tiên am ba chữ. Tại phía sau cửa trong nội viện, có một ngụm vây quanh rào chắn tỉnh, đúng là rơi thai tuyển chỗ. Hầu tử đã biết rơi thai nước suối về sau, tất chỗ này lấy nước, nghĩ đến lập tức tiểu đã tới rồi. Càn Khôn Thánh Chủ khỏe miệng có chút dơ lên, cũng thế, đối đãi ta trước đem cái này rơi thai nước suối lấy cái sạch sẽ rồi, nhìn ngươi Đường Tăng đứa bé này còn sống là không sinh. Nghĩ tới đây hắn cũng không kinh động bất luận kẻ nào, mà là biến một con muỗi lặng yên không một tiếng động bay vào miệng giếng mới dừng lại. Nói là tỉnh, kỳ thật phía dưới là cái hình thành tự nhiên nước suối động, mà tỉnh lan tắc thì tu tại đây cửa động chung quanh. Thu. Càn Khôn Thánh Chủ lật tay, Càn Khôn phiến xuất hiện trong tay, về sau bá thoáng một phát mở ra đi phía trước rôi ra. Rầm rầm. Càn Khôn phiến bên trên phát ra hào quang, mặt quạt bên trên sơn thủy cảnh vật cũng tựa hồ sống, mà nước suối cũng bắt đầu nhẹ nhàng phiên cuộn xoay tròn xuất hiện một cái vòng xoáy, cuối cùng hình thành một cái cột nước liên tục không ngừng hướng trong quạt bay đi. Bất quá những động tĩnh này đều bị hắn thi pháp cùng tỉnh bên ngoài ngăn cách, cho nên còn không có kinh động bất luận kẻ nào. Cái kia phương người đến ta tiểu am cần làm chuyện gì? Bần tăng chính là Đông Thổ Đại Đường chênh lệch đi Tây Thiên lấy kinh sứ giả đồ đệ, tới đây là vì. Đông nhiên Càn Khôn Thánh Chủ lỗ thai khẽ động, đã nghe được trước cửa có người tiếng nói, trong đó một cái hay là Tôn Ngộ Không. Hầu tử đã đến. Càn Khôn Thánh Chủ nhìn về phía nước suối lúc đông nhiên khẽ giật mình, chỉ thấy cái này nước suối bị hắn đã trang đi rất nhiều, có thể trang đi rồi như trước dụng manh tiến đến ra, không bao lâu lại nhớ tới nguyên lai mực nước. Ân. Càn Khôn Thánh Chủ vận khởi pháp nhãn. Hai mắt sáng lên xuyên thấu qua nước suối hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy cái này dưới nước 300 trượng dưới đấy là cái nước chảy con suối, còn bên cạnh có một khỏa sáng lên hạt châu. Hạt châu kia có hải nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay, lúc này bị chính mình thả ra hào quang cho bao quanh, đúng là nó mới khiến cho nước đã có thần kỳ lực lượng. Vâng! Càn Khôn Thánh Chủ ngang nhiên ra tay, tay phải sáng lên hướng dưới mặt đất con suối thò ra, về sau nước suối điên cuồng xoay tròn, chính giữa xuất hiện một cái không có nước thông đạo. Cái kia sáng lên hạt châu cũng theo trong thông đạo bay ra, rơi xuống Càn Khôn Thánh Chủ trong tay. Đây là cái gì? Trung Linh đánh ra sáng lên hạt châu kinh ngạc nói. Càn Khôn Thánh Chủ nói, một khỏa hạt châu. Nói nhảm. Trung Linh tại chỗ lật lên bạch nhãn. Đi. Càn Khôn Thánh Chủ đem hắn hướng Càn Khôn phiến trong ném đi, hạt châu kia tiểu theo liên tục không ngừng hướng trong quạt bay đi nước suối, tại Càn Khôn phiến ở bên trong an ra. Đã không có hạt châu sau có rơi thai lực lượng nước suối rất nhanh bị bắt xong. Về sau xuất hiện tất cả đều là thuần khiết nước suối, bất quá đã không thể rơi thai rồi. Càn Khôn Thánh Chủ nhìn xem phía dưới bình thường nước suối, nở nụ cười. Chúc mừng Đường trưởng lão, người muốn. Thì làm cha. Chương 865, bổn tọa không phải người tùy tiện. Bành. Đang khi nói chuyện, Càn Khôn Thánh Chủ thân ảnh bành một tiếng, hóa thành một hồi khói nhẹ biến mất tại rơi thai tuyển nội. Nói sau Tôn Ngộ Không, lòng nóng như lửa đốt đi vào như ý chân tiên tụ tiên am cầu nước. Sao liệu Hồng Hài Nhi đã bị Càn Khôn Thánh Chủ cứu đi, nhưng như ý chân tiên hay là muốn rất quý một cái giá lớn mới bằng lòng cấp nước, kết quả nhắm chúng hầu tử bạo tính tình phát tác, xuất ra kim cô đồng sông đi lên tiểu là một trầu loạn đánh. Thằng này mặc dù đạo hạnh đã đến chân tiên cảnh, nhưng lại không phải hầu tử đối thủ. Bị Tôn Ngộ Không một trầu hành hung, đánh được mặt mũi bầm dập về sau, như ý chân tiên rốt cục nhận rõ giữa hai người thực lực sai biệt, thành thành thật thật dẫn Tôn Ngộ Không đi vào rơi thai tuyển bên cạnh đánh một thùng nước. Về sau cùng kính đưa đến. Xoẹt. Đại Tôn Ngộ Không trở mình bổ nhào rời đi, một đạo lưu quang từ dưới đất chui ra hóa thành Càn Khôn Thánh Chủ, chi sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Ngươi là người phương nào, như thế nào biết tại trong am của ta? Như ý chân tiên tại cửa ra vào tiễn đưa hầu tử đi rồi phản hồi trong am, sao liệu vừa tiến đến tiểu chứng kiến trong sân nhiều hơn một cái mặt mang mặt nạ, một thân áo bào trắng người đến, vì vậy chỉ vào hét to nói. Sao biết hắn liên tiếp uống ba tiếng, người nọ lại không nói một lời. Chỉ là khẽ cười một tiếng về sau, không nhanh không chậm cất bước hướng đại môn đi tới. Sư phụ, cái này nhất định là cái đến trộm nước tặc. Như ý chân tiên bên cạnh có người đệ tử, túi đầu tưởng tượng sau hô, hắn thừa dịp chúng ta cùng cái kia hầu tử chiến đấu thời điểm, chạy tới trộm nước suối phải đi, chưa từng nghĩ bị chúng ta gặp được ngăn chặn. Tặc. Nghe xong lời này như ý chân tiên ánh mắt rồi đột nhiên lạnh lẽo, khí không đánh một chỗ đến, nghiến răng nghiến lợi nói, vào các người, thực giữa đường ra là ăn chay không thành. Đạo gia đánh không lại cái kia hầu tử còn chưa tính, hôm nay liền tặc đều trộm được đạo gia môn lên đây. Ngươi thật đúng là đem bán nước trở thành một phần ổn định chức nghiệp rồi hả? Nghe vậy phải đi Càn Khôn Thánh Chủ nở nụ cười, bước chân cũng dừng lại nói, cái này rơi thai nước suối vốn là thiên địa tạo ra, lại không phải ngươi một người chi vật, ngươi chiếm lấy này tuyển vơ vét tài sản tiền tài bất nghĩa, bổn tọa muốn một điểm làm sao vậy? Làm sao vậy? Như Ý Chân Tiên giận quá thành cười, trên mặt bầm tím vẫn còn ẩn ẩn làm đau, nhớ tới mới vừa rồi bị hầu tử đánh tơi bời chẳng cảnh, giận không kềm được nói, đạo gia hôm nay sẽ nói cho ngươi biết làm sao vậy. Đang khi nói chuyện hai tay vừa nhấc, trong tay phân đừng xuất hiện hai cái hàn lóng lánh kim câu, chính giữa dùng thật dài kim tác hợp với. Một chỉ kim câu bị Như Ý Chân Tiên cười lạnh vung ra, mang theo pháp lực hô một tiếng phá không, hướng Càn Khôn Thánh Chủ đầu đánh tới. Đinh! Đối với cái này chỉ chớp mắt là tới kim câu, Càn Khôn Thánh Chủ chỉ là nhẹ nhàng nâng khởi một tay, duỗi ra một ngón tay tiểu lại để cho kim câu khó có thể tiến lên mảy may. Vâng! Như Ý kim câu bên trên bổ sung cường đại pháp lực ầm ầm bộc phát, ở giữa sân nhấc lên một hồi cắt bay đá chạy cuồng phong, có thể bất luận là kim câu hay là cuồng phong, đều gần không được Càn Khôn Thánh Chủ ba thước ở trong. Như Ý kim tiên, ngươi hốn được không tệ nha. Càn Khôn Thánh Chủ tâm tình không tệ, đánh giá kim câu cười nói, liền binh khí đều là vàng dòng chế tạo, quả nhiên tài đại khí thô, bổn tọa hiện tại cũng bắt đầu cân nhắc muốn hay không thuận tiện cướp đi ngươi kim câu rồi hả. Ngươi, Như Ý Chân Tiên thất thanh nói, thật cao tu vi, xin hỏi các hạ rốt cuộc là thần thánh phương nào. Chứng kiến Càn Khôn Thánh Chủ chỉ là hời hợt vươn một ngón tay, tiêu chặn chính mình dưới cơn thịnh nộ toàn lực ra tay một kích, Như Ý Chân Tiên tiểu đỉnh đầu tượng có một thùng nước lạnh rót xuống, lập tức bình tĩnh lại, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn đã đoán được người này tu vi, vẫn còn vừa rồi đến trên con khỉ kia, nếu như người này đối với hắn ôm lấy sát tâm, chỉ sợ hắn đã sớm thành một câu ngã xuống thi thể. Nghĩ thông suốt những điều này, Như Ý Chân Tiên nhất thời mồ hôi rơi như mưa, hoảng sợ nhìn trước mắt Càn Khôn Thánh Chủ, hắn thật sự nghĩ không ra cái này nữ nhi quốc khi nào đã đến như vậy một khủng bố cao thủ. Đinh! Càn Khôn Thánh Chủ lật tay con ngón búng ra, chỉ nghe đinh một tiếng thanh thúy tiếng vang liền đem hắn kim câu đạn hồi. Đã không phải thần đến cũng không phải thánh, chỉ là đi ngang qua một người rảnh rỗi. Càn Khôn Thánh Chủ ngửa đầu cười lớn một tiếng, thân ảnh bỗng nhiên tại trong nội viện biến mất vô ảnh. Người rảnh rỗi! Như Ý Chân Tiên thấp giọng trầm ngâm, bỗng nhiên trong mắt bỗng nhiên lóe lên, nghẹn ngào cả kinh nói, áo trắng kim mặt, chẳng lẽ là trong truyền thuyết vị nào? Sư phụ, người nọ chạy, chạy! Đệ tử kia chỉ vào Càn Khôn Thánh Chủ biến mất chỗ đó kêu la đạo, lại ba một tiếng, bị Như Ý Chân Tiên trở tay đánh tới một tát hai hung hăng rút chúng. Tại nguyên chỗ vòng vo ba vòng phương mới dừng lại, bất quá sớm đã đầu góc choáng váng, mắt nổi đom đóm phân không rõ đông nam tây bắc. Cút đi, đạo gia không có ngươi như vậy đồ đệ, đại gia, thiếu chút nữa cho ngươi cái này nghiệt xúc lầm đạo gia tánh mạng. Như Ý Chân Tiên cái kia khi à, nếu không phải thằng này nói cái này một vị là tặc, hắn có lá gan kia đối với vị này ra tay sao? Húng chi hắn nghe nói trước đó không lâu vị này đại náo Nam Hải, đem cháu hắn Hồng Hải Nhi đều theo Quan Âm trong tay cứu ra rồi. Không được, đã vị kia đi tới nơi này, ta đây không thể ở chỗ này lại ở lại. Đông nhiên hắn dừng lại mắng chửi người lập lòe bất định, mà thôi, đã vị này ở đây rồi, vậy ta còn là đem tại đây tặng cho hắn à, dù sao những năm này cũng ngỏ không ít chất béo, vừa vặn tìm nơi nương tựa đại ca đi. Nói xong bước xuống trên mặt đất chóng mặt núp ních đồ đệ. Bước ra tiểu một dây chạy chậm hướng trong phòng đi thu dọn đồ đạc rồi. Lại chỗ Càn Khôn Thánh Chủ, cách hiểu rõ Dương Sơn về sau đến nữ nhi quốc ở bên trong, bất quá không có đánh xuống đụng mây, mà là đứng tại thiên không. Ông trời của ta, như thế nào đều là nữ nhân, cái này trong nước chẳng lẽ không có nam nhân sao? Trung Linh bỗng nhiên xuất hiện cả kinh nói. Nữ nhi quốc, có nam nhân còn tên gì nữ nhi quốc? Càn Khôn Thánh Chủ nói, tại đây quốc vương đại thần, vương công quý tộc, quân đội thủ vệ một mực đều là nữ nhân. Cũng tiểu mấy ngày nay đã đến đường tăng mấy cái. A, trong thiên hạ còn giống như này kỳ dị chi địa. Đây là Càn Khôn ngươi đào hoa đến rồi. Trung Linh nghe xong đông nhiên nháy mắt ra hiệu, ngươi xem trên mặt đất những nữ nhân kia xuyên ít như vậy, thật sự quá mở ra rồi, quả thực là nam nhân tha thiết ước mơ địa phương A, ngươi tiểu không nghĩ tiếp, ân. Nói xong lời cuối cùng càng là lông mi nhảy đến, mặt mày hớn hở, trong mắt chi ý không cần nói cũng biết. Ân cái giám, bổn tọa không phải người tùy tiện. Càn Khôn Thánh Chủ trên mặt một hắc, không thích bị động, cũng không muốn xuống dưới bị người cho rằng ngựa giống, kéo đi lai giống. Cái này nữ nhi quốc tình huống hắn có thể không biết. Cái này con gái một năm bốn mùa căn bản không có mấy nam nhân xuất hiện, nam nhân đối với các nàng mà nói tiểu là khan hiếm phẩm, so gấu trúc còn quý trọng, một khi xuất hiện phải bắt ở lai giống. Đường Tăng uống tử mẫu nước sông, sau khi vào thành trong những thành kia nữ nhân chứng kiến bọn hắn sau đều vỗ tay cười vui, hô chính là nhân chủng đã đến. Đương bọn hắn nghỉ ngơi đã đến một người vợ tử ra, cái kia lão bà tử nói như thế nào? Nàng nói, ta một nhà nhi 4-5 khẩu, đều là có mấy năm tuổi, đem cái kia gió trăng sự tình tất cả đều bỏ, vì vậy không chịu thương ngươi. Như còn tới nhà thứ hai, già trẻ chúng đại, năm đó tiểu chi nhân, cái kia chịu buông tha ngươi đi, tiểu muốn cùng ngươi giao hợp. Nếu không theo tiểu muốn hại ngươi tánh mạng, đem trên người các ngươi thịt đều cắt đi làm túi thơm nhi đấy. Thấy không, nam nhân tại đây chẳng nhiều cái gì còn có nguy hiểm tánh mạng, ở nơi này là cái gì nhu nhược nữ nhân, rõ ràng là một đám hung hãn nữ thổ phỉ nữ lưu manh a. Còn nam nhân tha thiết ước mơ địa phương đâu rồi, người nam nhân nào có thể khiêng ở cái này một quốc gia ra nữ nhân thay nhau ra trận. Còn chẳng phân biệt được béo gầy lao hấu, mỹ nữ này cũng thì thôi, cần phải là lao bà xấu nữ nhân. Không có ý tứ, hắn không dám nghĩ tới. Hắn dám cam đoan nam nhân tại đây không xuất ra hai ngày tất cái gì kia tận người vòng, chú thích, một, quả thực là nam nhân địa ngục mà. Đương nhiên, tại đây có thể là những nói cái gì kia chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu ra hỏa tha thiết ước mơ chi địa rồi. Nghĩ tới đây càn khôn thánh chủ khỏe miệng nít lên, lộ ra một tia không có hảo ý cười. Về sau nếu là hắn đụng phải tại trước mắt hắn nhắc tới hai câu này nam nhân, vậy hắn nhất định thỏa mãn tên kia nguyện vọng, tiễn đưa hắn tới nơi này. Vừa vặn còn có thể giải cái này một thành nữ nhân khắc khao, nhất cử lưỡng tiện sao lại không làm đâu rồi, đúng không? Cắt. Nghe được càn khôn thánh chủ, Trung Linh có chút mất hứng khoát khoát tay. Không bao lâu hắn đã đến đường tăng mấy người nghỉ ngơi một nhà, hai mắt sáng lên trên trời quan sát, hai người rên rỉ hắn thật xa có thể nghe thấy. Ngộ. Ngộ không a, ngươi tìm đến. Đến cùng phải hay không rơi thai nước rồi à? Đường tăng hai tay ôm bụng nằm lì ở trên giường, chau mày nói, như thế nào vi sư uống về sau? Ngược lại cảm giác càng đau đớn đâu rồi. Ai hừng. Tiểu là, hầu ca ngươi. À, lấy ra đến cùng phải hay không à? Chư bát giới hít một hơi lanh khí, đứt quăng nói, ta uống nước suối về sau, như thế nào cảm giác một điểm dùng đều không có. Ngộ không, ngươi, sẽ không phải tìm nhầm đi à nha? Không tương kiến hình dáng nói, có thể hay không? Trong tụ tiên am kia có hai phần tỉnh, ngươi đánh sai rồi nước. Không cần phải a, chỗ đó chỉ có một ngụm tỉnh. Trên đó viết rơi thai tuyển ba chữ A. Tôn Ngộ không nhanh chóng vò đầu bức thai, ta chính là theo như cái này bà tử nói, theo rơi thai tuyển ở bên trong đánh tới nước A, như thế nào biết vô dụng đâu rồi. Cái kia, có phải hay không là uống thiếu đi không được việc. Một bên Sa Tăng trầm ngâm sau một lúc nói. Lao Sa nói có đạo lý. Tôn Ngộ không hai mắt tỏa sáng, cố gắng là uống thiếu đi không dùng được, nhiều lắm uống một ít. Cái kia còn chờ cái gì, vội vàng đem nước lấy ra A. Chứ bắt giới nóng nảy. Chẳng lẽ lại các ngươi thật muốn? Ai ôi ba? Xem ta lão chư xanh con A. Hảo. Tôn Ngộ không cùng Sa Hòa Thượng vội vàng đem còn lại hơn phân nửa thùng nước chia đều cho đường tăng cùng chư bát giới, mà hai người nhịn đau ngẩng đầu lên ngực đem nước hướng trong bụng một hồi mánh liệt rót. Phúc! Trên trời càn khôn thánh chủ rốt cục nhịn không được, ha ha cười ra tiếng. Ai? Tôn Ngộ không tu vi thâm hậu, nghe được thanh âm sau rất nhanh nhảy ra ngoài cửa hướng trên phòng nhìn lại không có cái gì chứng kiến. Ngộ không, là ai? Vô tướng trong phòng hỏi. Tôn Ngộ không trở lại nói, không biết ta vừa rồi rõ ràng nghe được nóc phòng có một tia tiếng cười, có thể sau khi rời khỏi đây liền một cái quỷ ảnh đều không có. Không vậy. Vô tướng ánh mắt ở chỗ sâu trong một đạo ánh sáng lóe lên rồi biến mất, ta đã biết, ngươi xem rồi sư huynh bọn hắn, ta ra đi xem. Dứt lời đứng dậy đi đến trong nội viện, tìm cái cách này gian phòng khá xa không có người nơi hẻo lánh về sau, lại cẩn thận quan sát thoáng một phát sau mới chắp tay trước ngực nói. Sư huynh, là ngươi đi. Chương 866, Vạn Linh Mẫu Khí. Xoẹt. Vô tướng vừa mới dứt lời, trước người của hắn tiểu rơi hạ một đạo màu vàng lưu quang, lóe lên sau càn khôn thánh chủ thân ảnh xuất hiện, đứng chắp tay. Ta biết ngay. Vô tướng cười khổ một tiếng, chắp tay hành lễ nói, cái kia tại rơi thai tuyển trong động tay động chân. Cũng hẳn là sư huynh đi à nha. Cũng không có làm cái gì tay chân, chỉ là bổn tọa trước một bước lấy hết rơi thai tuyển mà thôi. Càn khôn thánh chủ thản nhiên nói. Hầu tử mang đến chỉ là bình thường nước suối, từ nay về sau, trên đời lại cũng không có cái gì rơi thai tuyển rồi. Sư huynh tại sao phải lấy đi rơi thai nước suối? Vô tướng khó hiểu, chẳng lẽ chỉ là vì trêu đùa đường tăng, lại để cho hắn thống khổ chịu tội? Phật môn không phải thường nói, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp sao? Càn khôn thánh chủ hư lạnh một tiếng, nói, đã như vậy bổn tọa muốn hỏi hắn một câu, hắn đường tăng trong bụng hài tử chẳng lẽ không phải một cái mạng? Hắn uống rơi thai tuyển chẳng lẽ cũng không phải là sát hại một đầu người vô tội tánh mạng. Ai, lời nói mặc dù như thế, nhưng sư huynh sẽ không muốn thoáng một phát chúng ta nam nhân không có sản môn, hắn thì như thế nào sinh con sao? Vô tướng bất đắc dĩ cười khổ nói, điều kiện này một là không cho phép, một cái làm không tốt muốn thai nạn chết người, thứ hai sư huynh đổi vị suy nghĩ xuống, nếu như ngươi với tư cách nam nhân muốn sinh con, ngươi sinh sao? Ách! Vô tướng Càn Khôn Thánh Chủ sững sờ, về sau trầm ngâm, bất quá rất nhanh hắn tiểu song tay vừa lộn, trong tay tất cả xuất hiện một chén nước đến. Cái này hẳn là tự là. Vô tướng kinh ngạc nhìn Càn Khôn Thánh Chủ trong tay nước. Đúng vậy, cái này là rơi thai tuyển nước, nhưng bổn tọa nước không phải tốt như vậy uống. Càn Khôn Thánh Chủ khe nói, ngươi mang vào đi trước dùng ta lời nói mới rồi hỏi hắn, về phần về sau hắn uống không uống cái này nước. Lại để cho chính hắn tuyển. Trong vấn đề này của hắn kỳ thật cũng giấu giếm hung hiểm, bởi vì đây là đối với đường tăng cái kia khỏa Phật tâm trực tiếp nhất một lần khảo vấn. Như sinh con, thân thể điều kiện không cho phép, nếu không sinh lại tương đương sát sinh sát hại tính mệnh, muốn động dao động hắn Phật tâm. Bất luận như thế nào tuyển, đều là rất khó lựa chọn. Bất quá với tư cách là một cái nam nhân, hắn hay là rất lý giải nguyên lai Tây Du ở bên trong đường tăng, uống rơi thai nước suối nạo thai cách làm, dù sao hòa thượng cũng là người, còn là một phàm nhân. Người nam nhân nào không hiểu? Cái kia cho ngươi sinh đứa bé có lẽ ngươi tiểu lý giải rồi. Còn có, cái này một đầu có thể làm cho người mang thai tử mâu sông thật sự là quá kỳ dị rồi, hắn phải đi nhìn xem. Vô tướng tiếp nhận hai chén nước sau lại nói, còn có, không có rơi thai tuyển, cái kia như là lúc sau có người lầm uống tử mâu sông nước, lại nên làm thế nào cho phải. Càn Khôn Thánh Chủ nói, tử mâu sông bổn tọa cũng sẽ đi xem đi, nhìn xem có thể hay không tra rõ ràng nước sông lại để cho người mang thai nguyên do. Dứt lời hưu một tiếng, hóa một đạo lưu quang lập tức biến mất. Ai? Vô tướng nhìn xem trong tay hai chén nước thở dài, cũng biết Càn Khôn Thánh Chủ ở lại vấn đề ở bên trong ác ý. Bất quá tựa như Càn Khôn Thánh Chủ nói, như thế nào tuyển? Tiểu xem đường tăng chính mình được rồi. Nói sau Càn Khôn Thánh Chủ, không bao lâu tiểu đã đến thành bên ngoài, quả nhiên gặp một đầu ba bốn trượng rộng đích sông nhỏ, nước sông thanh tịnh. Đường sông hai bên có cao lớn bích liêu rủ xuống âm, màu xanh hoa cỏ như đệm dã hoa đua nở. Xoẹt một tiếng, Càn Khôn Thánh Chủ từ trên trời giáng xuống rơi đến bờ sông, ngồi xổm xuống thò tay múc một trượng tâm nước nhìn kỹ. Cái này nước giống như không có gì không đúng. Càn Khôn Thánh Chủ nhìn nhìn, lại hít hà, lại là tầm thường chi thủy, nhìn không ra có cái gì kỳ dị chỗ. Ơ, bên cạnh bờ vị công tử kia, cần phải qua sông. Đông nhiên hắn nghe được nữ tử vui cười thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy bên kia bờ sông mấy cái quần áo bạo lộ nữ nhân, trên thuyền chỉ vào hắn cười cười nói nói. Không độ. Càn Khôn Thánh Chủ đáp, tại đây dân phong tuyệt đối bưu hãn, chiến tranh ra trận đều là nữ nhân, có thể không bưu hãn sao? Tóm lại tại đây nữ nhân cùng cái gì thuộc nữ a, ôn nhu a các loại từ hoàn toàn không đáp bên cạnh, nữ đàn ông cái từ này để hình dung ngược lại là nhất chuẩn xác bất quá rồi. Đường nha, công tử, chúng ta bên này có thể thú vị, mấy người chúng ta mang ngươi đi đùa nghịch đùa nghịch. Có thể không tiếp lời khá tốt, Càn Khôn Thánh Chủ như vậy một tiếp lời sau mấy cái nữ nhân lập tức đã đến hứng thú, tất cả đều chống thuyền một bên giễu cợt. Một bên hướng Càn Khôn Thánh Chủ bên này dựa đi tới rồi. Đùa nghịch đại gia mày. Càn Khôn Thánh Chủ thầm mắng một tiếng, chi sau đó xoay người biến mất không thấy gì nữa. Đúng vậy, ngươi tuyệt đối không có nhìn lầm, đã từng đối mặt chư thiên thần Phật đều mặt không đổi sắc Càn Khôn Thánh Chủ, lần này đối mặt mấy cái nữ nhân, chạy. Bằng không thì đối mặt đám này cường hãn nữ lưu manh hắn còn có thể như thế nào tích. Đánh sao? Chớ chê, hắn một cái đường đường yêu ma giới một phương bá chủ hôm nay nếu đánh thế gian nữ nhân. Chuyến đi còn chưa đủ hắn mất mặt đây này. Không bao lâu thân ảnh của hắn lại xuất hiện sông nhỏ thượng du, nơi này là một mảnh rừng rậm, khoảng cách nữ nhi quốc đã có hơn 10 dặm xa, mà tờ giấy này mẫu sông tiểu là theo rừng rậm sau trên núi lưu lại. Đây là... Càn Khôn Thánh Chủ lại ngồi xổm xuống xem, bất quá lúc này hắn vận nổi lên pháp nhãn, nhưng này xem xét hắn phát hiện không đúng. Chỉ thấy thanh thanh trong nước sông có từng sợi huyền hoàng sắc hào quang, so tóc ti còn muốn thật nhỏ, tiêu cùng sinh vật phù du không sai biệt lắm. Theo nước sông phiêu lưu mà xuống. Nếu không là hắn mở pháp nhãn, có thể đem chứng kiến đồ vật như kính hiển vi giống như phóng đại, chỉ sợ cũng phát hiện không được những này. Càn Khôn, đi mau. Trung Linh nghe được động tĩnh sau đi ra xem xét, kích động, tạo hóa, đại tạo hóa, chúng ta lúc này giống như đụng phải cực kỳ khủng khiếp thứ tốt rồi. Tạo hóa. Càn Khôn Thánh Chủ ánh mắt chớp động, phút chốc hóa một đạo kim quang theo nước sông, hướng trên núi mà đi. Càn Khôn, đại gia mày chờ ta một chút. Trung Linh quái kêu tranh thủ thời gian đuổi theo, hắn không nghĩ tới Càn Khôn Thánh Chủ qua sông đoạn cầu, biết rõ tin tức sau nói đi là đi, bắt hắn cho ném ra. Không bao lâu, Càn Khôn Thánh Chủ tiểu dọc theo nước sông đi tới trong núi, không bao lâu tại một tòa cao ngất ngọn núi trước ngừng lại. Chỉ thấy dưới ngọn núi có một sơn động, nước sông đúng là theo trong sơn động này chảy ra. Bất quá cái sơn động này trước, lúc này có nữ nhi quốc một đội mặc áo giáp, cầm trong tay trường thương nữ binh gác. Cầm đầu chính là một cái trên người đồng dạng ăn mặc áo giáp. lại khó giấu huyền chuyển dáng người, hông đeo trường kiếm, tư thế hiên ngang, cao gầy nữ tướng quân. Hưu. Càn Khôn Thánh Chủ rơi vào cách đó không xa nhìn về phía cái sơn động kia, đồng nhiên ánh mắt lóe lên sau lộ ra kinh hãi, sắc mặt cũng chậm chậm trở nên phức tạp vô cùng. Tại sao dừng lại? Trung Linh đuổi theo thở phì phì nói, xem mỹ nữ xem ngây người, bất quá mỹ nữ này xác thực đẹp mắt. Bất quá nghe nói như thế về sau, Càn Khôn Thánh Chủ lúc này lại không thấy lên tiếng, cũng không có phản sặc trở lại. Ơ, xem ra lúc này là biết sai rồi a, không đúng, cái này không giống tiểu tử ngươi phong cách. Trung Linh kỳ kỳ méo mó nói, bất quá ta nếu nói này sơn động có thiên địa giao hợp chi khí, ngươi còn có thể thờ ơ sao? Thiên địa giao hợp chi khí? Nghe được vật này, Càn Khôn Thánh Chủ sắc mặt không khỏi biến đổi. Nghe nói lúc trước thiên địa khai ích về sau, chỉ sinh ra đời số ít tiên thiên thần ma, về sau thiên địa giao hợp vạn linh giáng sinh, mà giao hợp chi khí là thế gian vạn linh vạn vật khởi nguyên, cố cũng bị gọi vạn linh mẫu khí. Ví dụ như Khổng Tức cùng Đại Bằng, là nguyên hoàng được thiên địa giao hợp chi khí hậu sinh xuống. Chỉ là hắn không nghĩ tới đi qua đã lâu như vậy trên đời rõ ràng còn có loại vật này. Không gì hơn cái này nhắc tới cũng giải thích đã thông vì cái gì tờ giấy này mẫu sông nước có thể làm cho người không phân biệt nam nữ đều mang thai, bởi vì này trong sông có theo trong sơn động này tán tràn ra tới vạn linh mẫu khí. Đi thôi, chúng ta đi vào nhìn một cái. Trung Linh cười đi phía trước bay đi, mặc kệ cái đồ vật này tại trong tay ai, hôm nay hai chúng ta nhất định phải hao hai căn dưới lông đến. Trung Linh. Càn Khôn Thánh Chủ đống nhiên kêu lên. Làm sao vậy? Về phía trước bay đi Trung Linh dừng lại ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Cảm ơn ngươi. Tại Trung Linh nghi ánh mắt mê hoặc ở bên trong, Càn Khôn Thánh Chủ phức tạp sắc mặt chậm rãi biến thành vui vẻ. Ngươi theo giúp ta cái này 1000 năm ta rất vui vẻ, đống nhiên nhớ lại còn không có đối với ngươi chăm chú lời nói cảm ơn. Tạ. Trung Linh khẽ giật mình, càng thêm sợ không được ý nghĩ. Tiểu tử ngươi ngày hôm nay uống lộn thuốc hay là làm sao vậy? Nói một chàng không hiểu thấu mê sảng. Khiến cho tựa như sanh ly tử biệt đồng dạng. Ha ha. Càn Khôn Thánh Chủ ha ha cười cười, không nói gì thêm, rốt cục cất bước hướng cái sơn động kia bước ra bước chân. Người nào? Cái kia trấn thủ sơn động nữ tướng quân rất nhanh phát hiện tiếp cận sơn động Càn Khôn Thánh Chủ, bang một tiếng rút kiếm quát, mà cái kia 40-50 cái nữ binh trưởng thường trong tay đồng loạt hướng hắn chỉ đến. Càn Khôn Thánh Chủ không đáp, chỉ là thân ảnh lóe lên tiểu xuất hiện ở mọi người sau lưng cửa động, cất bước hướng trong sơn động đi đến. Đứng lại. Chúng nữ binh sắc mặt đại biến, mà nữ tướng quân quát lớn, trong sơn động này sông là quốc gia của ta thánh địa, tuyệt đối không dung có mất, bất luận kẻ nào không thể đi vào. Chỉ là trong thanh âm mang lên một tia cầu khẩn. Các ngươi ngăn không được bổn tọa. Càn Khôn Thánh Chủ nói khẽ, thanh âm có chút buồn vô cớ, huống hồ bổn tọa cũng sẽ không phá hư các ngươi tử mâu sông, các ngươi yên tâm là. Nói xong thanh âm bá lóe lên, liền từ cửa động biến mất. Tướng quân, có người xâm nhập quốc gia của ta thánh địa rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Đám kia nữ binh bồi rồi nói, tử mẫu sông quan hệ lấy quốc gia của ta phồn diễn sinh sống, tuyệt đối không dung có mất, nếu không tiểu là tử tội. Bổn tướng quân đi vào tìm hắn, mặc kệ hắn là yêu ma hay là quỷ quái. Cái kia nữ tướng quân nhìn về phía tĩnh mịch cửa động, cắn răng nói, trấn thủ tử mẫu sông ngọn nguồn đều là chức trách của ta, bổn tướng quân thể cùng này động cùng tồn vong, như vậy. Nữ vương tiểu sẽ bỏ qua các ngươi. Dứt lời ánh mắt lóe lên, tránh ra chúng nữ binh ngăn cản, rút kiếm vọt vào trong sân động. Trong sơn động ước chừng 2 trượng rộng, trung gian là ra bên ngoài hào hào chạy xuôi tử mâu sông chi thủy. Sơn động cũng rất đen, cơ hồ nhìn không thấy thứ đồ vật, trong động thông đạo 4 phương thông suốt, rất dễ lại để cho người lạc đường ở trong đó. Bất quá đối với Càn Khôn Thánh Chủ mà nói những vấn đề này trên cơ bản không tồn tại, hắn trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang xuôi theo tử mâu sông đi về phía trước, một lát sau hắn bá một tiếng tránh tiến vào một trong sơn động. Hô! Chỉ thấy cái sơn động này giữa không trung lơ lửng một cái. So bóng rổ còn muốn đại huyền hoàng ánh sáng màu cầu, phía dưới ngồi xếp bằng một cái học thuộc đối với nam nhân của bọn hắn, quét sạch cầu lúc này rủ xuống từng sợi sáng lên mẫu khí, tẩm bổ lấy cái này thân ảnh thân thể. Càn Khôn, mau ra tay, cái này là vạn linh mẫu khí. Trung Linh vui dạo rực xông về phía trước đi nói, đây chính là tam giới nhất đẳng thần vật a. Ồ, ngươi như thế nào bất động? Chương 867, Đông Hoàng cùng Thái Nhất. Có thể chờ hắn lao ra rồi. Vừa quay đầu lại mới phát hiện Càn Khôn Thánh Chủ đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, chỉ là nhìn xem cái kia đưa lưng về phía thân ảnh của bọn hắn. Này, Càn Khôn, ngươi phát cái gì sững sờ à? Trung Linh bất mãn nói, ngươi như vậy để cho ta rất xấu hổ có biết hay không? Trung Linh, ngươi lại nghịch ngợm rồi. Lúc này một cái tang thương nhưng không mất khí phách cùng thanh âm uy nghiêm vang lên, thế nhưng mà nói ra lời này. Lại không phải Càn Khôn Thánh Chủ. Nghe được cái thanh âm này lập tức, Trung Linh thoáng cái tiểu ngây dại. Cái thanh âm này, ngươi là, Về sau hắn khó có thể tin xoay người nhìn về phía cái kia đưa lưng về phía thân ảnh của bọn hắn, giơ lên ngón tay cả buổi tuy nhiên lại cái gì cũng nói không nên lời. Trung Linh, đã lâu không gặp. Bóng người kia theo trên mặt đất nhẹ nhàng đứng lên, hướng bọn hắn xoay người nhìn lại. Chỉ thấy hắn dáng người to lớn cao ngạo cao ngất, khí phách cùng phong thái độc nhất vô nhị, giống nhau Càn Khôn Thánh Chủ tại Côn Luân trong kính trông thấy cảnh tượng, một người một trùng tại như tận thế giống như tràng cảnh trong cùng thần bí cường địch đại chiến, thiêu đốt bản thân như mặt trời giống như chiếu sáng hắc ám tam giới. Tóc đen nồng đậm nhẹ nhàng phiêu động, kim đồng trong lóe cơ trí hào quang, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy, khoe miệng chứa đựng một vòng mỉm cười thản nhiên, trên người cũng là một thân áo trắng, bất quá biên giới thêu lên kim sắc hỏa diễm đường vân. Đông Hoàng. Trung Linh nhìn xem cái này quen thuộc lại lạ lâm thân ảnh, đống nhiên kêu lên, ngươi Thái Dương thân thể đâu rồi, còn ngươi nữa khí tức trên thân, như thế nào đều thay đổi. Đây mới là hắn không có trước tiên tiểu nhận ra Đông Hoàng nguyên nhân, lại để cho hắn còn có chút xấu hổ chính là hắn vừa rồi hơi kém tiểu sông đi lên ăn cướp Đông Hoàng rồi. Hủy ở năm đó trong trận chiến ấy rồi. Đông Hoàng cười nói, ngẩng đầu nhìn hướng vạn linh mẫu khí, may mắn còn có năm đó thiên đình bắt được vạn linh mẫu khí, có thể chữa trị tẩm bổ ta hiện tại mới thân thể. Đông Hoàng. Trung Linh bỗng nhiên kêu to phóng tới người nọ, rõ ràng chỉ là một cái pháp bảo chi linh, nhưng lúc này trong mắt rõ ràng có màu vàng nước mắt chảy ra. Ai? Càn Khôn Thánh Chủ khe khẽ thở dài, năm đó tình cảnh hắn đã tại Côn Luân trong kính xem qua rồi. Lúc ấy tam giới đều bị vô tận hắc ám bao phủ, cuối cùng trước mắt là Đông Hoàng dùng Thái Dương chân hỏa thiêu đốt chính mình thần thể làm đại giá, sử dụng trình độ lớn nhất Thái Dương chân hỏa chi lực, phối hợp hỗn độn trung lực lượng mới đưa cái kia cường địch phong ấn. Lúc ấy Đông Hoàng trên người hào quang, như mặt trời một loại chiếu sáng tam giới, nói thật, một màn kia thực sự quá bi tráng, cũng làm cho hắn không khỏi có chút động dung. Ha ha, ngươi bình sinh không phải xem thường nhất những chảy nước mắt kia đấy sao? Đông Hoàng nhìn xem khóc nhẹ Trung Linh, túi đầu cười nói, như thế nào hôm nay mình cũng khóc, vị tiểu huynh đệ này còn ở đây, cũng không sợ bị người chê cười. Càn Khôn. Trung Linh quay đầu lại nhìn về phía Càn Khôn Thánh Chủ, ánh mắt lộ ra một vòng phức tạp, không biết nên như thế nào mở miệng. Ông. Càn Khôn Thánh Chủ nhẹ nhàng nhắm mắt, về sau mi tâm sáng lên, một điểm kim mang từ đó bay ra. Hóa thành một ngụm lớn cỡ bàn tay kim trung hướng Trung Linh bay tới. Càn Khôn, ngươi. Trung Linh thập phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới Càn Khôn Thánh Chủ chủ động đem hỗn độn trung tông xuất đến. Trung Linh, thiên hạ đều bị tán chi yến hội, hai người chúng ta duyên phận hôm nay cũng nên lấy hết. Càn Khôn Thánh Chủ hốc mắt từng đỏ, tự đáy lòng cười nói, lúc trước chúng ta ước định tốt rồi, ta giúp ngươi tìm được Đông Hoàng tiền bối, chúc mừng ngươi, hôm nay chúng ta đã tìm được Đông Hoàng tiền bối, ngươi mấy vạn năm tâm nguyện rốt cục đã đạt thành. Tìm được Đông Hoàng là Trung Linh mấy vạn năm chấp niệm, cũng là hắn đi vào cái thế giới này, dẫn phát hết thể nguyên nhân gây ra. Hắn cùng Trung Linh tầm đó cũng chưa bao giờ là cái loại này chủ nhân cùng pháp bảo quan hệ, nếu như gắng phải nói. Cái kia dùng người hợp tác cùng bằng hữu hình dung càng chuẩn xác một ít. Trên thực tế không có mặt người đối với hỗn độn chung như vậy trí bảo không động tâm, hắn cũng từng nhiều lần đánh qua hỗn độn chung chủ ý. Nếu như hắn không biết Trung Linh gạt hắn vụng trộm tìm Đông Hoàng, nếu như hắn tại không có Côn Luân trong kinh chứng kiến một màn kia. Nếu như, cái kia có lẽ hôm nay hắn sẽ không sảng khoái như vậy tống xuất hỗn độn trùng, có lẽ cũng sẽ nghĩ biện pháp giữ lại Trung Linh. Có thể những chỉ là này có lẽ, Trung Linh lại để cho Bạch Trạch tính toán Đông Hoàng tin tức cho hắn biết rồi, Trung Linh nhận định chủ nhân là Đông Hoàng, mà hắn chỉ là bằng hữu. Còn có Côn Luân trong kinh chứng kiến một màn kia, lại để cho hắn cảm thấy trong tam giới cũng chỉ có Đông Hoàng người nam nhân này, mới thật sự là xứng có được hỗn độn chung người. Nhất là so về cái kia mấy vị vô sinh không diệt. Cũng tại thiên địa đại kiếp trước mặt tự bảo vệ mình không xuất ra, khiến cho tam giới sanh linh đổ thán thiên tôn, Đông Hoàng lúc trước xả thân cứu thế cử động mới thật sự làm cho người cảm động cùng khâm phục. Kỳ thật có chuyện ta không nên gạt ngươi. Trung Linh do dự một chút, nói, ta phía trước buộc Bạch Trạch dùng thiên cơ tính toán qua Đông Hoàng tin tức, ta biết do hắn còn sống sự tình. Ta cũng biết, bởi vì cái kia thiên ta đã nghe được. Càn Khôn Thánh Chủ cười nói, cho nên ta biết rõ chúng ta phân biệt ngày hôm nay sớm muộn muốn tới. Ngươi, như thế nào biết đến? Trung Linh cả kinh, cái kia thiên ta rõ ràng đã phong bế ngươi giác quan cùng linh giác rồi. Càn Khôn Thánh Chủ cười nói, là phong bế, cho nên ta cởi bỏ cũng bỏ ra một phen công phu. Ngày nào đó Trung Linh lén lén lút lút phong bế hắn giác quan, lại để cho hắn cho rằng Trung Linh thằng này vừa muốn làm chuyện gì, vì vậy hắn âm thầm phí hết một phen công phu mới cởi bỏ. Kết quả, tiểu đã nghe được. Trung Linh cúi đầu im lặng. Vốn tưởng rằng chuyện ngày đó trừ hắn ra cùng Bạch Trạch bên ngoài. Liền thiên địa cũng không biết. Ngươi không cần cảm thấy khổ sở cái gì, chúng ta lúc trước đã nói rồi đấy cũng là hợp tác quan hệ. Càn Khôn Thánh Chủ cười nói, trước kia còn có thể nói ngươi thiếu nợ ta, nhưng năm hơn trăm năm trước ngươi cứu ta một mạng về sau, hôm nay giữa chúng ta thanh toán xong rồi. Ai, ngươi? Bảo trọng. Trung Linh thần sắc phức tạp, thở dài nói, nếu như về sau gặp được gây khó dễ cửa ải khó rồi, tới tìm ta. Ta biết rồi. Càn Khôn Thánh Chủ cười nói. Đông Hoàng tiền bối, đã lâu. Càn Khôn Thánh Chủ nhìn về phía Đông Hoàng Ân cần thăm hỏi đạo, người này đúng là hắn tại Ô Xảo Thiền Sư phù đồ núi, chứng kiến cái kia tôn thần bí áo trắng thân ảnh. Càn Khôn Thánh Chủ, ta cũng kính đã lâu đại danh của ngươi. Đông Hoàng Tiêu Sái cười nói, bất quá ta bây giờ không phải là Đông Hoàng rồi, Đông Hoàng năm đó vẫn lạc, ta hiện tại gọi. Thái Nhất. Đông Hoàng. Thái Nhất sao? Càn Khôn Thánh Chủ nao nao, kiếp trước trong truyền thuyết thật sự là hắn gọi Thái Nhất danh tiếng. Bất quá không biết tại sao, Thái Nhất nói những lời này ngữ khí cùng cho cảm giác của hắn, lại để cho hắn cảm thấy cùng với bỏ qua Phục Ma Thiên Thần danh tiếng lúc hắn rất giống. Xem ra những năm này Trung Linh là theo tiểu huynh đệ ngươi ở cùng một chỗ. Quá liền ôm quyền cười nói, thằng này quá không cho người bất lo rồi, đa tạ ngươi đối với hắn những năm này chiếu cố rồi. Ở đâu, chúng ta là giúp nhau chiếu cố mới đúng. Càn Khôn Thánh Chủ cười nói, nói xong nhìn đang muốn phản bác Thái Nhất Trung Linh một mắt, lại để cho hắn yên tĩnh trở lại. Có chuyện ta rất ngạc nhiên, kính xin tiểu huynh đệ vui lòng chỉ giáo. Thái Nhất tự khai thủy tiểu quan sát đến Càn Khôn Thánh Chủ, đồng nhiên nhíu mày nói, ngươi thật sự cam tâm. Đem hỗn độn chung cái này chí bảo chắp tay đưa ta. Ha ha, chỉ là vật quy nguyên chủ mà thôi, làm sao đến không cam lòng vừa nói. Anh hùng công tích không cần phải bị thời gian cùng người có ý chí chôn, những người khác đối với ngươi đánh giá ta không biết rõ, cũng không muốn biết. Càn Khôn Thánh Chủ nói, nhưng tiểu sông ngươi tại thiên địa đại kiếp phủ xuống thời giờ thiêu đốt thần thể đi phong ấn hạo kiếp ngọn nguồn một màn kia, ta biết ngay ta không bằng ngươi, trong thiên hạ trừ ngươi bên ngoài, cũng lại không một người xứng làm hỗn độn chung chủ nhân, hắn cũng không xứng. Có lẽ thiên địa hạo kiếp hàng lâm thời điểm hắn cũng sẽ chiến đấu cũng sẽ chống lại, nhưng hắn còn không có xả thân cứu thế giác ngộ, bởi vì hắn có quá nhiều đồ vật, quá nhiều người dứt bỏ không được, điểm này bên trên hắn so ra kém Thái Nhất. Đúng rồi, Thái Nhất, ngươi Thái Dương thân thể không có. Trung Linh nói, cái kia Thái Dương chân hỏa chẳng phải là không cách nào nữa sử dụng. Việc này nói như thế nào đây, lúc trước ta là Thái Dương thân thể, chạy tới mặt trời chi đạo cực hạn cuối cùng, nhưng thiếu âm mà làm cho không cách nào âm dương điều hòa, cố khó thành đại đạo. Quá cười nói, mình sống lại về sau, bỏ ra 3.000 năm dùng vạn linh mẫu khí chữa trị tàn thân thể ở bên trong, về sau lại đang cũ nát tàn trong cơ thể thoái hóa ra mới thân thể. Hôm nay ta mặc dù không phải tiên thiên Thái Dương thân thể, nhưng lại càng tiến một bước, thành tiên thiên âm dương thần thể, ở kiếp này, ta muốn thành đạo. Ta muốn thành đạo. Chỉ là ngắn ngủn bốn chữ, lại tràn đầy cường đại tự tin cùng khí phách. Như nhộng phá kén thành bướm, tại cựu trong cơ thể thoái hóa bước phát triển mới, cường đại hơn thần thể sao. Không hổ là Thái Nhất tiền bối, quả nhiên lợi hại. Càn Khôn Thánh Chủ đạo, nói chuyện âm một chuyện, tiền bối, Trung Linh, ta còn có việc trong người, lần sau gặp lại rồi. Nói xong hắn nhìn thật sâu Trung Linh một mắt, trong mắt thần sắc không muốn lóe lên rồi biến mất. Quay người liền đi ra ngoài. Càn Khôn tiểu tử. Trung Linh nhìn xem Càn Khôn Thánh Chủ bóng lưng rời đi nhẹ giọng kêu lên. Đúng vậy, đích thật là cái ưu tú người trẻ tuổi. Thái Nhất cũng nhìn xem Càn Khôn Thánh Chủ bóng lưng rời đi, ánh mắt thâm thúy. Trung Linh. Đường đi ra cái sơn động kia rất xa về sau, một mực chấn định Càn Khôn Thánh Chủ thân ảnh rốt cục nhoáng một cái, vô lực tựa vào sơn động trên thạch bích, hai tay gắt gao siết thành quyền. Tính toán thời gian, hắn ở cái thế giới này trọng sinh hơn 800 năm rồi. 800 năm A. Không phải 8 ngày 80 thiên, cũng không phải 8 năm 80 năm, là suốt hơn 800 năm ngày đêm A, hơn 800 năm ở chung, hôm nay Trung Linh cứ như vậy đi rồi, hắn làm sao có thể thờ ơ. Đi rồi, cái kia thường xuyên lời nói lao, không có việc gì còn lao yêu lừa bịp hắn, yêu cùng hắn đấu võ mồm tiểu gia hỏa đi rồi, cũng làm cho trong lòng của hắn vắng vẻ, tựa hồ thiếu thốn một khối. A. Đang tại hắn tinh thần chán nản lúc, đồng nhiên trong sơn động truyền đến một cái hoảng sợ nữ nhân tiếng kêu. Bá. Không kịp nghĩ nhiều, Càn Khôn Thánh Chủ thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía tiếng kêu truyền đến địa phương cấp tốc lao đi. Đinh đinh đang đang. Không bao lâu hắn tiểu men theo tiếng kêu tiến đến, không bao lâu đã nghe được binh khí cùng cái gì va chạm thanh âm. Chờ hắn tiến đến chỉ thấy một cái cùng Đông Hoàng động phủ hoàn toàn trái lại sơn động, bên trong có một người thân đuôi rắn nữ yêu sứ lấy một thanh cái nĩa xin thép, mà vừa rồi chính là cái kia nữ tướng quân đang tại cầm kiếm cùng bó đuốc tới chiến đấu. Bành. Càn Khôn Thánh Chủ xuất hiện tại cửa động, đưa tay sáng lên một đoàn thiêu đốt ánh lửa, sử trong sơn động trở nên sáng hơn. Chương 868, nhìn chúng sư huynh sắc đẹp. Là ngươi. Cái kia nữ tướng quân chiến đấu lúc chính đưa lưng về phía hắn, bị ánh lửa cả kinh sau quay đầu lại kêu lên, nhưng ngay tại nàng quay đầu lại sau chợt nghe đến bên thai kình phong vụ vụ rung động. Lại là cái kia nữ yêu thấy nàng phân thần, ra sức vung vẩy đuôi rắn, mang theo cực lớn lực đạo hướng đầu của nàng hung hăng chịu đến. Nguy rồi. Nữ tướng quân quá sợ hãi, cũng đã không kịp quay đầu lại phòng thủ rồi. Càn Khôn Thánh Chủ thân ảnh phút chốc lóe lên, xuất hiện ở đằng kia nữ tướng quân phía trước, quanh thân ba thước bên ngoài sáng lên một tầng thần quang. Vâng! Cái kia nhớ đuôi rắn hung hăng rơi xuống, nhưng lại bị thần quang bên trên lực lượng cường đại phản chấn, nữ yêu nhất thời sắc mặt đại biến lộ ra hoảng sợ. Ngay sau đó nàng cả người đều bị cỗ lực lượng kia chấn đắc bay rất ra ngoài, cuối cùng oanh một tiếng, trùng trùng điệp điệp đâm vào sơn động trên thạch bích, sau khi hạ xuống phốc một tiếng nổ ra khẩu huyết đến, về sau trong ánh mắt mang theo hoảng sợ nhìn xem Càn Khôn Thánh Chủ. Cái gì? Thấy như vậy một màn cái kia nữ tướng quân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong nội tâm chấn động vô cùng, nếu như không có đã giao thủ ai cũng không biết cái kia nữ yêu rất mạnh. Mặc dù các nàng vừa rồi tại đại chiến, nhưng nội lực của nàng cùng khí lực hao tổn thật lớn, một khi hao hết về sau hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng này cái thần bí nam nhân sau khi xuất hiện cả ngón tay cũng không có nhúc nhích thoáng một phát, tựu lại để cho cái kia nữ yêu bay ngược thổ huyết, điều này có thể không lại để cho hắn khiếp sợ. Dừng tay, bổn tọa tâm tình bây giờ thật không tốt, nhưng bổn tọa niệm tình ngươi tu hành không dễ. Càn Khôn Thánh Chủ giơ tay phải hỏa, đối với cái kia nữ yêu âm trầm nói, hôm nay lại là này ngu xuẩn nữ nhân lầm sông nơi đây, quấy rầy tu luyện của ngươi, cho nên bổn tọa không muốn thương tánh mạng của ngươi. Cái kia nữ yêu hoảng sợ nhìn xem hắn, sợ tới mức liên tục gật đầu. Ai là ngu xuẩn nữ nhân? Cái kia nữ tướng quân thần tình lạnh lùng, nếu không là ngươi mạnh mẽ xông tới quốc gia của ta thánh địa, ta sao lại đi vào nơi này, há lại sẽ gặp gỡ yêu tà? Hiện tại còn không đi thất thần làm gì, quấy nhiễu tu luyện chi thủ như giết người cha mẹ. Càn Khôn Thánh Chủ khe nói, hừ, nếu không phải này yêu đạo đi còn thấp, ngươi bây giờ tiểu là cái người chết rồi. Nói xong đi đầu quay người bước ra sơn động đi ra ngoài. Cái kia nữ tướng quân nghe vậy tranh thủ thời gian đi theo. Núi lớn này trong sơn động bốn phương thông suốt, nước sông lại có rất nhiều chi nhánh, nàng cũng sẽ không theo như vạn linh mẫu khí đi, cho nên rất nhanh tiểu trong sơn động lạc đường, quấy nhiễu vậy tu luyện nữ yêu. Ai, người kia lâu rồi. Có thể đợi nàng tới gần sơn động lối ra thời điểm, phía trước dẫn đường Càn Khôn Thánh Chủ lại không còn bóng dáng. Trên bầu trời, Càn Khôn Thánh Chủ một người lặng lặng đứng ở vân bên trên, thanh phong từ đến Phật động đến hắn tóc đen cùng khuôn mặt. Chiếu rọi ra lúc này trong lòng của hắn thất lạc, cũng làm cho thân ảnh của hắn lộ ra có chút tịch liêu. Hơn 800 năm ở Trung Ma Hợp, Trung Linh cho hắn mà nói, sớm tiểu chậm chậm cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Không có Trung Linh, hắn tiểu sẽ không xuất hiện ở cái thế giới này, không có Trung Linh, hắn sớm đã chết ở năm hơn 100 năm trước, không có Trung Linh, hắn tiểu không hữu hiện tại đạo thể, không có Trung Linh, cũng không có ngày hôm nay hắn. Hôm nay hắn lớn lên rồi, Trung Linh lại không ở bên cạnh hắn rồi. Ba mẹ nó, không phải là Trung Linh cái kia đáng ghét ra hỏa đi rồi chưa, như thế nào như vậy cùng bạn gái bị người đoạt đi như vậy. Đông nhiên Càn Khôn Thánh Chủ nhịn không được cười lên, tự rêu nói, không có hắn Càn Khôn Thánh Chủ như cũng là Càn Khôn Thánh Chủ, bây giờ còn có một đống lớn sự tình chờ ta đi làm đâu rồi, ta cũng nên bể buộn đi lên. Nói xong trong mắt của hắn ảm đạm cùng thất lạc chậm rãi biến mất, trong mắt lộ ra thần thái cùng hào quang, sau đó hắn cúi đầu thật sâu mắt nhìn phía dưới cái kia tòa núi lớn. Đông Hoàng tại Thái Dương thần thể tàn phá bản thân gần chết trong trạng thái càng tiến một bước, điện cực dương mà sinh âm, lột xác ra mới tiên thiên âm dương thần thể, cũng tự tên thái nhất, tiểu sông phần này tài tình tuyệt đối xưng bên trên vang dội cổ kim. Càn Khôn Thánh Chủ vừa rồi cũng cảm thấy, hắn khí tức trên thân dĩ nhiên không kém, còn có Thái Dương chân hỏa khí tức, đây cũng là hắn vừa rồi tại bên ngoài sơn động tiểu xác định bên trong là Đông Hoàng nguyên nhân. Có thể nghĩ đến hắn xuất thế thời gian đã không xa, mà đợi đến lúc hắn xuất thế ngày nào đó. Cái này tam giới cách cục sẽ lại một lần nữa phát sinh cải biến. Quá vừa xuất hiện rồi, như vậy phụ thân. Càn Khôn Thánh Chủ nhẹ giọng tự nói, nghĩ tới Hình Thiên. Hình Thiên là viễn cổ thiên đình trong chiến thần, có thể nói là thái nhất bộ hạ cũ. Nếu là hình có trời mới biết thái nhất tin tức, vậy hắn có phải hay không cũng sẽ đuổi theo thái nhất đâu rồi. Lần sau gặp mặt, nói cho hắn biết ta. Càn Khôn Thánh Chủ đạo, hóa một đạo lưu quang hướng nữ nhi quốc mà đi. Đợi một chút, Tử Mẫu Sông. Đi không xa về sau, Càn Khôn Thánh Chủ nhìn xem Tử Mẫu Sông bỗng nhiên như là nghĩ tới điều gì, phút chốc sau khi dừng lại, lấy ra pháp bảo Hồng Hồ Lô xuống ném đi, ném vào phía dưới rộng lớn Tử Mẫu trong sông. Cũng là một ngày này Tử Mẫu trong sông, đột nhiên đã xảy ra một kiện chưa bao giờ phát sinh qua việc lạ, cái kia chính là Tử Mẫu Sông rõ ràng khô rồi, hơn nữa khô trọn vẹn một canh giờ. Suốt trong vòng một canh giờ, không có một giọt nước sông chảy tới hạ du. Đang lúc tin tức truyền đến sau nữ nhi quốc cả nước đều lâm vào kinh hoàng thời điểm, một lúc lâu sau Tử Mẫu Sông lại cùng nguyên lai đồng dạng liên tục không ngừng chảy xuống. Nói sau đường tăng mấy người. Vô tướng đem rơi thai nước suối mang trở ra, nói ra Càn Khôn Thánh Chủ muốn hắn hỏi vấn đề, quả nhiên lại để cho Đường Tăng lâm vào lưỡng nan chi địa. Ngược lại là thay đổi giữa chừng chư bát giới không có nhiều như vậy cân nhắc, nghe được là rơi thai nước suối sau đoạt lấy đi mấy ngụm uống xong, quả nhiên làm mất trong bụng thai. Sư phụ, đừng suy nghĩ, ngươi uống nhanh à, cái này tử mẫu nước sông uống sau lúc này có thai, nhưng thai nhi muốn nửa ngày vừa rồi thành hình đấy. Cái kia lão bà tử cười nói, cũng là vận khí của ngươi thật tốt, theo ngươi uống nước đến bây giờ vẫn chưa tới 2 canh giờ, thai nhi còn chưa thành hình. Đường Tăng nghe xong lời này lại hỉ, lúc này hắn đã bị cha tấn mặt như màu đất mồ hôi rơi như mưa, vì vậy tranh thủ thời gian tiếp nhận máng xối thai. Về sau thầy cho mấy người tới trong thành dịch quán, đại dịch chạm thừa sau khi biết tranh thủ thời gian đi hoàng cung thông báo nữ vương. Bầu trời! Đường Tăng quả nhiên đem thai đánh sao, dưới tiếp như vậy đến nữ vương muốn lưu hắn kết hôn rồi. Càn Khôn Thánh Chủ khinh ngữ, về sau hóa một đạo kim quang đi tây mà đi, cái kia phá như lai kim thân hạt tử tinh giống như tại nữ nhi quốc phụ cận, ta được tìm nàng đi. Cái này hạt tử tinh thật không đơn giản, Tây Du trong nói nàng xinh xinh đẹp, võ nghệ cao cường. Nàng sử dụng binh khí là một thanh ba cổ cái nĩa xin thép, trong mũi có thể phóng hỏa, trong miệng có thể nhả yên, thần thông quảng đại đạo hạnh rất mạnh, nhất là nàng đuôi bỏ cạp câu sắc bén cùng thượng diện ngược lại mã độc, liền Tôn Ngộ Không kim cương bất hoại chi thân đều gánh không được. Trước kia nàng trà trộn vào Đại Lôi Âm tự nghe Như Lai giảng kinh, Như Lai tiện tay đẩy nàng một bả, nàng tiểu chuyển qua móc đâm Như Lai Phật tổ thoáng một phát, phá vỡ Như Lai kim thân không nói, ngược lại mã độc càng làm cho Như Lai đều đau đớn khó chịu. Có ý tứ chính là cái này hạt tử tinh cũng là Tây Du trên đường, bắt Đường Tăng sau muốn cùng hắn kết hôn thành làm phu thê nữ yêu một trong. Càn Khôn Thánh Chủ tìm hạt tử tinh đi. Mà nghe nói hòa thượng ở bên trong 3 cái đồ đệ bộ dáng xấu xí, nhưng là 2 cái sư phụ lông mày xanh đôi mắt đẹp về sau, nữ nhi quốc quốc vương đại hỷ, tại đại thần theo đề nghị không nên lưu một cái cùng nàng kết hôn, bằng không thì không đổi qua cửa văn điệp không thả bọn họ đi. Tin tức rơi vào tay dịch quán về sau mấy tên hòa thượng nổ ổ. Sư huynh học rộng tài cao Phật hiệu cao thâm, nếu không tiểu lưu lại à, một là không tất một nắng hai sương, chịu được vũ tuyết phong sương, yêu ma quỷ quái uy hiếp chạy đi. Vô tướng nghiêm trang nói, thứ hai lấy một cái nũng nịu nữ vương sau còn có thể đi đến nhân sinh đỉnh phong, thứ ba có thể lúc này quốc phát huy mạnh ngã Phật học văn hóa, lại là một kiện đại công đức, một công ba việc chuyện tốt sao lại không làm đâu rồi, lấy kinh sự tỉnh sư đệ làm thay như thế nào. Phúc, ha ha ha. Vốn Tôn Ngộ Không chư bát giới cùng Sa Tăng 3 cái ngồi ở một bên, muốn nhìn hai người như thế nào thảo luận, há biết vô tướng mới mở miệng tiểu lại để cho 3 người cười phun ra. Đúng đúng đúng, nhị sư phụ nói có đạo lý, sư phụ ngươi liền từ đi à nha. À, chư bát giới ở một bên nháy mắt ra hiệu. Không thể không có thể, người xuất gia ha có thể kết hôn. Đường Tăng tranh thủ thời gian khoát tay, sư đệ tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, hay là ngươi lưu lại à, sư huynh đi lấy kinh. Sư huynh là đệ nhất cao tăng, cũng là truyền bá Phật học không có 2 nhân tuyển, sư huynh lưu. Sư đệ túc chi đa mưu võ nghệ cao cường, sư đệ lưu. Sư huynh, người ta nữ vương là nhìn chúng sắc đẹp của ngươi. Sư đệ sắc đẹp càng hơn vi huynh. Vô tướng cười gật đầu, như thế một câu lời nói thật. Nói như vậy sư đệ đồng ý để lại. Đường Tăng đại hỉ. Vô tướng dáng tươi cười lập tức vừa thu lại, không lưu. Cứ như vậy, lưỡng tên hòa thượng từ xế chiều thảo luận đến buổi tối. Về sau bắt đầu ăn dịch quán đưa tới cơm tối. Ăn xong lưỡng tên hòa thượng lại bắt đầu thảo luận, theo buổi tối còn nói đã đến ngày hôm sau hừng đông, nhưng vẫn là không có người đồng ý lưu lại. Bên kia Càn Khôn Thánh Chủ đi Tây ra nữ nhi quốc về sau, trên trời dừng lại phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy nữ nhi quốc Tây Phương, chỉ có Tây Bắc Phương hướng ước 60 dặm ngoài có một tòa núi cao. Ở đằng kia, Càn Khôn Thánh Chủ ánh mắt ngưng tụ, về sau không chần chờ nữa, hóa một đạo lưu quang đi Tây Phương Bắc lao đi. Cái này hạt tử tinh nguyên lai là bị Mao Nhật Tinh quan cái này gà trống lớn 2 tiếng gọi cái chết, bất quá đã nàng có bản lĩnh phá vỡ Như Lai kim thần, cái kia chính mình sẽ không để ý cứu nàng một mạng. 670 ở bên trong khoảng cách cho hắn mà nói đảo mắt liền đến, về sau hắn rất nhanh tiểu tìm được yêu động, cũng tại một rừng cây về sau, ngoài có 2 miếng cửa đá, trên ghi độc địch núi Tỳ Bà Động. Vâng! Càn Khôn Thánh Chủ cũng không nói nhiều, chỉ là nhấc chân mang theo thần lực ầm ầm rơi xuống, chỉ dẫm được một hồi núi giao địa động. Thạch cửa mở ra, một cái cô gái áo tím từ đó bay ra rơi vào Càn Khôn Thánh Chủ phía trước, chỉ thấy nàng da thịt trắng non xinh đẹp, quả nhiên cực đẹp. Nàng kia đi ra sau cười lạnh nói, nơi nào đến cuồng đồ, dám quấy rầy lao nương ngủ. Như vậy bá khí nữ yêu cũng làm cho Càn Khôn Thánh Chủ một hồi im lặng, có lẽ là nơi đây dân phong đều so sánh Bưu Hàn A, trong lòng của hắn nói. Ta là ai, lại từ đâu tới đây, những kỳ thật này đều không trọng yếu. Càn Khôn Thánh Chủ lắc đầu, nhìn về phía hạt tử tinh nói, quan trọng là ta tới tìm ngươi có nguyên nhân. Nguyên nhân, vậy thì nói mau. Hạc Tử Tinh cười lạnh, như là vô dụng nói nhảm, vậy ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ còn sống ly khai lão nương tại đây. Càn Khôn Thánh Chủ, hai ngày này muốn đi Tây Thiên lấy kinh đường tăng đang muốn đi ngang qua ngươi tại đây, hắn là Kim Thiền Tử chuyển thế, mười thế tu tới tốt lắm người. Lấy lại bình tĩnh về sau, hắn nói, nghe nói ăn hắn một khối thịt có thể trường sanh bất lão, thế nào, có hứng thú hay không, ta muốn. Chúng ta có thể hợp tác thoáng một phát. Chương 869, Nữ Trung Hào Kiệt. Ngươi đã ở đánh đường tăng chủ ý. Hạc Tử Tinh nghe vậy, ánh mắt chớp động chằm chằm vào Càn Khôn Thánh Chủ đạo, không biết nghĩ cái gì. Đúng vậy, thịt đường tăng có thể là đồ tốt, ăn hết. Ân. Càn Khôn Thánh Chủ cười nói, có thể đang khi nói chuyện bỗng nhiên thần sắc khẽ động, thân ảnh phút chốc tại nguyên chỗ biến mất. Vâng. Ngay tại hắn biến mất ngay mắt, một cái cực đại màu tím đuôi bò cạp câu lóe ố quang đâm xuyên qua hắn tàn ảnh, vang một tiếng rơi trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố to, lập tức bụi đất tung bay. Ta hiện tại mới biết được cái này cách ngôn nói không sai. Càn Khôn Thánh Chủ né qua giữa không trung, nhìn dưới mặt đất bay lên mà khởi bụi mù cười nói. Cái gì cách ngôn? Chứng kiến chính mình ám toán không có đắc thủ, Hạc Tử Tinh vì vậy ngẩng đầu cười nói, một đầu trừng đại hán đùi phẩm chất đuôi bò cạp thu hồi, tại phía sau của nàng nhẹ nhàng đông đưa. Cách ngôn thường nói, lòng dạ rắn giết, độc nhất là lòng dạ đàn bà, hôm nay vừa thấy thật đúng là. Càn Khôn Thánh Chủ cười nói, ngươi thật đúng là cái rắn giết mỹ nhân à, vừa rồi nếu không phải ta chạy trốn nhanh, chỉ sợ hiện tại tiểu phải gặp tai ương. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. A ha ha, ngươi người này còn thật biết điều. Hạc Tử Tinh nghe vậy không khỏi che miệng cười khẽ, nói, cũng thế, xem tại ngươi trêu chọc cười trên phần của ta, ta tha cho ngươi một cái mạng, đi thôi. Nhưng là ta không được ngươi lại đánh đường tăng chủ ý. Ha ha, ta hiểu được, nguyên lai ngươi đánh chính là không phải thịt đường tăng chủ ý. Càn Khôn Thánh Chủ cười to, nghe nói đường tăng là mười thế đã tu luyện, một điểm nguyên dương không tiếc người tốt, nếu là tới giao hợp có được nguyên dương. Ha ha, thế nhưng mà có thể thành tiểu thái ớt kim tiên. Ngươi, bị Càn Khôn Thánh Chủ đâm phá trong nội tâm suy nghĩ, Hạc Tử Tinh sắc mặt đột biến, lạnh giọng nói, đã chính ngươi muốn tìm chết, vậy thì đừng trách lao nương ra tay vô tình. Dứt lời trong mắt hàn quang lóe lên, sau lưng đuôi bỏ cạp câu hưu một tiếng hướng Càn Khôn Thánh Chủ mãnh liệt bắn mà đến. Giang giác. Càn Khôn Thánh Chủ vọt đến một bên, có thể phía sau hắn một cây đại thụ lại bị đuôi bỏ cạp câu đánh trúng. Giang giác một tiếng chia năm xẻ bảy, hơn nữa khối vụn bị màu đen không ngừng ăn mòn, toát ra tanh tưởi khói đen. Ha ha, thật là lợi hại ngược lại mã độc, Hạc Tử Tinh, dừng tay à, ta biết rõ bản lãnh của ngươi. Càn Khôn Thánh Chủ không ngừng né tránh, cười lạnh nói. Nhưng là ngươi lại đối với bổn tọa hoàn toàn không biết gì cả, nếu là bổn tọa thật sự muốn đối phó ngươi, không khó. Ngoại trừ lấy một địch hai, lực đấu Tôn Ngộ Không cùng Trư Bát Giới liên thủ mà bất bại võ nghệ bên ngoài, nàng lợi hại nhất bổn sự thì ra là đuôi bỏ cạp câu cùng ngược lại mã độc rồi. Đuôi bỏ cạp câu chi phong, cho dù như Lai Kim Thân, Tôn Ngộ Không Kim Cương bất hoại chi thân đều có thể phá vỡ, ngược lại mã độc chi lợi hại, lại để cho Như Lai, Tôn Ngộ Không hai cái đều đau đớn khó nhịn. Dù sao cái này đuôi bò cạp câu, ngược lại mã độc lợi hại hắn là không muốn nếm thử một chút rồi, lúc trước hắn bị giáng chức hạ phàm trừ yêu thời điểm, tiêu từng bị một chỉ thượng cổ dị trùng phong yêu vĩ đâm cho cha tấn trung thân khó quên. Đối phó ta không khó. Thật cuồng vọng khẩu khí, cái kia đến A, chúng ta thuộc hạ gặp chân trương. Càn Khôn Thánh Chủ lại như lửa cháy đổ thêm dầu, lại để cho Hạc Tử Tinh giận quá thành cười, ngươi nếu là bổn sự so với ta cao, ngươi không nói ta cũng sẽ phục ngươi, có thể ngươi nếu cái chỉ biết nói mạnh miệng bập mủ. Lại dựa vào cái gì để cho ta nghe lời ngươi? Ngươi cái này tính toán. Đối với khiêu chiến của ta sao? Càn Khôn Thánh Chủ nở nụ cười, hắn theo trong lời nói cũng nghe ra nàng là cái hạng người tâm cao khí ngạo. Bất quá không thể không nói chính là nàng tuy là cái yêu tinh, nhưng tuyệt đối là cái nữ trung hào kiệt. Ngươi nhìn Trung Tây Du trên đường yêu ma cũng không ít, nhưng có cái nào yêu tinh có thể như nàng một loại lấy một địch hai hay sao? Huống chi hay là dùng vũ lực chính diện cứng rắn Tôn Ngộ Không cùng Trư Bát Giới hai người liên thủ. Trong sách nói ba người đại chiến đã lâu mà bất phân thắng bại, cuối cùng mới sử dụng đuôi bò cạp câu cùng ngược lại mã độc. Loại này dám ngủ đông Như Lai, độc đấu hầu tử cùng Bát Giới liên thủ khí phách cùng sự can đảm, ngoại trừ nàng bên ngoài, Tây Du trong còn có cái nào nữ yêu có thể như thế, tuy là rất nhiều nam yêu ma tại trước mặt nàng đều muốn cảm thấy tự ti mặc cảm rồi. Điều này cũng làm cho Càn Khôn Thánh Chủ đông nhiên thập phần thưởng thức nàng phần này khí phách. Khiêu chiến ngươi thì như thế nào, Như Lai lão nương còn không sợ. Ngươi cái này không dám tự giới thiệu, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt lại tính toán cái gì? Hạc Tử Tinh hừ lạnh nói cho ngươi biết, dám trêu lão nương ngươi hoặc là có bản lĩnh đả bại ta, hoặc là liền làm tốt táng thân nơi đây giác ngộ. Cũng thế, đã ngươi muốn chiến, bổn tọa nếu không ứng ngược lại gọi người chê cười. Càn Khôn Thánh Chủ hai tay hợp lại, lắc cổ nhéo nhéo thủ đoạn, nói, bổn tọa hơn 500 năm đều chưa từng hảo hảo giãn ra qua gân cốt rồi, hôm nay vừa vặn bắt ngươi luyện luyện tập, chỉ cần sau đó ngươi đừng nói bổn tọa khi dễ nữ lưu thế hệ là được rồi. Những năm này hắn lấy người động thủ, phần lớn đều là dùng thần thông cùng pháp thuật thủ thắng, lấy người đánh nhau số lần lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hôm nay cái này hạt tử tinh cao ngạo cũng khơi dậy trong lòng của hắn ngạo khí cùng hứng thú, vừa vặn cùng nàng đấu một trận, xem nàng thua còn có gì lời nói. Ha ha, ta là sợ ngươi đến lúc đó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hạt tử tinh cười lạnh nói, xem lão nương như thế này không bóc ngươi mặt nạ, nhìn xem ngươi cái này người nhát gan có nhiều xấu. Nói xong tay phải nhoáng một cái, một thanh lóe lệ mang ba cổ cái nĩa xin thép xuất hiện tại trong tay nàng, trên người buộc phát ra thuộc về huyền tiên cảnh khí thế cường đại. Chỉ cần ngươi có thể bóc bổn tọa mặt nạ. Càn Khôn Thánh Chủ khoe miệng khẽ nhếch, bổn tọa trực tiếp nhận thua mặc ngươi xử trí. Đang khi nói chuyện nâng lên tay phải, trong tay sáng lên một vòng hào quang, cuối cùng biến thành một bả dài một thước quạt xếp. Oeng. Cũng là lúc này hạt tử tinh bỗng nhiên động thủ, trong tay ba cổ cái nĩa xin thép hướng bên trên ra sức ném, xé rách không khí phát ra tiếng xé gió. Ken két. Trôi này cái nĩa xin thép bên trên bám vào lấy từng sợi màu tím thần quang. Cuối cùng cái nĩa xin thép vậy mà hóa thành một chỉ so với người còn muốn lớn hơn sáng lên màu tím cự hạt, ken két huy động hai cái như là cái kéo lớn đại ngao, ở giữa không trung hung ác hướng phía Càn Khôn Thánh Chủ chạy tới. Phanh! Mặt đất nổ tung, hạt tử tinh cũng phóng lên trời, theo sát sáng lên màu tím cự hạt về sau, trong mắt tránh đi lại sát ý hướng Càn Khôn Thánh Chủ mà đến. Phanh! Cũng là lúc này Càn Khôn Thánh Chủ quanh thân phóng xuất ra màu vàng như lửa diễm giống như khí diễm, về sau bám vào tại trên nắm tay. Một quyền hướng phía màu tím cự hạt đuổi giết mà xuống. Giang giác. Càn Khôn Thánh Chủ một quyền rơi vào cự hạt hai cái đại ngao bên trên, nhất thời hung thần ác sát màu tím cự hạt liên tiếp nứt vỡ, cuối cùng ầm ầm hóa thành óng ánh hào quang màu tím theo gió tiêu tán. Một cây ba cổ cái nĩa xin thép đương một tiếng, bị hắn một quyền phản chấn đánh bay, hướng xuống đất bắn tới. Ân. Theo sát phía sau hạt tử tinh cả kinh, về sau rất nhanh thò tay chụp tới muốn phải bắt được cái nĩa xin thép, có thể một chảo bên trên cái nĩa xin thép nàng mới sắc mặt đại biến. Nàng một chảo đi lên lập tức chỉ cảm thấy toàn bộ cái nĩa xin thép bên trên, bổ sung lấy một cô ít nhất cũng có 100 vạn cân sức lực lớn, thật sự tựa như một tòa núi lớn giống như trầm trọng. Vâng! Không có phòng bị phía dưới, trong tay nàng cái nĩa xin thép một chảo ở tiểu lại thoáng qua rời khỏi tay, cuối cùng tại nàng khiếp sợ trong ánh mắt oanh một tiếng rơi xuống đất, đem mặt đất ném ra một cái bụi mù nổi lên bốn phía hố to về sau, loạn trọng cắm ở hố to cuối cùng. Thật lớn! Khí lực! Hạt tử tinh đồng tử co rụt lại. Nàng cho dù vận dụng toàn bộ tu vi, chỉ sợ cũng đánh không xuất ra loại trình độ này lực lượng a. Bị thương sao? Càn Khôn Thánh Chủ đống nhiên hình như có sở giác, nâng lên vừa rồi tay trái chỉ thấy trên mu bàn tay phá rất sâu lỗ hổng, lúc này có huyết dịch chảy ra. Xem ra nhục thể của ta. Quá yếu a. Càn Khôn Thánh Chủ như có điều suy nghĩ, tâm niệm vừa động bất tử chi thân vận chuyển, trên mu bàn tay vết thương nhỏ khẩu lúc này hoàn hảo như lúc ban đầu. Bất quá cũng thế, hôm nay hắn thần thông uy lực vô cùng. Pháp bảo trên người không thiếu, khí lực liền chính hắn đều không biết có bao nhiêu, đạo hạnh cũng đã đến cùng thiên đồng thọ nhật nguyện cùng tuổi trình độ. Thế nhưng mà nếu bàn về thân thể cường độ, chỉ có thể nói hắn cùng với thế gian những không có kia tu luyện qua, luyện thể pháp môn thái ớt kim tiên nhóm không sai biệt lắm. Mặc dù hắn tu thành bất tử chi thân bí thuật, chỉ cần một ngụm bất tử khí không tiêu tan tiểu thân thể bất diệt, nhưng là nhu có thừa mà vừa chưa đủ, đừng nói quan âm văn thủ bọn hắn rồi. Tự là liền Tôn Ngộ Không Dương Tiễn như vậy kim cương bất hoại đều không đạt được. Bất quá bọn hắn những người này hoặc là tu luyện thân thể thành thánh, trượng sáu kim thân như vậy luyện thể pháp môn, hoặc là như Tôn Ngộ Không như vậy đã có lò bát quái ở bên trong kỳ ngộ, hắn cái này còn không có tu luyện qua luyện thể pháp môn thân thể tự nhiên so ra kém. Ngẫm lại từ hắn cái này đạo thể xuất thế về sau, vừa muốn tu luyện pháp lực, vừa muốn bố cục Tây Du, thời gian thật sự là rất có hạn, ngươi xem hắn rảnh rỗi quá nhiều lâu. Thứ hai là hắn đã được biết đến thân thể thành thánh cái này pháp môn trừ khai sáng giả bản cổ bên ngoài, không tiếp tục người thứ hai tu thành đại viên mãn chín chuyển về sau, trong lòng của hắn không quá nguyện ý tu luyện rồi. Chẳng qua hiện nay biết rõ tu thành thứ chín chuyển mấu chốt có thể là tại hung hiểm hỗn độn trong về sau, dưới tiếp như vậy ở bên trong hắn nên chủ tu nhục thể của mình, còn có ngộ đến thiên địa chi hào diệu. Lúc này lòng hắn tư nhanh quay ngược trở lại, minh xác ngày sau tu luyện phương hướng, có thể ngoại giới lại chỉ mới qua ngắn ngủi khoảnh khắc. Long cong. Đông nhiên trong hầm ba cổ cái nĩa xin thép run rẩy, lại là hạt tử tinh tại giữa không trung đưa tay triệu hoán. Ô. Tiếp theo trong nháy mắt cái nĩa xin thép cách mặt đất vọt lên, xé rách không khí ôm một tiếng bay tới, đã rơi vào chủ nhân hạt tử tinh trong tay, sau đó hướng Càn Khôn Thánh Chủ quét ngang mà đến. Đang. Càn Khôn Thánh Chủ tiến đến chuyển động cầm phiến đích cổ tay, chặn cái này một xiên. Bò cạp mỹ nhân, mặc dù bổn tọa ưa thích thương hương tiếc ngọc. Càn Khôn Thánh Chủ cười nói, nhưng ngươi nếu còn không nhận thua, như thế này đã có thể phải chịu khổ sở. Hay là câu nói kia, Như Lai ta còn không sợ há lại sẽ sợ ngươi. Hạt tử tinh cười lạnh, nhận thua không có khả năng, có bản lĩnh ngươi tiểu thật sự lại để cho ta tâm phục khẩu phục. Vâng! Đang khi nói chuyện trong cơ thể của nàng hướng ra phía ngoài phóng xuất ra màu tím pháp lực, khí thế cuồng bạo hung hãn, tựa như trong biển rộng kinh đảo không ngừng đánh ra lấy bờ biển. Tốt, cái kia bổn tọa tiểu thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Càn Khôn Thánh Chủ nói khẽ, ánh mắt lẫm liệt chăm chú xuống, Càn Khôn phiến cùng cái nĩa xin thép triển khai giao phong. Không thể không nói nàng võ nghệ hoàn toàn chính xác cao cường, Càn Khôn Thánh Chủ cũng xác nhận nàng có thắng Tôn Ngộ Không một bậc thực lực. Bất quá ra tay cũng thập phần âm độc tàn nhẫn, chiêu chiêu hướng người chí mạng địa phương mời đến, dù sao cũng là bỏ cạp độc mà. Đối với cái này cái tâm cao khí ngạo nữ trung hào kiệt, hắn cũng quyết định không dùng pháp bảo cùng thần thông cái gì, tự dùng vũ lực đánh phục nàng. Vâng! Hai người ở giữa không trung kịch chiến, quanh thân màu tím cùng màu vàng lực lượng lan tràn ra rất xa, tựa như hai mảnh cuồng bạo đại hải giúp nhau va đập vào. Tại đây lưỡng cố lực lượng hạ thiên không mặt trời cũng ảm đạm thất sắc. Chương 870, hợp tác vui sướng. Giang giác soạn. Trận chiến đấu này ảnh hưởng đến phạm vi rất rộng, trên mặt đất cỏ cây cuốn gãy, một mảnh vết thương. Rầm rầm rầm. Hai cái thân ảnh tại chấn động nhất trung tâm kịch liệt chém giết, ra tay không lưu tình chút nào, thân ảnh giăng khắp nơi, một cái một xiên va chạm không ngừng, tràn phiến ra pháp lực hình thành mãnh liệt gió lốc, cắt bay đá chạy. Xem ra ngươi cái tên này cũng không phải quang hội dùng miệng, trên tay cũng xác thực thật sự có tài. Hạt tử tinh một xiên chống đỡ Càn Khôn Thánh Chủ quét ngang mà đến Càn Khôn phiến, cười lạnh nói, ngươi là người thứ nhất có thể cùng ta đánh lâu như vậy nam nhân, đáng tiếc ngươi muốn đả bại ta còn hơi kém. Nàng mặc dù tại cười lạnh, lời nói cũng nói thập phần nhẹ nhõm, nhưng kéo căng làn ra cùng thần sắc lại sớm đã đem nàng bán đứng. Nói thật, nàng là càng đánh trong nội tâm càng giật mình, phải biết rằng loại này sinh tử chém giết trong lúc kích chiến, thập phần hao tổn giao chiến song phương tâm thần cùng pháp lực, cho nên loại này chiến đấu đánh cho càng lâu lại càng hung hiểm. Nhưng hôm nay hai người bọn họ đánh đều có một cái xế chiều, trời đang chuẩn bị âm u, mà ngay cả nàng cũng có chút gân chập choạng nương tay. Thật không nghĩ đến trước mắt người này rõ ràng càng đánh càng tinh thần, càng phấn khởi, một chút cũng không có cần nghỉ chiến ý tứ. Trải qua giao thủ nàng cũng phát hiện người này không chỉ có võ nghệ tuyệt luân, hơn nữa chiêu thức vừa nhanh vừa chuẩn lại hung ác, tuyệt không tại có đi săn bản năng nàng phía dưới, thậm chí nàng ẩn ẩn cảm thấy còn muốn hơn hẳn một bậc. Nếu không phải coi chừng ăn được hắn một chiêu hoặc một cái tử, nàng có trực giác, cái kia kết cục tuyệt đối là không chết tức thương. Còn có trong tay hắn cái thanh kia cây quạt, mặc dù chỉ là nho nhỏ một bả cây quạt, nhưng lại không thể phá vỡ còn trầm trọng vô cùng, tựa như làm bằng thần thiết một loại. Thật sao? Càn Khôn Thánh Chủ quét mắt hạt tử tinh bắt đầu khẽ run hai tay, còn có cái chán ẩn ẩn toát ra rậm rạp mồ hôi. Tiếp theo trong nháy mắt khỏe miệng của hắn nhếch lên, nguyên lai là mạnh miệng A. Năm hơn trăm năm trước, hắn đang cùng trăm vạn thiên binh thảm thiết chém giết trong mài luyện ra được kỹ thuật giết người, hôm nay khó được gặp một cái đằng trước kỳ phùng địch thủ cao thủ, cho nên tâm ngứa khó nhịn phía dưới một bên giao chiến, một bên vừa vặn cầm hạt tử tinh đến thí chiêu. Hắn mặc dù còn không có lĩnh ngộ thiên địa huyền áo mà nắm giữ thiên địa lực lượng, nhưng pháp lực của hắn lại còn hơn huyền tiên cảnh hạt tử tinh không biết bao nhiêu, thái ớt kim tiên cùng huyền tiên cảnh pháp lực mạnh yếu, tiểu giống với là giang hà cùng đại hải khác nhau. Huống chi hắn là đạo thể chi thân, pháp lực là tầm thường thái ớt kim tiên gấp 3, đại chiến lâu như vậy mới tiêu hao một thành cũng chưa tới, có thể hạt tử tinh lại sớm đã tiêu hao hơn phân nửa nhiều, trừ ngoài ra hắn còn có bổ sung lực lượng càn khôn lĩnh vực. Cùng hắn so pháp lực, không tồn tại. Ngoại trừ đại la kim tiên bên ngoài, tại pháp lực thâm hậu điểm này bên trên hắn còn chưa sợ qua ai, nếu như hạt tử tinh đã biết những này, không biết có thể hay không khí thổ huyết đâu rồi. Hừ, đừng quá kiêu ngạo rồi, đã ngươi muốn chết. Càn Khôn Thánh Chủ nàng thẹn quá hóa giận, lao nương tiểu lại để cho ngươi nhìn ta bản lĩnh thật sự. Xuy, đang khi nói chuyện sau lưng của nàng đuôi bò cạp câu lại hiện ra, về sau phá không hướng Càn Khôn Thánh Chủ sắc mặt đâm tới. Không tốt. Chứng kiến cái này đuôi bò cạp câu lập tức Càn Khôn Thánh Chủ chịu biến sắc, phần eo dùng sức khiến cho thân thể xoay tròn cấp tốc hướng bên cạnh tránh ra. Cái này đuôi bò cạp câu sắc bén vô cùng, thượng diện mang ngược lại mã độc cũng là hết sức lợi hại, nhưng hắn nhớ rõ này cũng mã độc lại không nguy hiểm đến tính mạng, nguyên lai liền chư bát giới đều không có độc chết. Bất quá cái kia đau đớn như lai đều nhịn không được, tiểu lại càng không cần phải nói hắn rồi. Bành! Tại Càn Khôn Thánh Chủ tránh ra về sau, hạt tử tinh dung thân hiện ra bản tướng. Lại là một chỉ một người cao, hơn 3 mét lớn lên như tử thủy tinh giống như cự hạt, ken két vung vẩy lấy hai cái như cái kìm đại ngao, từng cái đại ngao đủ để đem một người chặn ngang cắt bỏ vi hai đoạn. Hừ, vốn ý định so đấu vũ lực, không cần thần thông. Nhìn xem màu tím cự hạt, Càn Khôn Thánh Chủ hừ nhẹ một tiếng, thế nhưng mà đã ngươi trước dùng thần thông, cái kia bổn tọa cũng tiểu không khách khí. Bang bang bang. Nói xong hắn tâm niệm vừa động, năm đạo thần quang khổng tức xòe đuôi giống như tại sau lưng của hắn triển khai. Đừng vội càn rỡ, an ta một câu. Màu tím cự hạt miệng phun mắt người, hung ác huy động hai cái đại ngao, trên không trung như dẫm trên đất bằng địa hướng hắn mà đến, sau lưng đuôi bỏ cạp câu như mũi tên giống như hướng Càn Khôn Thánh Chủ vào tới. Đang. Càn Khôn Thánh Chủ sau lưng một đạo màu đỏ thần quang, phóng thích quần quận thần diễm bay ra tiến lên, va chạm một tiếng sau chặn hạt tử tinh đuôi bỏ cạp câu, về sau vậy mà như linh xà giống như đã triển trụ đuôi bỏ cạp câu. Cái gì? Cự hạt lắp bắp kinh hãi, nó đuôi bỏ cạp câu từ trước đến nay không hướng mà bất lợi. Không nghĩ tới hôm nay rõ ràng bị một đạo thần quang đã trên trụ. Dầm dầm dầm. Có thể kinh khủng hơn cảnh tượng còn ở phía sau, chỉ thấy lập tức Càn Khôn Thánh Chủ sau lưng còn lại bốn đạo thần quang phóng lên trời, phát ra vô tận dị sắc, đem thiên địa tựa hồ cũng nhuộm thành ngũ sắc. Phanh. Một đạo bạch quang vào đầu quét rơi, đánh vào mất đi có thể đuôi bỏ cạp câu cự hạt trên người, oanh một tiếng vang thật lớn sau chỉ thấy cự hạt bị từ phía trên bên trên đánh rớt, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất hình thành một cái hố to. Còn đánh sao? Càn Khôn Thánh Chủ rơi vào cự hạt trước người, màu trắng thần quang đặt ở cự hạt sau lưng, phát ra thần uy tựa như một tòa thái cổ thần sơn chấn tại cự hạt trên người, khiến nó lúc này ở trong hầm không thể động đậy, liền đứng lên cũng không nổi. Đôi bỏ cạp câu cùng ngược lại mã độc là nàng lớn nhất dựa, đánh đúng là xuất kỳ bất y ám toán hiệu quả, Tôn Ngộ Không chư bát giới chúng chiêu cũng là như thế. Có thể hắn đã sớm đối với nàng cái này hai cái át chủ bài rõ như lòng bàn tay rồi, hơn nữa nàng phía trước ám toán hắn sau sớm đã coi chừng phòng bị. Về sau muốn đối phó nàng, không khó. Đại nhân tha mạng. Hạt tử tinh liên tục cầu khẩn, thống khổ mà nói, đừng đánh, ta phục rồi. Lúc này thật sự của nàng là phục rồi. Nàng trên lưng thần quang cũng không biết là cái quỷ gì biểu diễn, thật sự tựa như một tòa thái cổ thần sơn giống như trầm trọng vô cùng, làm cho nàng thần thông biến hóa sự không đi ra, mà nàng đuôi bỏ cạp lại bị màu đỏ thần quang quấn quýt lấy không cách nào tới cứu. Nàng có trực giác. Bị cái này thần quang đè nặng không xuất ra một khắc nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Gặp hạt tử tinh cầu xin tha thứ rồi, Càn Khôn Thánh Chủ mới tâm niệm vừa động, đem ngũ sắc thần quang thu hồi đến sau lưng biến mất. Màu tím cự hạt trên người hào quang lóe lên, lại biến thành nguyên bản xinh đẹp bộ dáng, chỉ là nhìn về phía Càn Khôn Thánh Chủ trong mắt còn có chút sợ hãi. Hiện tại ngươi mới có thể nghe vào đi bổn tọa rồi. Càn Khôn Thánh Chủ nói, đi, đi động phủ của ngươi bên trong. Chúng ta thương lượng chào đường tăng công việc. Hai người một hồi đại chiến bất chi bất giác, sớm đã ly khai tỷ bà động rất xa. Vâng, đại nhân thỉnh. Hạt tử tinh tranh thủ thời gian tiến lên lĩnh Càn Khôn Thánh Chủ đi động phủ của nàng. Không bao lâu hai người đã đến tỷ bà trong động, về sau hạt tử tinh đưa hắn thỉnh đến một lương đỉnh trong bên bàn tròn ngồi xuống. Đại nhân thỉnh uống trà. Hạt tử tinh tự mình đầu qua thị nữ đưa tới trà, phụng đến Càn Khôn Thánh Chủ trước mặt. Miễn đi, ngươi trà ta cũng không dám uống. Càn Khôn Thánh Chủ nhìn nàng một cái, nói, bổn tọa cũng không muốn không có bị người đánh chết, nhưng uống cái trà lại bị người hạ độc chết. Hạt tử tinh khuôn mặt tươi cười cứng đờ, đành phải bất đắc di thuận thế hướng Càn Khôn Thánh Chủ bên cạnh ngồi xuống. Có thể làm cho nàng có chút phát điên chính là nàng vừa mới ngồi xuống, Càn Khôn Thánh Chủ thân ảnh tiểu biến mất không thấy gì nữa, về sau tại nàng vị trí đối diện xuất hiện. Đại nhân, ngươi có như vậy sợ hãi ta sao? Hạt tử tinh là đã tức giận là vừa buồn cười mà nói. Ngươi còn nói ngươi là thương hương tiếc ngọc người đâu, cái kia vừa mới động thủ như thế nào không thấy đối với người ta thương tiếc thoáng một phát. Bổn tọa thương tiếc chính là ôn hương nhuyễn ngọc, không phải ngươi trong nữ như vậy hào kiệt thức rắn giết mỹ nhân. Càn Khôn Thánh Chủ ánh mắt lóe lên, nói, còn có, ngươi cái này bỏ cả mỹ nhân độc bổn tọa đã được chứng kiến đến rồi, không thể không đề phòng. Nữ trung hào kiệt. Hạt tử tinh thần sắc khẽ giật mình, đồng nhiên nũng nịu mà nói, đại nhân muốn nhìn. Là loại này sao? Càn Khôn Thánh Chủ im lặng nói, đã thành, đừng nói những thứ vô dụng kia rồi, đường tăng sự tình quan trọng hơn. Đường tăng sự tình không nổi, so về đường tăng. Hạt tử tinh một tay chống cái cằm cười mỉm nhìn xem Càn Khôn Thánh Chủ, ta hiện tại càng đối với đại nhân thân phận so sánh cảm thấy hứng thú, đại nhân chẳng lẽ không có ý định tự giới thiệu thoáng một phát. Càn Khôn Thánh Chủ, a, đại nhân chính là vị đại danh đỉnh đỉnh Càn Khôn Thánh Chủ a. Hạt tử tinh hai mắt tỏa sáng. Nói như vậy ta cùng Thánh Chủ thật đúng là có duyên đâu rồi, ta ngủ đông như lai, ngươi đánh qua Tam Đại Bồ Tát. Đừng kéo những không có tác dụng đâu này rồi, chính sự quan trọng hơn. Càn Khôn Thánh Chủ nói, chúng ta làm một số giao dịch như thế nào đây? Giao dịch? Hạt Tử Tinh khẽ giật mình, giao dịch gì? Rất đơn giản, lần này Đường Tăng bổn tọa giúp ngươi trảo. Càn Khôn Thánh Chủ nói, trộm tới người kế nhiệm ngươi xử trí, những đồ đệ kia của hắn, còn cho mời đến giúp đỡ bổn tọa cũng bằng ngươi đối phó. Giúp ta trảo Đường Tăng, còn mặc ta xử trí, còn giúp ta nghênh địch. Hạt Tử Tinh cười hì hì nhìn xem Càn Khôn Thánh Chủ, nói, hoa, nguyên lai Thánh Chủ người tốt như vậy à, cái kia Thánh Chủ muốn theo người ta trên người được cái gì đâu rồi, nếu không người ta lấy thân báo đáp Thánh Chủ như thế nào đây? Không cần không cần. Càn Khôn Thánh Chủ một hồi nhức đầu, Hạt Tử Tinh loại này ngựa khí thật đúng là lại để cho hắn không chịu được nổi, ngươi hay là đổi về vừa rồi cái chủng loại kia ngựa khí à, về sau chúng ta bàn lại. Không muốn, Thánh Chủ không phải nói ưa thích như vậy phải không? Hạt Tử Tinh che miệng cười khẽ, tốt rồi, không hay nói dẫn rồi, Thánh Chủ, nói ra điều kiện của ngươi a. Vì bản tọa cống hiến, bằng không thì lần này ngươi bắt Đường Tăng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Càn Khôn Thánh Chủ vẻ mặt thành thật mà nói. Thánh Chủ đây là uy hiếp ta sao? Nghe nói như thế, Hạt Tử Tinh sắc mặt phút chốc lạnh lẽo. Ngươi đã hiểu lầm, bổn tọa với ngươi không oán không cừu, chỉ là nhìn chúng thực lực của ngươi mới muốn nhận quy môn hạ. Càn Khôn Thánh Chủ cười nói, nhưng lão lời nói được tốt. Mua bán không xả thân nghĩa vẫn còn, bổn tọa muốn mạng của ngươi làm cái gì? Nghe nói như thế, Hạt Tử Tinh sắc mặt mới hòa hoan xuống. Cũng là ăn mềm không ăn cứng ra hỏa, Càn Khôn Thánh Chủ trong nội tâm thầm than. Cái kia Thánh Chủ lời ấy ý gì? Hạt Tử Tinh lại nói. Bổn tọa biết rõ ngươi võ nghệ cao cường thần thông quảng đại, vừa rồi cũng đã linh giáo rồi, nhưng thế gian vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ngươi càng lợi hại cũng vẫn có khắc tinh. Càn Khôn Thánh Chủ tự tin cười cười, còn có, đã ngươi biết Đường Tăng, vậy ngươi thì nên biết trước kia những bắt kia Đường Tăng yêu ma rơi xuống cái dạng gì kết cục, cuối cùng hỏi lại một lần. Cần bổn tọa hỗ trợ sao? Ta đáp ứng ngươi. Hạt Tử Tinh trầm ngâm sau một lúc quyết định thật nhanh nói. Sảng khoái. Càn Khôn Thánh Chủ khỏe miệng nhếch lên, ánh mắt chớp động, dưới tiếp như vậy ở bên trong. Hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng rồi. Chương 871, Thánh Chủ sao động. Như vậy về sau. Xin mời Thánh Chủ đại nhân chiếu cố nhiều hơn rồi. Hạt Tử Tinh lượn lờ đi đến Càn Khôn Thánh Chủ sau lưng, hai tay một khoác lên bên thai thổi ngụm khí, đúng rồi, Thánh Chủ, ngươi nhìn bầu trời sắc đã không còn sớm, ngươi muốn hay không cùng người ta. Cùng đi chơi đùa thoáng một phát à. Lúc nói chuyện nhếch miệng lên, mang theo một vòng mị hoặc cười. Không được, bổn tọa đối với ngươi nữ nhân như vậy không có hứng thú. Càn Khôn Thánh Chủ bất vi sở động, nhẹ nhàng khép lại hai mắt, ngươi không phải muốn Đường Tăng nguyên dương ấy ư, vậy thì bảo tồn chút ít thể lực giữ lại đối phó hắn đi thôi. Hòa thượng kia định lực lợi hại lắm. Thánh chủ, người ta có khó coi như vậy sao? Hạt Tử Tinh khuôn mặt tươi cười không khỏi cứng đờ, lập tức không cam lòng ôn nhu nói, hiện tại ngươi liền nhìn đều không muốn xem người ta một mắt rồi. Không, là ngươi nữ nhân như vậy quá tùy tiện. Càn Khôn Thánh Chủ thản nhiên nói, nguyên lai tưởng rằng nữ nhi quốc nữ nhân khắc khao, không có nghĩ tới đây yêu quái cũng như vậy, lúc này hắn thật đúng là thêm kiến thức. Hừ. Hạt Tử Tinh bị một câu tức giận đến nói không ra lời. Hung hăng dậm chân sau đó xoay người ra đình nghỉ mát. Hừ, thật đúng là một khối không hiểu phong tình một đầu thêm đồ đần, đưa tới cửa chuyện tốt đều không muốn, lao nương tư sắc có kém như vậy sao? Đi đến đình nghỉ mát bên ngoài cửa ra vào, Hạt Tử Tinh quay đầu lại thầm hừ nói, bất quá như vậy cũng tốt, lao nương có thể ngủ cái an ổn cảm giác rồi. Đúng vậy, vừa rồi cái kia một phen hấp dẫn thuần túy vì thăm dò, bằng không thì nàng một kẻ nữ lưu trong nhà chợ sông vào đến một cái nam, mấu chốt người này vẫn còn so sánh nàng lợi hại. Có một người như vậy tại, nàng buổi tối ngủ được an ổn sao? Mặc dù thử quá trình làm cho nàng thâm thụ đả kích, bất quá tin tức tốt là nàng có thể yên tâm ngủ ngon giấc, nghỉ ngơi một chút. Mà cái này Càn Khôn Thánh Chủ hoàn toàn chính xác tựa như trong truyền thuyết đồng dạng, không chỉ có vô cùng thần bí, thực lực cũng là thâm bất khả chắc, đây là nàng từ trước tới nay thủ đoạn đều xuất hiện về sau, cái thứ nhất không cách nào chiến thắng địch nhân. Bất quá tại lao nương trước mặt chơi thần bí. Hạt Tử Tinh khẽ nói, ngươi chờ. Sớm muộn có một ngày lão nương đem ngươi mặt nạ trên mặt cho bóc đến. Dứt lời quay người lượn lờ mà đi, biến mất tại đình nghỉ mát bên ngoài cửa ra vào, trở về trong khuê phòng của mình nghỉ ngơi. Bổn tọa không hiểu phong tình sao? Đãi nàng đi rồi, Càn Khôn Thánh Chủ mở mắt ra vẻ mặt quái dị sờ lên cái cằm, về sau giơ lên chỉ bắn ra một đạo kim quang, ở trước mặt hắn giữa không trung hóa thành huyền quang kính. Sư huynh Phật hiệu cao thâm, ngươi lưu lại. Sư đệ tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, hay là sư đệ lưu lại? Có thể trong kính bảy biện ra hình ảnh vừa ra tới, Càn Khôn Thánh Chủ lại lần nữa vẻ mặt quái dị, tình huống như thế nào, hơn nửa đêm không ngủ được, lưỡng tên hòa thượng tầm đó có cái gì tốt thổi phồng hay sao? Chờ hắn nhìn hồi lâu, mới nghe ra hai người đang tại vì cái đó một cái ở lại nữ nhi quốc, cùng quốc vương kết hôn mà triển khai kịch liệt biện luận. Mà hầu tử, chư bát giới cùng lao xa mấy cái, tắc thì ở một bên hai cái sư phụ biện luận trong tiếng ôm bụng cười cười to. Nguyên lai là cùng với nữ nhi quốc quốc vương kết hôn A. Càn Khôn Thánh Chủ khoát tay triệt hồi huyền quang kính, kết quả cuối cùng không cần nhìn hắn cũng biết, lưỡng tên hòa thượng không có một cái hội lưu lại. Đông nhiên hắn hình như có sở giác, phải tay vừa lộn xuất hiện một quả câu ngọc, chỉ thấy trong đó xoẹt một tiếng, phát ra một đạo quang mang lại hình thành một phương huyền quang kính. Viên thủ thành, a không đúng, thiên nhất tử. Càn Khôn Thánh Chủ đối với xuất hiện tại trong kính thiên nhất tử nói, tìm bổn tọa chuyện gì? Cái này thiên nhất tử là ở đại đường trong hoàng cung viên thủ thành biến đến giả mạo hắn. Quan Âm Bồ Tát thiên lý truyền âm tìm ngươi. Viên thủ thành nổi giận đùng đùng nói. Đừng nha, lão viên. Càn Khôn Thánh Chủ cười nói, tìm ta quá, tức giận như vậy làm gì vậy? Thiên nhất tử là hắn yểm hộ chính mình mà xuất hiện một thân phận, về sau hắn lại dùng thiên nhất tử tại Quan Âm trước mặt giả mạo là thân công báo, khiến cho thiên nhất tử cùng thân công báo thành một người. Gần đây hắn biến mất lâu như vậy, mà viên thủ thành biến thành được thiên nhất tử lại đang đại đường hoàng cung, cái kia Quan Âm tìm hắn dĩ nhiên là tìm được viên thủ thành trên người. Tiểu tử ngươi còn có mặt mũi hỏi ta vì cái gì tức giận như vậy? Tiểu tử ngươi thật sự là lợi hại a. Viên thủ thành cười lạnh nói, một bên mở miệng một tiếng sư tỷ gọi thân mật, đảo mắt tiểu trở mặt, biến thành Càn Khôn Thánh Chủ đem ngươi sư tỷ Nam Hải Lạc Già Sơn cho nổ. Ách! Càn Khôn Thánh Chủ cười khăn nói, ngươi cũng biết rồi hả? Vốn là không biết, lão phu vội vàng đâu không có rảnh để ý tới các ngươi, có thể Quan Âm Bồ Tát thiên lý truyền âm trong tiểu cho lão phu một trầu thoá mạng. Viên thủ thành âm trầm nói, mới mở miệng liền mắng ta những ngày này chết ở đâu rồi, lại không thấy lộ diện đi bảo hộ đường tăng, cũng không giúp đỡ để đối phó Càn Khôn Thánh Chủ. Mắng lao phu tại chỗ sướng sở, đều không có kịp phản ứng. Phúc! Càn Khôn Thánh Chủ nhịn không được cười mất cười ra tiếng rồi, cái này chàng cảnh hắn mặc dù không thấy được, nhưng trong đầu lập tức não bổ đi ra. Viên thủ thành bây giờ đang ở đại đường trong hoàng cung hai thai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự tình, một lòng chỉ muốn làm tình tưởng hắn biến thành dị số nguyên nhân, mà Quan Âm thiên lý truyền âm đã đến về sau cái khác không nói trước, đổ ập xuống tiểu là mắng một trợ, cái kia khẳng định mắng hắn một cái vẻ mặt ngộng bức ca. Tiểu tử ngươi còn có mặt mũi cười. Viên thủ thành bị tức dựng râu trứng mắt, đợi về sau ta dùng biết trước đánh giá, mới biết được tiểu tử ngươi tại tam giới gây ra được nhiều chuyện như vậy. Nói thật, vốn hắn bị Quan Âm đổ ập xuống một trầu về sau, đó là hận không thể lúc ấy bỏ chạy đến gọt tiểu tử này một trầu. Có thể một biết rõ Càn Khôn Thánh Chủ làm sau đó, hắn tại chỗ tiểu lâm vào trong lúc khiếp sợ, tắt tự mình tìm đến tâm tư. Nếu như muốn nói hắn lúc trước thua ở Càn Khôn Thánh Chủ trong tay, chẳng nói thua ở trên pháp bảo của hắn, có đầu cơ trục lợi chi ngại. Cho nên lão nhân già ông ta trong nội tâm vẫn còn có chút khâm phục. Có thể hắn cái đó đến nghĩ đến lúc này mới đã qua bao lâu, tiểu tử này có thể chính diện cứng rắn Phật môn cùng thiên đình nhiều cao thủ như vậy rồi, còn có thể làm cho Phật môn tổn binh hao tướng ăn hết nhiều như vậy thiệt thòi lớn. Hắn hiện tại lao cánh tay lao chân, nếu là thật đã đến ai gọn ai còn không nhất định đâu rồi, cho nên hắn mới quyết định đừng tới. Được rồi, đã Quan Âm sư tỷ tìm ta đây gần đây tiểu đi Nam Hải một chuyến A. Càn Khôn Thánh Chủ cười nói, đến lúc đó thông chi ngươi một tiếng, sau đó ngươi cứ tiếp tục giả trang thiên nhất tử, á không đúng, thân công báo a. Không phải, Lạc Già Sơn tình huống như thế nào chẳng lẽ trong lòng ngươi còn không có mấy sao? Viên thủ thành khẽ nói, nàng hiện tại đem đạo tràng đem đến Nam Chiêm Bộ Châu đại đường cảnh nội Phổ Đà Sơn rồi. Phổ Đà Sơn? Càn Khôn Thánh Chủ khẽ giật mình, ánh mắt chớp động bất định. Đúng vậy, tiểu là Phổ Đà Sơn, tiểu tử ngươi chớ đi sai rồi, còn có, ngươi cho ta yên tĩnh một chút được hay không được? Viên thủ thành im lặng nói, tính toán lão phu và ngươi, về sau chọc sự tình tự mình giải quyết sạch sẽ, đừng làm cho lão phu cho ngươi thêm vấp nổi, thay ngươi bị mắng được hay không được. Yên tâm, nhất định, nhất định. Càn Khôn Thánh Chủ thái độ vô cùng tốt cam đoan đạo, vì vậy viên thủ thành lúc này mới đã đoạn liên hệ. Phổ Đà Sơn sao? Càn Khôn Thánh Chủ im lặng không nói, chỉ là trong nội tâm bắt đầu rơi vào trầm tư. Phổ Đà Sơn tại hắn kiếp trước hoàn toàn chính xác cũng nói là Quan Âm đạo tràng, lại cùng Ngũ Đài Sơn, Nga Mi Sơn, Cửu Hoa Sơn tịnh xưng Phật môn tứ đại danh sơn. Cái này tứ đại danh sơn là Phật môn tứ đại Bồ Tát đạo tràng, trong đó Quan Âm chính là Phổ Đà Sơn, Văn Thủ Ngũ Đài Sơn, Phổ Hiền Nga Mi Sơn cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát Cửu Hoa Sơn. Bất quá theo như hắn suy tính, sự tình phát triển quá trình hẳn là đường tăng trước theo Tây Thiên lấy kinh trở lại, khiến cho hiện tại Phật nhất mạch giáo lý tại Đông Thổ thịnh hành, về sau cái này tứ đại Bồ Tát mới đưa riêng phần mình đạo tràng, rời chuyển qua Đông Thổ đi giáo hóa chúng sinh. Đến ở hiện tại vì cái gì đến trước thời hạn. Càn Khôn Thánh Chủ trong nội tâm cũng ít nhiều đoán được chút gì đó, còn không phải trước đó không lâu Trung Linh đem Quan Âm Lạc Già Sơn đổ rồi, khiến cho Quan Âm không nhà để về, không thể không sớm dọn nhà quá. Thằng này, đi còn không cần thiết ngừng, cũng muốn cho ta làm điểm sự tình. Càn Khôn Thánh Chủ cười lắc đầu, cũng không có một chút tức giận ý tứ, đã sớm muộn đều muốn chuyển, cái kia sớm một ít cũng tiểu dâu dịa rồi. Bất quá lúc này có thể làm cho Cao Nhã Thánh Khiết Quan Âm nóng tính lớn như vậy, nói ra chết ở đâu rồi loại lời này, xem ra Trung Linh hủy diệt Lạc Già Sơn hoàn toàn chính xác đem nàng cho tức giận đến không nhẹ. Về sau Càn Khôn Thánh Chủ kết xuất phát ấn, nhẹ nhàng khép lại hai mắt, quanh thân bảy thước bên ngoài bay lên một tầng ngũ sắc thần quang hóa thành vòng bảo hộ, lại là hắn dựa theo pháp môn bắt đầu tu luyện thân thể thành thánh rồi. Như thế một đêm thời gian vội vàng mà qua, rất nhanh ngày hôm sau đã đến. Ơ, Thánh Chủ đại nhân thật đúng là chăm chỉ, suốt đêm muộn như vậy điểm công phu đều khổ tu không biếng nhác, gọi được tiểu nữ tử thập phần khâm phục a. Đương mặt trời lên cao thời điểm, một tiếng nhõng nhẽo cười bỗng nhiên truyền vào trong thai của hắn. Càn Khôn Thánh Chủ khép lại hai mắt lông mày lúc này nhíu một cái, cơ hồ vận thành một cái phiền phức khó chịu, ngay sau đó hắn liền tán đi trên người pháp lực cùng hộ thể thần quang, mở mắt ra hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Ân. Có thể lập tức hắn tiểu ngẩn ngơ, đồng tử có chút co rụt lại nói, ngươi làm sao mặc thành như vậy tiểu đi ra? Chỉ thấy lúc này Hạt Tử Tinh dựa lưng vào đình nghỉ mát bên ngoài cổng vòm bên trên, hai tay vây quanh tại mánh liệt trước ngực, trên người mang theo một chút lười biếng khí tức, trên mặt treo một vòng rảo hoạt mị cười. Mấu chốt là nàng lúc này trên người chỉ có một bộ màu tím sa mỏng che thân, trần trụi hai chân, xem ra vừa mới rời giường, nóng bỏng dáng người, mảnh khảnh vòng eo, như ẩn như hiện thon dài đùi. Lúc này ở trước mắt hắn nhìn một cái không sót gì, không không kích thích lấy thần kinh của hắn cùng giác quan. Cái này không phải người ta cả đêm không thấy, cho nên thập phần tưởng niệm Thánh Chủ đại nhân mà. Hạt Tử Tinh ăn ăn cười nói, cho nên lúc này mới vừa rời giường, liên y phục đều chẳng quan tâm xuyên sẽ tới xem Thánh Chủ rồi, tốt rồi. Người ta hiện tại muốn đi thu thập. Dứt lời ăn ăn cười quay người, như một đắc thắng trở về tướng quân giống như đi. Không có sai, ngày hôm qua tại Càn Khôn Thánh Chủ tại đây kinh ngạc làm cho nàng buồn bực một đêm, đã muộn mới ngủ, còn hơi kém làm cho nàng đối với mị lực của mình đều sinh ra hoài nghi. Cho nên không cam lòng nàng mới tại sáng sớm một tỉnh ngủ, tiêu không thể chờ đợi được chạy đến bên này thí nghiệm, về phần kết quả. Theo nàng ánh mắt đắc ý ấm áp dễ chịu nhanh đến trong lúc vui vẻ có thể đã hiểu. Thật đúng là cái yêu tinh. Càn Khôn Thánh Chủ lắc đầu cười khổ không thôi, cảm thấy mình trên người nhiều hơn chút ít không hiểu sao động, còn thế nào cũng áp chế không xuống. Bất quá hắn rất nhanh cũng có đối sách. Chỉ cần trong đầu nhớ tới cái này làm tức giận mê người nữ yêu, bản thể nhưng thật ra là cái giữ tận dọa người đại bò cạp, hắn đỉnh đầu tiểu lập tức như rót buồn nước lạnh một loại, sao động cảm giác ra cái gì cũng không có. Ơ, Đường Tăng bọn hắn ra khỏi thành rồi hả? Chờ hắn sử dụng huyền quang kính tiểu chứng kiến, Đường Tăng bọn người đã xuất nữ nhi quốc. Chương 872, lão lái xe dẫn đường, cam đoan không lạc đường. Lại nói Đường Tăng cùng vô tướng hai cái vì thuyết phục đối phương khiến cho lưu lại, cùng nữ nhi quốc quốc vương kết hôn có thể nói đã hao hết lời lẽ, khổ biện một đêm thẳng đến ngày hôm sau hừng đông, Tôn Ngộ Không mấy cái tỉnh cũng còn tại tranh luận. Mắt thấy thuyết phục không được Đường Tăng, vô tướng vì vậy chỉ điểm Tôn Ngộ Không nghĩ ra Mỹ Nam kế, lại để cho một người đi ứng phó nữ vương đổi nhau quan văn, đại gia khỏi thành sau lại do bọn hắn thi pháp định ở nữ nhi quốc một đám người. Cuối cùng cái này quang vinh và gian khổ nhiệm vụ cho Đường Tăng, bởi vì vô tướng nói hắn là thay đổi giữa trường hòa thượng, định lực không được, chống cự không được sắc đẹp hấp dẫn, việc này không phải định lực rất mạnh, Phật hiệu thâm hậu Đường Tăng không được. Đường Tăng vốn cũng không muốn đi, nhưng bị vô tướng lý do này nói không cách nào cãi lại, đành phải theo như Tôn Ngộ Không định ra Mỹ Nam kế, kiên trì lên. Về sau quả nhiên thuận lợi vô cùng đổi nhau qua cửa văn điệp, bị nữ nhi quốc quốc vương đưa đến thành bên ngoài. Tỳ bà động trong. Hạt Tử Tinh, ngươi tốt rồi chưa? Càn Khôn Thánh Chủ triệt hồi huyền quang kính, hô, Đường Tăng bọn hắn ra nữ nhi quốc rồi, chúng ta cũng nên khởi hành rồi. Gấp cái gì, dục tốc bất đạt, huống hồ bọn hắn cái này không còn chưa tới sao? Hạt Tử Tinh thanh âm truyền đến, chậm rãi nói, người ta dù sao cũng phải rửa mặt cách ăn mặc một phen a, bằng không thì như thế nào gặp người, xấu đã đến Thánh Chủ có thể sẽ không tốt. Ta, Càn Khôn Thánh Chủ bị cái này cường đại lý do nghẹn hợp lý chẳng nói không ra lời. Lâu Trường đốt nửa nén nhang. Đang lúc Càn Khôn Thánh Chủ cân nhắc chính mình muốn hay không động thủ trước thời điểm, Hạt Tử Tinh lúc này mới một thân áo tím, phối hợp một kiện màu đen áo choàng đã đến. Đi thôi. Hạt Tử Tinh thản nhiên nói. Ân. Hai người ra tỷ bà động phi thiên mà lên, cấp tốc hướng nữ nhi quốc lướt đến. Bất quá bởi vì Hạt Tử Tinh cách ăn mặc chậm trễ không thiếu thời gian, khiến cho Đường Tăng bọn hắn đã đi ra nữ nhi quốc, cho nên bọn hắn tại nữ nhi quốc bên ngoài 4-5 dặm chỗ tiểu gặp Đường Tăng. Trông thấy chưa, cái kia cưỡi ngựa trắng đúng là Đường Tăng, như thế này ngươi đi đưa hắn trảo hồi Tỳ Bà Động. Hai người ngừng trên không trung đụng mây, Càn Khôn Thánh Chủ nhìn qua mặt đất một đoàn người nói, bổn tọa tạm thời tiểu không lộ diện rồi, để tránh kinh đến bọn hắn, chờ ngươi cần muốn giúp đỡ ta lại ra tay. Có thể, cái kia cái khác kỵ hắc mã hòa thượng đâu rồi? Hạt Tử Tinh vui vẻ ra mặt nói, xem hắn da mịn thịt mềm, bộ dáng cũng tuấn tú, nghĩ đến hương vị cũng kém không đi nơi nào. Đừng nhúc nhích hắn, hắn không phải ngươi năng động. Càn Khôn Thánh Chủ thản nhiên nói, hay là thành thành thật thật bắt ngươi Đường Tăng, không muốn sinh thêm sự cố. Cái này một cái là chảo, hai cái cũng là chảo, còn có thể nhiều sinh cái gì sự đoan. Hạt Tử Tinh nói thầm lấy đã bay đi ra ngoài, phóng một trận cuồng phong khiến cho mặt đất cắt bay đá chạy, lờ mờ một mảnh. Không tốt, có yêu quái. Tôn Ngộ Không kêu to, bắt giới lao xa, bảo hộ sư phụ. Có thể đang khi nói chuyện cái kia cố cuồng phong tiểu chợt một tiếng cuốn qua đến, đưa bọn chúng một đoàn người toàn bộ bao phủ tại trong đó, lập tức tất cả mọi người trước mắt đều trở nên đen xì một mảnh, cái gì đều nhìn không thấy rồi. Cho dù năm người gần ngay trước mắt cũng khó có thể chứng kiến đối phương, mà ở vù vù trong tiếng gió, năm người thanh âm cũng trên cơ bản đều đừng ngăn cách. Cũng tại lúc này một cái trên thân là người, nửa người dưới là bò cạp đáng sợ thân ảnh lặng yên không một tiếng động, trong gió tiếp cận vô tướng cùng Đường Tăng, đã đến hai người phụ cận. Hừ, có cái gì tốt cố kỵ, đưa đến bên miệng thịt há có không ăn chi lý, gãi gãi rồi, hai cái đều bắt. Nghĩ tới đây, nàng hai cánh tay bên cạnh hướng y phục của hai người sau cổ sờ tới, tay trái thuận lợi bắt được Đường Tăng. Tại đây cắt bay đá chạy trong cuồng phong, thị lực của nàng cũng đại thụ ảnh hưởng, bất quá nàng thế nhưng mà bỏ cạp, ban ngày phục dạ ra, thói quen hắc ám sinh hoạt, cho nên loại tình huống này, đối với nàng mà nói lại là có lợi nhất. Ân, cái này cái gì, lông mềm như nhung. À, có thể tay của nàng đang sờ hướng vô tướng thời điểm, lại bỗng nhiên mò tới một cái lông mềm như nhung đồ vật, ngay sau đó trên tay một hồi kịch liệt đau nhức truyền đến, làm cho nàng nhịn không được phát ra hét thảm một tiếng. Về sau nàng cũng bất chấp vô tướng rồi, nhắc tới Đường Tăng phun ra điếu thuốc sương ngủ, khiến cho hôn mê sau tiểu hóa một cô gió yêu ma hướng Tỳ Bà Động đi. Hạt Tử Tinh vừa đi, Càn Khôn Thánh Chủ cũng nhàn nhạt nhìn trên mặt đất mấy người đồng dạng, tàng hình hóa một hồi thanh phong đi. Không bao lâu, trên mặt đất gió lớn tiểu ngừng lại. A, sư phụ đâu rồi? Bị đột nhiên xuất hiện một hồi gió lớn cho thổi chúng đầu vóc choáng váng chư bát giới mấy cái phục hồi tinh thần lại, hướng lập tức xem xét chỉ thấy hắc mã bên trên hòa thượng vẫn còn, có thể bạch lập tức hòa thượng lại không có người ảnh. Lại là này dạng. Nhìn xem ngồi ở trên ngựa êm đẹp vô tướng, còn có trên lưng trống rông bạch mã, Tôn Ngộ Không một hồi im lặng. Ở đằng kia, sư phụ nhất định bị gió yêu ma ngươi yêu quái bắt đi rồi. Chư bát giới phóng nhãn nhìn quanh, đồng nhiên chỉ vào đi tây phương bắc mà đi hắc phong vội la lên. Cái kia tốt, bắt giới lao xa, các ngươi sau đó chạy đến, ta trước truy đi lên xem một chút. Tôn Ngộ Không đạo, nói xong hóa một đạo kim quang đuổi theo. Hô, khá tốt ta sớm có chuẩn bị. Vô tướng thở dài ra một hơi, lại vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay áo, Hoàng Phong quái, đà tạ nữa à. Hắn sớm đã biết do nữ nhi quốc phụ cận có một hạt tử tinh, sẽ ở nữ nhi quốc thành bên ngoài bắt đi Đường Tăng, cho nên sớm có phòng bị. Đem lộc trong túi ra tóc vàng trồn chuột phong ra. Quả nhiên cái này hạt tử tinh đã đến, sau đó sẽ đối hắn cũng động thủ, sau đó. Nàng thảm rồi. Tốt rồi, chúng ta cũng không muốn chậm trễ, tranh thủ thời gian đi giống như Ngộ Không cứu người. Sau đó hắn phóng ngựa một đường chạy như điên, hướng độc địch núi tiến đến. Tỳ Bà Động trước. Hạt tử tinh trong tay dẫn theo Đường Tăng rơi xuống, lại nâng lên tay phải nhìn nhìn, chỉ thấy trên tay nhiều hơn mấy cái bén nhọn động, lúc này ngăn không được chảy ra huyết đến. Vâng. Yêu động thạch cửa mở ra, Hạt Tử Tinh mặt âm trầm tiến vào động phủ đại môn. Trở lại rồi. Đi vào nàng liền phát hiện Càn Khôn Thánh Chủ so nàng nhanh hơn một bước trở lại rồi. Thánh Chủ, ngươi trở lại rất nhanh a. Hạt Tử Tinh hừ một tiếng. Bổn tọa gần đây không chậm, ngược lại là ngươi. Càn Khôn Thánh Chủ cười nói, Đường Tăng đều bị ngươi bắt được, thấy thế nào tuyệt không cao hứng. Ngươi xem cái này. Hạt Tử Tinh giơ lên tay phải, cho Càn Khôn Thánh Chủ xem nàng chảy máu miệng vết thương. Nguyên lai bị thương. Càn Khôn Thánh Chủ xem sau nói, bất quá cái gì đó rõ ràng có thể đâm rách, ngươi bỏ cạp tầng kia áo giáp giống như làn da. Không biết, trong cuồng phong ta cũng nhìn không thấy. Hạt Tử Tinh đoán hận nói, bất quá cái kia hắc mã hòa thượng trên người giống như có đồ vật gì đó, lông mềm như nhung, cắn ta một ngụm. Bảo ngươi không nên cử động hắn, hiện tại chịu thiệt đi à nha. Càn Khôn Thánh Chủ đạo, hắn đã phát hiện Hạt Tử Tinh trên tay miệng vết thương là con chuột giấu răng, bất quá sợ kích thích đến nàng cho nên chưa nói. Vừa rồi hắn cũng lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới Hoàng Phong Quái đã ở vô tướng trên người, về sau véo chỉ tính toán càng làm cho hắn trợn mắt há hốc mồm, cái này vô tướng trên người rõ ràng có thái thượng kim cương trác. Không gì hơn cái này cũng tốt, chờ trên người hắn phong ấn tẩy bỏ có thể sử dụng pháp bảo lúc, chính mình lại đem dược bát cho hắn. Có kim cương chắc cùng dược bát hai kiện bảo vật hộ thể, vô tướng vượt qua tam thai lúc tự bảo vệ mình chi lực đem càng lớn vài phần. Hừ. Hạt tử tinh hừ một tiếng, dẫn theo đường tăng đi hướng nàng phòng ngủ mà đi. Này, chẳng lẽ ngươi thật sự cùng với hắn? Cái kia. Càn Khôn Thánh Chủ ở sau lưng nàng nói, dù sao đường tăng Nguyên Dương chỉ là một cái nghe đồn, đảm đường không nổi thật sự. A, Thánh Chủ nói như vậy. Chẳng lẽ là thích ta rồi hả? Hạt tử tinh bước chân dừng lại, quay đầu lại cười hì hì nói, chỉ cần ngươi nói ra đến, ta cũng không cùng hòa thượng này cái kia rồi, như thế nào đây? Không phải, bổn tọa là thay hòa thượng này cảm thấy tiếc hận, mười thế tu hành người tốt ta. Càn Khôn Thánh Chủ nghiêm trang nói, thế nhưng mà vừa nghĩ tới hôm nay hắn cũng bị ngươi cái này nữ yêu thai họa. Chậc chậc, đáng tiếc. Nói xong lời cuối cùng hắn còn làm như có thật lắc đầu. Hừ. Hạt tử tinh dáng tươi cười nhất thời lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng sau đó xoay người đi nha. Ai, lại một đứa ngốc yêu tinh. Càn Khôn Thánh Chủ lắc đầu, về thịt đường tăng, Nguyên Dương chi công hiệu cái này một bộ chuyện ma quỷ, hắn là một chút cũng không tin. Đường tăng sau khi sanh không lâu đã bị mẹ hắn, đặt ở chậu gỗ đẩy vào trong nước bay đi. Bất quá vì ngày sau phân biệt nhi tử, mẹ nàng vì vậy một ngụm cắn mất hắn một cái đầu ngón chân. Về sau đâu rồi, mẹ hắn cũng không tự sát sao, cũng không gặp trường sanh bất lão à, có thể thấy được bộ này chuyện ma quỷ chưa đủ để tin. Đã hạt tử tinh mang đường tăng đi trong phòng của nàng chơi đùa rồi, Càn Khôn Thánh Chủ trong lúc rảnh rỗi, vì vậy lại đi tới trong đình nghỉ mát kia ngồi xuống. Ông! Đã qua không bao lâu bỗng nhiên lỗ tai hắn khẽ động, đã nghe được một tiếng nhỏ nhất côn trùng vỗ cánh thanh âm. Tại phía trước trong sơn động quang co vòng vèo truyền đến. Nghe được cái thanh âm này, khoe miệng của hắn cũng không khỏi nhẹ nhàng nhếch lên, thân hình tại trong tròi nghỉ mát hư hóa biến mất không thấy gì nữa. Không cần đoán hắn thậm chí nghĩ là được, cái này nhất định là cái con kia chuyện xấu hầu tử tìm tới, mà biến cái gì con rồi con muội đúng là hắn sở trường cho hay. Rất nhanh, hắn tựu chứng kiến một chỉ ong mật theo cửa động tới, đã đến trong đình nghỉ mát này mọi nơi tìm kiếm lấy cái gì. Bất quá cái này hạt tử tinh trong động phủ có hoa viên. Viên trong cũng có không thiếu hoa cỏ, cho nên biến thành một chỉ ong mật cũng không tính đột ngột. Nhìn đến đây hắn bỗng nhiên cười hắc hắc, về sau mình cũng dung thân biến thành một chỉ ong mật, hướng về Tôn Ngộ Không nên đón tiếp lấy. Này, huynh đệ, tìm cái gì đâu rồi? Càn Khôn Thánh Chủ cười nói. A, ta đang tìm một tên hòa thượng. Tôn Ngộ Không thuận miệng nói, chấn động cánh tại đình nghỉ mát chung quanh bay tới bay lui tìm được đường tăng. Hòa thượng, ngươi sớm nói a. Càn Khôn Thánh Chủ nghe vậy cười nói, ta biết rõ ở đâu. A, ngươi biết ở đâu? Không phải là cái này nữ yêu cương trảo đến hòa thượng kia sao? Đúng đúng đúng, chính là hắn, chính là hắn. Tôn Ngộ Không tới lúc gấp rút tìm không thấy đường tăng đâu rồi, nghe xong lời này đại hỉ, vội vàng nói, hắn là sư phụ của ta, hắn bây giờ đang ở cái đó, bằng hữu ngươi mau nói cho ta biết, hắn bị yêu quái trảo đi nơi nào rồi hả? Bằng hữu, không phải ta nói ngươi, ngươi xem chúng ta với tư cách rồng mà ta. Càn Khôn Thánh Chủ lừa rồi nói, hảo hảo hái hoa phấn nhưỡng mật ong là được rồi, đây mới là chúng ta bản chức công tác, ngươi nhìn ngươi còn bái tên hòa thượng đương sư phụ. Ách! Về chúng ta làm cái gì, chúng ta như thế này nói sao được rồi. Tôn Ngộ Không sững sờ, lại nói, bất quá hiện tại. Ngươi có thể hay không dẫn ta trước tìm được hắn à? Không có vấn đề, yên tâm cùng ta rời đi. Càn Khôn Thánh Chủ thập phần sảng khoái, ta mang ngươi đi tìm hắn, lao lái xe dẫn đường, cam đoan ngươi không lạc đường. Chương 873 Nặng nghề rời giường khí. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi nhanh lên. Tôn Ngộ Không không có nhận ra Càn Khôn Thánh Chủ, cho là hắn là một chỉ thật sự ong mật, rất tín nhiệm đi theo hắn đi nha. Ông ông ông. Hai cái ong mật tại yêu trong động kích động cánh, hướng phía hạt tử tinh động phủ mà đi. Ồ, cái kia yêu tinh nói cùng với hòa thượng kia kết hôn, như thế nào như vậy bình tĩnh? Càn Khôn Thánh Chủ kinh ngạc nói, nguyên lai Tây Du trong thế nhưng mà răng đèn kết hoa, hạt tử tinh cùng với đường tăng kết hôn. Cái gì? Kết hôn? Càn Khôn Thánh Chủ người nói vô tâm, Tôn Ngộ Không người nghe hữu ý, bị tin tức này cả kinh sửng sờ một chút. Rất nhanh, hai người bọn họ đã tìm được phòng ngủ. Bất quá hạt tử tinh lúc này ngồi trên giường lấy chữa thương, hôn mê đường tăng bị vứt trên mặt đất, bờ môi hắc mặt tím sắc vàng như nến, xem xét tựu là chúng độc dấu hiệu. Điều này cũng làm cho nghĩ đến xem một hồi trò hay Càn Khôn Thánh Chủ rất là thất vọng. Sư phụ! Tôn Ngộ Không xem xét cái này nóng nảy. Bất chấp rất nhiều trên người tiểu hào quang lóe lên, hiện ra thân triều bái trên mặt đất đường tăng lao đi. Tôn Ngộ Không. Hạt tử tinh hai mắt bá mở ra cặp môi đỏ mọng phun ra một cỗ cuồng phong cùng màu tím khói đặc, lập tức chỉ thấy chỉnh cái gian phòng bao phủ. Tôn Ngộ Không vội vàng không kịp chuẩn bị nhảy vào khói đặc ở bên trong, trước mắt lại lần nữa cái gì cũng nhìn không thấy rồi, sợ phòng có mất phía dưới cấp tốc xoay người rời khỏi. Rồi hầu, chạy đi đâu? Hạt tử tinh giận dữ, cầm trong tay cái nĩa xin thép truy đuổi đi ra, đến bên ngoài đỉnh nghỉ mát chỗ chỉ thấy Tôn Ngộ Không cầm đồng chờ. Ngươi là phương nào yêu nghiệt, rất biết xấu hổ, dám can đảm cưỡng ép sư phụ ta tới đây kết hôn. Tôn Ngộ Không mắng, khuyên ngươi nhanh mau thả sư phụ ta, tốt lưu một đầu tánh mạng, như nếu không, sẽ làm cho ngươi chết tại Tôn gia gia bổng xuống. Kết hôn. Hạt tử tinh sững sờ, quắc, ai nói cho ngươi biết lão nương muốn cùng sư phụ ngươi kết hôn hay sao? Là. Tôn Ngộ Không vừa muốn thốt ra là một chỉ ong mật, có thể chờ ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, lại ở đâu còn có vừa rồi cái con kia dẫn đường ong mật bóng dáng. Kỳ quái, vừa rồi cái con kia dẫn đường cho ta ong mật đâu rồi? Tôn Ngộ Không ánh mắt chớp động không ngừng, như thế nào không thấy rồi, hẳn là bị vừa rồi yêu quái này phun ra khói độc chết. Đầu khỉ, ăn lão nương một xiên. Chứng kiến Tôn Ngộ Không chỉ là trầm ngâm mà không đáp, hạt tử tinh giận dữ, đưa tay tiểu là một xiên đâm tới. Đang. Tôn Ngộ Không cử động đồng chống chọi cái nĩa xin thép, xem yêu động địa hình hẹp hòi không tốt đánh nhau, lại sợ hủy động phủ làm bị thương đường tăng, vì vậy vừa đánh vừa lui, cùng hạt tử tinh đánh ra động phủ bên ngoài. Đãi sau khi hai người đi một chỉ ong mật theo đình nghỉ mát thượng diện rơi xuống, biến thành càn khôn thánh chủ, hắn nhìn xem đánh xuất động bên ngoài hai người khẽ cười một tiếng, muốn đánh các ngươi đi đánh, bổn tọa trước ở chỗ này nghỉ ngơi. Nói xong hướng trong lương đình ngồi xuống, kêu một tiếng người tới. Lập tức thì có một cái thị nữ tiến lên hỏi, đại nhân có gì phân phó? Càn khôn thánh chủ nhìn về phía thị nữ, kỳ thật đều là hạt tử tinh theo nữ nhi quốc trộm tới nữ tử mà thôi, vì vậy nói, cho bổn tọa đến chén trà. Đánh nhau sự tình hắn hiện tại sẽ không lẫn vào, lần này mục đích của hắn chỉ là cứu hạt tử tinh, đem hắn thu cho mình dùng mà thôi. Hiện tại vô tướng trên người phong ấn duy trì không được 2 tháng, đến lúc đó Lục Nhĩ Mi hầu cái này con khỉ không sai biệt lắm cũng muốn xuất hiện, đồng thời cũng là hắn kế hoạch cứu ra Tôn Ngộ Không thời điểm. Thiên địa lực lượng A. Nghĩ tới đây hắn than nhẹ một tiếng, thiên địa lực lượng là đã vượt qua pháp lực, thuộc về tam giới cường đại nhất, sùng cao nhất lực lượng, toàn bộ to như vậy tam giới vi chỉ có đại la cùng bộ phận thái ớt kim tiên tài năng nắm giữ. Về phần thiên tôn, bọn hắn khống chế lực lượng đã thoát ly, siêu việt cái này thiên địa phạm chủ ở ngoài. Hôm nay hắn đại âm dương ngũ hành thần quang trải qua lần trước hoàn thiện sau uy lực mạnh hơn, thần quang chủ công, lại có thể chuyển hóa thành chủ phòng ngự càn khôn lĩnh vực, có thể công, có thể thủ, còn có thể đối kháng đại la kim tiên thiên địa pháp vực. Chỉ là hắn vẫn không có thể nắm giữ thiên địa lực lượng, nói cách khác thực lực của hắn tuyệt đối đem nâng cao một bước, cùng đại la kim tiên cũng sẽ có lực đánh một trận, đến lúc đó có lẽ có thể tự mình ra mặt, tiếp Tôn Ngộ Không trở lại rồi. Vâng. Cái kia thị nữ nghe vậy đi, không bao lâu cho hắn làm bị trà đến, vì vậy hắn bắt đầu lại đang trong lương đình chậm gì gì uống lên trà đã đến. Nói sau bên kia, Tôn Ngộ Không cùng hạt tử tinh đánh xuất động bên ngoài, mà lúc này vô tướng cùng chư bát giới, xa tăng mấy cái đã chạy tới yêu động phụ cận, chứng kiến Tôn Ngộ Không cùng hạt tử tinh đại chiến thân ảnh, vô tướng vì vậy núp trong bóng tối, lại để cho chư bát giới cùng xa tăng tiến đến trợ trận, mà đối với Tôn Ngộ Không ba người liên thủ, hạt tử tinh như trước tuyệt không sợ. Tinh thần phấn chấn sau cử động xin cùng ba người đại chiến. Hai phe kịch chiến đã lâu, theo buổi sáng lần nữa đánh tới bầu trời tối đen, thế nhưng mà cũng bất phân thắng bại. Bất quá lần này cho dù đối mặt chính là ba người, nhưng so với lần trước cùng Càn Khôn Thánh Chủ cái kia cuộc chiến đấu mà nói, hạt tử tinh cảm giác có thể quá dễ dàng rồi. Hô! Mắt thấy bầu trời tối đen, hạt tử tinh loẹ ra chiến trường há miệng lần nữa phun ra tự yên, rất nhanh liền đem nơi đây cùng Tôn Ngộ Không mấy cái đều bao phủ trong đó. Tôn Ngộ Không mấy cái thoáng cái đều nhìn không thấy rồi, mấy người muốn tranh thủ thời gian tới gần lại bất chi bất giác càng chạy càng xa. Hầu ca, lão sa, các ngươi ở chỗ nào? Chư Bát Giới chứng kiến hai người sau luôn cuống, một bên siết lấy cửu sỉ đình ba một bên dắt cuống họng hét lớn. Hiu! Đông nhiên hắn nghe được sau lưng có động tĩnh, đông nhiên quay người lại cái gì cũng nhìn không thấy, có thể ngay sau đó má trái thượng truyền đến một cỗ kim đâm tựa như đau, đau Chư Bát Giới kêu cha gọi mẹ, thế tại Tử Yên ở bên trong đi loạn. Không nghĩ tới tại hắn như vậy đánh bậy đánh bạ phía dưới, ngược lại thật sự chạy ra Tử Yên sương ngủ, về sau chạy tới vô tướng bên người thẳng kêu to. Bát Giới, làm sao vậy? Tôn Ngộ Không cầm trong tay kim cô đồng tại trong sương ngủ coi chừng đề phòng, có thể Chư Bát Giới kêu thảm thiết thanh âm ẩn ẩn truyền đến, lại để cho hắn không khỏi cả kinh. Lại đại theo tiếng mà đi lúc, trên đầu đống nhiên cũng tựa hồ bị cái gì đâm thoáng một phát, kịch liệt đau nhức vô cùng, thoáng cái tiểu lại để cho hắn hai mắt run lên. Nhanh chóng hắn thả người một cái bổ nhào lật đến bầu trời cách màu tím lạc đường. Ha ha ha. Hạt tử tinh thu sương mù cười to không chỉ, liền lợi hại nhất Tôn Ngộ Không đều thu thập, Sa Hòa Thượng nàng dĩ nhiên là không để trong lòng rồi, quay người đắc thắng trở về trong động phủ. Thắng. Càn Khôn Thánh Chủ đang uống trà, chứng kiến Hạt Tử Tinh cười lớn trở về, tự nhiên biết rõ Tôn Ngộ Không trúng ngược lại mã độc rồi. Ân, cái kia hầu tử cùng đầu heo bị ta đánh chạy. Hạt Tử Tinh đạo, nói xong tại Càn Khôn Thánh Chủ trên người quét qua, Thánh Chủ ngược lại là nhàn nhã vô cùng nột. Ha ha, bất quá chỉ là một cái người rảnh rỗi mà thôi. Càn Khôn Thánh Chủ khẽ cười một tiếng, lại nói, ngược lại là ngươi, nhanh đi nhìn ngươi Hòa Thượng tướng công a, hắn trúng ngươi độc một ngày, chỉ hoan nữa xuống dưới ngươi phải cùng chết Hòa Thượng làm phu thế rồi. Nghe vậy, Hạt Tử Tinh sắc mặt lập biến, trên mặt đắc thắng vui sướng lập tức biến mất không thấy gì nữa, không kịp nhiều lời tiểu vội vội vàng vàng hướng phòng ngủ đi. Càn Khôn Thánh Chủ lắc đầu, buông xuống chén trà trong tay, quanh thân bay lên hộ thể thần quang tu luyện thân thể thành thánh. Nửa đêm thời gian, thân thể thành thánh là đạo thể tài năng tu luyện pháp môn sao? Ánh mắt của hắn đông nhiên mở ra, ánh mắt như điện, chỉ là mang theo một tia kinh hỉ cùng nghi hoặc, trên da thịt cũng có một đạo hào quang lóe lên rồi biến mất. Thân thể thành thánh hắn tu luyện qua một lần, cái kia Hồng Liên đạo nhân hóa thân bị hắn tu đã đến thứ ba chuyển, bất quá tốc độ cũng không có lần này nhanh như vậy. Lần này hắn phát hiện thân thể thành thánh pháp môn thật giống như chuyên môn vì hắn, không, là vi đạo thể lượng thân định chế thân thể pháp môn đồng dạng, khiến cho hắn tu luyện làm chơi ăn thật, tốc độ kinh người. Là nó khai sáng giả bản cổ cũng là đạo thể nguyên nhân sao? Càn Khôn Thánh Chủ trầm ngâm nói, không khó lý giải, bởi vì này thân thể thành thánh pháp môn vốn là bản cổ khai sáng, cái kia khẳng định cũng là thích hợp nhất hắn, mà hắn là tiên thiên đạo thể. Trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Càn Khôn Thánh Chủ thoải mái đứng dậy cười to, chỉ cần đem thân thể thành thánh tu đến thứ 7 chuyển, là được đạt tới kim cương bất hoại trình độ, thứ 8 chuyển có thể cùng Phật môn trượng 6 kim thân chống lại, thứ 9 chuyển trực tiếp 9 chuyển thành thánh. Thánh chủ đại nhân, ngươi hơn nửa đêm thì thế nào? Hạt Tử Tinh tại góc rẽ lộ cái đầu, trợn trắng mắt nói, người ta hôm nay cùng mấy tên kia đánh một ngày khung, mệt mỏi lắm, ngươi làm cho nhân gia ngủ ngon giấc được hay không được? Ngươi không phải tại cùng đường tăng. Làm phu thế sao? Càn Khôn Thánh Chủ cười nói, như thế nào, bổn tọa đã quay dày các ngươi nhã hứng rồi hả? Làm cái giám vợ chồng, một phàm nhân hòa thượng, lao nương đối với hắn đã sớm không có hứng thú rồi. Hạt Tử Tinh đạo, nói chuyện âm một chuyện. Vước mị nhăn nói, người ta tiểu ưa thích so với ta mạnh hơn đại, có thể chinh phục nam nhân của ta, hiểu không, thánh chủ? Vậy sao, bổn tọa thủ hạ cao thủ nhiều như mây, vậy ngươi thật có phúc, về sau giới thiệu cho ngươi một cái. Hạt Tử Tinh chạy tới mị nhãn lại để cho Càn Khôn Thánh nổi lên cả người nổi da gà, tranh thủ thời gian nói. Hừ, không hiểu phong tình một đầu. Chứng kiến hấp dẫn thất bại, Hạt Tử Tinh hừ một tiếng sau đi nha. Tốt, tiếp tục tu luyện. Đạo thể tu luyện thân thể thành thánh làm chơi ăn thật. Càn Khôn Thánh Chủ đại thụ ủng hộ, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Ầm ầm. Ngày kế tiếp sáng sớm, Tỳ Bà Động đại môn bị người bạo lực đánh vỡ, cũng chỉ nghe Chư Bát Giới cùng Tôn Ngộ Không ở bên ngoài chửi bậy. Ân. Mão Nhật tinh quan. Càn Khôn Thánh Chủ phóng xuất ra chính mình linh giác, liền gặp được ngoại trừ Tôn Ngộ Không bên ngoài, nhị thập bát tu trong Mão Nhật tinh quan cũng đã đến. Chết tiệt hầu tử con heo thúi. Hạt Tử Tinh nghiến răng nghiến lợi, hung thần ác sát để xin đi ra ngoài, sáng sớm tiểu đánh đến tận cửa đến. Còn có để cho người ta ngủ hay không? Nặng nề rời giường khí. Càn Khôn Thánh Chủ ngạc nhiên, sau đó tranh thủ thời gian đuổi kịp. Đã Mão Nhật tinh quan đã đến, cái kia Hạt Tử Tinh đã có thể nguy hiểm, mặc dù nàng đuôi bỏ cạp câu cùng ngược lại mã độc lợi hại, nhưng hết lần này tới lần khác đối với Mão Nhật tinh quan cái này gà trống lớn không có hiệu quả. Nguyên lai tiểu là chân tiên cảnh Mão Nhật tinh quan hai tiếng gọi chết nàng, mặc dù cái này nghe rất không thể tưởng tượng nổi, cũng rất hoang đường, nhưng tiểu thật sự đã xảy ra. Bất quá hôm nay hắn chính là muốn cứu tánh mạng của nàng. Hạt Tử Tinh lao ra ngoài động cùng Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới lần nữa đại chiến, bất quá lần này nàng rất tức giận, cho nên một đấu võ đuôi bỏ cạp câu tiểu dùng đến rồi. Mão Nhật tinh quan. Tôn Ngộ Không kêu to, thật sự là bị ngược lại mã độc tra tấn sợ. Cái kia Mão Nhật tinh quan tại trên sườn núi, nghe được Tôn Ngộ Không gọi đến, vì vậy dung thân hiện ra một chỉ bản tướng, biến thành một chỉ một trượng cao hồng mào gà trống lớn. Gà trống lớn ngang đầu đối với Hạt Tử Tinh kêu một tiếng, Hạt Tử Tinh cũng không tự chủ được kêu thảm một tiếng, hiện ra một trượng đại cự hạt bản thể. Chương 874, bổn tọa muốn đi, ngươi lưu không được.